Vừa nghe đến trừng phạt, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là do dự một chút, bất quá nghĩ lại, nếu đều đã làm, sáng nay có rượu sáng nay say, trừng phạt liền trừng phạt a, lập tức tiếp tục mút hút, trêu đùa Mỹ Đỗ Toa bộ ngực. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ có thể một bên cười duyên, một bên nũng nịu rên rỉ, một bên mắng. Tại Mỹ Đỗ Toa nửa người trên chơi sau một hồi, Tiêu Viêm mắt thấy thời gian còn sót lại cuối cùng 10 phút, vì thế quyết định đem còn lại còn không có ngoạn đến chỗ chơi một lần. Này còn lại địa phương, dĩ nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa chân đẹp cùng mông cong. Hắn trước cởi bỏ Mỹ Đỗ Toa hai chân dây thừng, Mỹ Đỗ Toa không rõ liền, còn cho rằng Tiêu Viêm là muốn cởi bỏ nàng, nhưng mà Tiêu Viêm nhưng chỉ là cấp Mỹ Đỗ Toa chờ mình, lại trói lại, thời kỳ Mỹ Đỗ Toa cũng không có dãy rùa. Tại quá trình này bên trong, Tiêu Viêm lại đem vốn tản ra cầm bào cùng đã bị nứt vỡ áo ngực cởi xuống dưới. Cái này Mỹ Đỗ Toa toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có một cái quần lót cùng một đầu đã bị xé rách tất chân. Kia thất đen bao bọc mông cong tốt đẹp chân cũng không chút nào che giấu bại lộ ra. Này cực độ mạo phạm hành vi, nguyên bản định sẽ làm Mỹ Đỗ Toa nổi trận lôi đình, nhưng mà ra ngoài dự tính chính là, trải qua lúc trước bộ ngực bị mạo phạm sau đó, Mỹ Đỗ Toa đối với ở hiện tại gần như trần trụi bộ dạng phản thật không có quá lớn phản ứng, chính là nghi ngờ hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Viêm không có trả lời, mà là leo đến trên giường, tại cuối giường ngồi xuống, tiếp lấy, đưa ra hai tay, bắt đầu cách tất chân tại Mỹ Đỗ Toa mông cong thượng cùng đùi đầu gối chào tao. Lập tức viên kia nhuận mềm mại mông cong thượng tựa như nổi lên gợn sóng giống như, dưới da mặt bắp thịt tại ngứa cảm dưới sự kích thích liên tục không ngừng quất đánh, tùy theo mà đến còn có kia mê người yêu kiều cười, hi hi hi hi. Đáng giận, hi hi hi ha ha ha ha, người hôm nay quá cản rỡ. Hi hi hi a ha ha ha ha. Nếu như muốn cấp Mỹ Đỗ Toa thân thể các bộ vị sợ ngứa trình độ làm bài danh lời nói, cặp kia chân không thể nghi ngờ là cao nhất, mà bờ mông, lưng, cùng với đùi tương đối mà nói là thấp nhất. Cho nên Tiêu Viêm cong Mỹ Đỗ Toa những chỗ này thời điểm tiếng cười cũng là nhỏ nhất, có lẽ là bởi vì lúc trước cổ lét quá mức thống khổ, cho nên khi Tiêu Viêm cong những cái này không mẫn cảm như vậy giờ địa phương, Mỹ Đỗ Toa ngược lại cảm thấy có chút thoải mái. Đang cười tiếng bên trong, còn xen lẫn một chút thoải mái nũng nịu rên rỉ. Tiêu Viêm tay hướng lên tìm kiếm, lại bắt đầu cong Mỹ Đỗ Toa trơn bóng xinh đẹp lưng, kỳ thật vừa rồi sở dĩ cởi bỏ Mỹ Đỗ Toa cầm bào. Vì cái này mục đích, Tiêu Viêm 10 ngón tay tại Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp lưng nhẹ nhàng nhảy lên, thủ pháp không còn giống như phía trước như vậy lỗ mãng, ngược lại cực kỳ dịu dàng, cùng với nói là cù lét, chi bằng nói là massage. Tùy theo cái này gãi ngứa thức massage tiếp tục. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được Mỹ Đỗ Toa nguyên bản buộc chặt bắp thịt buông lỏng xuống, tiếng cười cũng dần dần giảm nhỏ, bị du dương thở gấp sở thay thế. Như thế nào đây, nữ vương đại nhân, thoải mái sao? Tiêu Viêm không mất thời cơ hỏi, mà Mỹ Đỗ Toa mặc dù không có trả lời, nhưng lúc này lười biếng tư thái cùng thích ý nũng nịu rên rỉ âm thanh, vô không biểu minh Mỹ Đỗ Toa lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây cũng là Tiêu Viêm một cái sách lược. Dù sao phía trước cong Mỹ Đỗ Toa quá ác rồi, tuy rằng Mỹ Đỗ Toa trước đó đã làm hứa hẹn, nhưng bao nhiêu vẫn là lo lắng Mỹ Đỗ Toa sau đó trừng phạt chính mình, cho nên tại cuối cùng điểm ấy thời gian, khiến cho nàng tốt thật thoải mái một chút. Vì thế kế tiếp thời gian ở nơi này chậm tiết tấu massage cù lét chung chậm rãi vượt qua, Tiêu Viêm tại Mỹ Đỗ Toa sau lưng, mông cong, trên chân đẹp qua lại dọn dẹp, cảm nhận tất chân cùng trơn bóng làn da đồng thời. Cũng thưởng thức kia làn da thượng như gợn sóng bình thường không ngừng nổi lên dao động. Cuối cùng thời gian đã xong, trận này cù lét thịnh yến cũng cuối cùng đạt được đến khúc cuối. Mà Tiêu Viêm lúc này coi như là ăn no, quá đủ nghiện. Hắn lưu luyến cởi bỏ Mỹ Đỗ Toa sợi dây trên người. Mỹ Đỗ Toa khôi phục tự do sau theo trên giường ngồi dậy, massage bị dây thừng lạc hồng cổ tay cổ chân, lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm lúc này lại cúi đầu không nói lời nào. Hắn tự biết vừa rồi cong Mỹ Đỗ Toa thời điểm quả thật có một chút vượt tuyến, cho nên cũng không biết Mỹ Đỗ Toa cái này như thế nào trừng phạt chính mình. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm trong chốc lát về sau, lại cũng không nói gì, cái gì cũng không có làm, nói chỉ là một câu, bổn vương đi tắm, ngươi không cho phép theo vào. Dứt lời liền xuống giường, cũng không có cầm lấy cái gì vậy che khuất thân thể của chính mình, cứ như vậy nửa thân trần. Nâng lấy kia cặp vú lớn tử, xích chân ngọc đi hướng chính mình phòng tắm. Tiêu Viêm quay đầu lại, liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa kia gợi cảm thất đen mông cong tùy theo bộ pháp mà vặn vẹo, theo sau biến mất ở tại khúc quanh. Tiêu Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm ở Mỹ đỗ toa trên giường, thưởng thức phát sinh toàn bộ, vừa rồi cái kia hơn một giờ thật quá quá ẩn. Mà Mỹ đỗ toa sau khi tắm xong, cũng như trước không có như lúc ấy đã nói, hung hăng trừng phạt Tiêu Viêm, liền như cái gì việc cũng chưa phát sinh giống như, nơi đi Lý Xả nhân tộc công việc rồi, giống như chuyện này đã hoàn toàn trôi qua. Mà lại qua vài ngày nữa, Nguyệt Mỹ tại Hoàng Cực Đan dưới sự trợ giúp thành công tấn chức đấu hoàng, sau đó Mỹ đỗ toa ngay trước sở hữu bộ lạc tộc trưởng mặt tuyên bố Nguyệt Mỹ trở thành Xả nhân tộc đại lý tộc trưởng, ở đây chúng tộc trưởng nhao nhao biểu thị ủng hộ, tiếp lấy lại tốn hơn một ngày, cuối cùng an bài xong xuôi sở hữu công việc, Mỹ đỗ toa cuối cùng có thể yên tâm mà rời đi Xả nhân tộc, theo lấy Tiêu Viêm đi Giả Nam học viện tìm kiếm cơ duyên của mình. Nữ vương bệ hạ, ta chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát a. Hôm nay buổi sáng, Mỹ đỗ toa tầm điện, Tiêu Viêm chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, gương mặt mong chờ nhìn về phía Mỹ đỗ toa. Hừ, tiểu tử, người đã sớm đợi nóng này a, chúng ta hôm nay liền có thể đi. Mà Mỹ đỗ toa bên này đang tại đem một đầu màu đen tất chân đeo vào chính mình chân phía trên, nàng mặc trên người như cũ là kia một thân màu tím hồng cẩm bào. Mặc xong tất về sau, Mỹ đỗ toa nâng lên chính mình tất đen chân đẹp đưa về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tâm lĩnh thần hội phủng qua Mỹ đỗ toa chân đẹp, tại hai cái chân để các ấn lên thật sâu một nụ hôn, xem như hướng Mỹ đỗ toa mời an. Theo sau Mỹ đỗ toa tay ngọc rất nhanh kết ấn, rất nhanh Tiêu Viêm liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng lui đến sâu lông bình thường lớn nhỏ, Mỹ đỗ toa dùng chân tiêm chỉ giày cao gót của mình, còn chờ cái gì, mau vào đi thôi. Tuân mệnh, Tiêu Viêm đối với Mỹ đỗ toa hạ thấp người, cười nói, theo sau liền nhảy vào Mỹ đỗ toa giày cao gót bên trong, tiếp lấy nhìn con kia tất đen chân đẹp tại đỉnh đầu của mình rất nhanh phóng đại, cuối cùng đem đỉnh đầu của mình hoàn toàn đắp lại, cỗ kia quen thuộc mùi thơm lạ lùng hoàn toàn bao phủ chính mình. Kia kế tiếp, Mỹ đỗ toa đứng lên duỗi cái eo mỏi, nhìn quanh bốn phía một cái này cuộc sống mình 200 năm địa phương, liền phải rời đi, thật đúng là không tha. Mỹ đỗ toa vuốt ve tầm điện mỗi một cái đồ vật, bất quá, nhiều nhất vài năm, ta liền có khả năng trở về, đến lúc đó, nhất định sẽ đem Xả nhân tộc mang đến cường đại chưa từng có hoàn cảnh. Chờ đợi bổn vương a. Còn có Mỹ đỗ toa lại cúi đầu, nhìn chính mình một chân, cái này tiểu gia hỏa. Kế tiếp, bổn vương muốn trường kỳ cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ rồi, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Nói như vậy, Mỹ đỗ toa yêu diễm gương mặt xinh đẹp, thế nhưng xuất hiện một chút đỏ ửng. Theo sau, Mỹ đỗ toa đi ra tầm điện, nghênh tiếp ánh nắng mặt trời, thân thể trôi nổi ngã lơ lửng không trung, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Xả nhân tộc lãnh địa, theo sau hưu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, mang theo giày thiếu niên cùng một chỗ, chạy về phía kia không biết phương xa. Thứ 27 chương về Giả Nam học viện một chút thiết lập, hoan nghênh đưa ra đề nghị. Rời đi Giả Nam học viện không xa, đang cùng Thích Linh trùng cùng một chỗ viết hiện hữu nội dung thời điểm cũng đem Giả Nam học viện thiết lập cấu tư một chút. Bởi vì bài này là yêu chân văn, tự nhiên muốn đem yêu chân dung hợp tiến học viện sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cho nên ta liền kết hợp tu luyện thiết lập, đem yêu chân cũng chế độ hóa, hệ thống hóa. Sau đó liền cấu tư phía dưới thiết lập. Nếu như có cái gì ý nghĩ có thể hoàn thiện những cái này thiết lập, hoan nghênh nhắn lại. Hoặc là thêm ta QQ tiến hành thảo luận. Giả Nam học viện, này nội bộ yêu chân phong thịnh hành, bởi vậy cũng bị không ít cảm kích người gọi là yêu chân học viện, nhất là nội viện, không ít mặt ngoài phong quang vô cùng nam thần, văn nhã công tử, bí mật cũng là một vị nữ sinh chân nô, đồng giảng cũng không có thiếu trường học nữ thần, bí mật là người khác ngứa nô chân nô. Cùng loại quan hệ. Tại học viện nội nhiều đến không hết. Mà nghe nói, cỗ này yêu chân không khí, là do học viện người xây dựng, mang thiên thước mang lên, hắn bản nhân chính là một cái chiều sâu chân khống. Hơn nữa Giả Nam học viện nữ sinh đồng phục học sinh, nghe nói cũng là hắn tự mình thiết kế. Nhất, mặc bộ phận. Giả Nam học viện nữ sinh đồng phục váy ngắn, tất chân, bốt dài. Trừ bỏ trong ngoài viện đệ tử kiểu dáng khác biệt bên ngoài. Tất chân nhan sắc khác biệt cũng đại biểu thân phận cùng với cấp bậc khác biệt, tất chân nhan sắc càng sâu, cấp bậc càng cao. Ngoại viện nữ học viên mặc đồ trắng ti, nội viện bình thường nữ học viên xuyên thịt băm, nội viện đệ tử sẽ trở thành viên xuyên tơ lụa xám. Ngoại viện cùng với nội viện lão sư xuyên tất đen. Về yêu chân, học viện nội nhưng lại còn đã tạo thành một bộ thành thục quy tắc chế độ. Nhị, nội viện chân nô, ngứa nô chế độ. 1. Về nội viện tân sinh quy tắc. vừa mới tiến nhập nội viện tân sinh, đều phải làm nửa năm chân nô, ngứa nô, không có quyền cự tuyệt, nhưng có thể có một lần khiêu chiến đối phương cơ hội. Tân sinh vừa mới tiến nhập nội viện về sau, sẽ bị yêu cầu tham gia tân sinh nghi thức chung nam nữ bị tách ra, mà đều bị trói chặt. Một nam học viên tân sinh nghi thức. Nam sinh toàn bộ nằm trên mặt đất bị trói, từ một đàn học tỷ chủ trì nghi thức, đám này học tỷ trải qua chọn lựa, dung mạo thực lực đều thuộc về nhất lưu, mà học tỷ số lượng cùng nam tân sinh số lượng ngang hàng. Theo sau mỗi một danh học tỷ ấn trình tự chọn lựa một tên chính mình nhìn chúng tân sinh, sau đó các nàng ngồi ở niên đệ trước mặt, thống nhất cởi bỏ giày, đem chân đạp tại tự chọn chung nam sinh khuôn mặt, cũng bắt buộc nam sinh nghe thấy chân, liếm chân. Này quá trình bị gọi là lễ rửa tội, mỗi một danh nam sinh đều sẽ có một cái học tỷ chuyên môn đối kỳ lễ rửa tội. Lễ rửa tội sau khi kết thúc, nam sinh phải làm nên học tỷ tư nhân chân nô, trong khi nửa năm. Tân sinh không có quyền cự tuyệt, nhưng có một lần khiêu chiến học tỷ cơ hội, nếu như chiến thắng học tỷ, không chỉ có không cần làm đối phương chân nô, học tỷ ngược lại có khả năng trở thành chính mình ngứa nô, đồng dạng trong khi nửa năm. Nhưng đến nay không có cái mới sinh thành công qua, bởi vì bị chọn lựa ra đến học tỷ, đều là nội viện người nổi bật. Nói cách khác, cường như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai mạnh như vậy bảng cao thủ, năm đó cũng đã làm chân nô. Nửa năm sau, tân sinh lại lần nữa thu hoạch tự do thân, sau tôn trọng tân sinh ý nguyện của mình, như nên đệ tử không thích làm chân nô, tắc không có khả năng cưỡng cầu, trừ phi sau tiến hành quyết đấu cũng thất bại. Bất quá tại nội viện trên lịch sử, có vượt qua 7 thành nam sinh ở nửa năm sau như trước sẽ chọn tiếp tục làm học tỷ chân nô. Hai nữ học viên tân sinh nghi thức, cùng nam sinh cùng loại, bỏ đi giày về sau, đem chân dùng chuyên môn chân ra khảo ở, sau đó từ một đàn học trưởng chủ trì tân sinh nghi thức. Mỗi một cái học trưởng sẽ chọn một cái học muội, sau đó cùng một chỗ cong học muội gan bàn chân, bị gọi là lễ rửa tội, cong gan bàn chân sau khi kết thúc, học muội cũng phải cấp chính mình học trưởng làm ngứa nô, đồng dạng không có quyền cự tuyệt, đồng dạng có một lần khiêu chiến cơ hội, học trưởng như thua, tắc phải làm học muội chân nô, đồng dạng trong khi nửa năm. Nhưng là đồng dạng đến nay không có người thành công qua. Nửa năm sau, cũng đồng dạng còn học muội tự do thân. Nói cách khác, cao lãnh như Hàn Nguyệt như vậy trường học nữ thần, năm đó cũng đã làm ngứa nô. Nhưng nội viện có quy định, làm nữ tân sinh làm ngứa nô có thể, nhưng không thể làm ra vũ nhục nữ sinh trong sạch sự tình, nếu không bị khu trục ra giả nam học viện. 2. Quyết đấu chế độ. Tân sinh kỳ sau khi kết thúc, tôn trọng này cá nhân nhân cách, sẽ không tiếp tục xuất hiện bắt buộc làm chân nô, ngứa nô sự tình, toàn bộ toàn bằng tự nguyện. Có chút yêu thích ở đây người sẽ chủ động làm người khác chân nô, ngứa nô. Không thích cũng không có khả năng cưỡng bách nữa, có thể giống người bình thường giống nhau cuộc sống. Nhưng không ít người như trước muốn có chính mình chân nô, ngứa nô, vừa không có nguyện ý chủ động làm chính mình ngứa nô chân nô, vì thế thúc dục sinh ra quyết đấu chế độ, cùng với Mỹ chân quán. Như nghĩ cưỡng ép làm cho đối phương tối chính mình chân nô, ngứa nô, chính là có thể đưa ra quyết đấu. Đương nhiên, này cũng không phải là cưỡng chế, bị người khiêu chiến có quyền cự tuyệt quyết đấu, nhưng bình thường cự tuyệt quyết đấu người nhận được đồng học khinh bỉ, thậm chí bị liên hiệp lên dạy dỗ đều có khả năng. Cho nên cự tuyệt quyết đấu tình huống ít hơn. Bình thường có trở xuống vài loại mục đích mà phát sinh quyết đấu. Một vì để cho đối phương làm chính mình chân nô, ngứa nô mà phát sinh quyết đấu. Nam nữ quyết đấu, nam sinh thua làm nữ sinh chân nô, nữ sinh thua làm nam sinh ngứa nô. Nữ nữ quyết đấu, người thua làm người thắng chân nô kiêm ngứa nô. Làm chân nô, ngứa nô thời gian dài ngắn, từ song phương tại quyết đấu trước thương lượng quyết định. Hai vì tranh đoạt đối phương chân nô, ngứa nô mà phát sinh quyết đấu. Nữ nữ quyết đấu, người khiêu chiến như bại, tắc người thua không chỉ có muốn trở thành người thắng chân nô kiêm ngứa nô. Cũng muốn làm người thắng chân nô ngứa nô. Người khiêu chiến như thắng, tắc không chỉ có thể đem đối phương nô làm của riêng, cũng có quyền đem người thua thu làm nô. Nam nam quyết đấu, người thua có khả năng trở thành người thắng ngứa nô chân nô. Nam nữ quyết đấu có chút nữ cũng có nữ tính chân nô kiêm ngứa nô, nam thua, có khả năng trở thành nhà gái cùng với nhà gái trong tay chân nô, ngứa nô chân nô. Nam thắng, tắc không chỉ có thể đem đối phương nô làm của riêng, cũng có quyền đem người thua thu làm nô. Làm chân nô, ngứa nô thời gian dài ngắn, từ song phương tại quyết đấu trước thương lượng quyết định. Ba người thắng khác quyền lực. Trở lên hai loại quyết đấu, người thua làm nô thời kỳ, thắng lợi nhất phương có quyền đem cầm lấy cùng người khác chia sẻ. Nhưng không có quyền đem đưa vào Mỹ chân quán. 4. Toàn viện công khai quyết đấu. Cấp bậc cao nhất quyết đấu, người thua không chỉ có muốn đối với người thắng thực hiện phía trên quy củ, còn muốn bị đưa vào Mỹ chân quán trở thành toàn bộ nội viện công cộng chân nô, ngứa nô. Nhà gái như bại, tắc sẽ bị đưa vào Mỹ chân quán làm công cộng ngứa nô, bị đặt tại công khai trong hoàn cảnh, tiếp nhận toàn bộ học viện toàn bộ mọi người trong khi mấy ngày cù lét. Nhà trai như bại, cũng sẽ bị đưa vào Mỹ chân quán trở thành toàn bộ học viện công cộng chân nô. Làm công cộng chân nô, ngứa nô thời gian dài ngắn, từ quyết đấu trước song phương thương lượng mà định ra. Công cộng chân nô, ngứa nô sau khi kết thúc, tắc dựa theo phía trước quy định, tiếp tục thực hiện chính mình tư nhân chân nô, ngứa nô nghĩa vụ. Năm loại này quyết đấu quy tắc không chỉ có áp dụng ở đệ tử ở giữa, cũng đồng dạng áp dụng ở nội viện giáo sư, bất quá đến nay còn vô một người học viên chiến thắng quá giáo sư. 6. Trừ bỏ đệ tử ở giữa ước định quyết đấu, học viện quan phương tổ chức các loại trận đấu, như cường bảng trận thi đấu, cũng giống vậy áp dụng ở phía trên quyết đấu quy tắc. Dự thi song phương có quyền nói lên yêu cầu. Tam, Mỹ chân quán. Có chút yếu gà, chính mình không có tự nguyện chân nô, ngứa nô, theo thực lực yếu lại không dám đưa ra quyết đấu, nhưng như trước có phương diện này khát vọng, vì thế liền có Mỹ chân quán trận này sở. Mỹ chân quán là nội viện an trí công cộng chân nô, ngứa nô địa phương, những cái này yếu gà dục vọng có thể tại nơi này được đến thỏa mãn. 1. Bình thường quán nội chân nô, ngứa nô có 3 loại nơi phát ra. 1. Tại công khai quyết đấu chung người thất bại. 2. Bởi vì các loại nguyên nhân, bị học viện trừng phạt đệ tử thậm chí là lão sư, bị đưa vào Mỹ chân quán nhận lấy bị trừng phạt. 3. Chủ động tiến vào Mỹ chân quán làm công cộng chân nô, ngứa nô loại này đệ tử bình thường là vì kiếm lấy hỏa năng nội viện thông dụng tiền hoặc là đơn thuần yêu thích làm chân nô, ngứa nô. Loại này chân nô, ngứa nô tại kết thúc công cộng chân nô, ngứa nô sau phải nhận được số lượng nhất định hỏa năng. Ngoài ra tại Mỹ chân quán làm chân nô, ngứa nô không chỉ có đệ tử, đồng giảng cũng sẽ có giáo sư. Cho nên có khi sẽ ở ngứa nô khu nhìn đến vài đôi tất đen chân. Muốn tiến vào Mỹ chân quán, trước tụ tại cửa thanh toán nhất định mức hỏa năng, khác biệt phục vụ, hoặc là khác biệt chân nô, ngứa nô, cần phải thanh toán hỏa năng mức cùng khác biệt. Tiến vào người có thể chỉ định chính mình cần phải chân nô, ngứa nô. 2. Tiến vào Mỹ chân quán về sau, chia làm chân nô khu cùng ngứa nô khu hai đại phiến khu, mỗi một cái phiến khu lại chia làm công cộng khu cùng ghế lô khu. 1. Chân nô khu. Công cộng khu nội chân nô, sẽ bị buộc thành thống nhất tư thế, ví dụ như bị mai tại mặt đất, chỉ lộ ra mặt, sau đó nữ sinh có thể đem chân đạp tại chân nô khuôn mặt. Này một loại tương đối tiện nghi, không cần hẹn trước. Nhưng điều giáo phương thức đơn điệu. Tiến vào ghế lô khu tắc cần phải hẹn trước, cũng càng quý, ghế lô khu nội bình thường là tương đối được hoan nghênh chân nô, mỗi một cái chân nô đều sẽ bị nhốt tại một cái trong gian phòng, bị đeo lên phong ấn thực lực đạo cụ, sau đó tùy ý nhà gái dùng các loại phương thức dạy dỗ. 2. Ngứa nô khu. Công cộng nội là từng loạt đặc chế chân bức tường thượng đưa ra một đôi chân đẹp, nhưng trừ bỏ chân bên ngoài nhìn không tới cái khác. Cũng không có khả năng biểu hiện ngứa nô tính danh, cho nên cong gan bàn chân người cũng không biết chính mình cong đến tột cùng là ai chân. Không cần hẹn trước, tại nơi này có thể tùy ý cong bất kỳ cái gì một đôi chân. Ghế lô khu tiến vào cũng cần hẹn trước, bình thường tại ghế lô khu đều là tương đối được hoan nghênh ngứa nô, sẽ ở quán ngoại lộ ra tính danh, mọi người có thể chỉ định mình muốn ngứa nô cũng hẹn trước. Mỗi một cái ngứa nô đều bị nhốt tại một cái trong phòng nhỏ, bị cong tại đặc chế hình cái nội. Tứ, ngoại viện. Bởi vì chủ tình tiết đều tại nội viện, cho nên viết lại nội viện quy tắc chế độ. Ngoại viện yêu chân phong không bằng nội viện như vậy nặng, nhưng là tồn tại. Tiểu tiểu tiết lộ một chút nhân vật thiết lập. Ta nguyên sang một vị nữ tính nhân vật, cùng Hàn Nguyệt cùng hàng vì nội viện hai đại cao nhất trường học nữ thần, vô luận dung mạo vẫn là thực lực thiên phú đều là viện nội cao nhất. Nam sinh đều lấy có thể thành vì các nàng chân nô làm vinh dự. Là nội viện đại tỷ đầu, thế lực khổng lồ. Bất quá đây chỉ là bước đầu cấu tứ, sau có khả năng có cải biến. Quyển thứ 2 Vân Lam Tông phiên ngoại. Thứ nhất chương cùng Vân Vận hằng ngày. Cảm giác tại Vân Lam Tông cùng Vân Vận tình tiết còn chưa đủ, cho nên tại giấy tráng phim tình tiết ở ngoài, nơi này cắm vào một cái Vân Lam Tông phiên ngoại chuyện xưa, giảng thuật Tiêu Viêm một năm kia nhiều tại Vân Lam Tông cùng Vân Vận yên nhiên ở giữa cuộc sống. có khả năng liên tục mấy chương. Vân Lam Tông tông chủ xử lý công việc điện bên trong, Vân Vận chính phục có trong hồ sơ thượng phê duyệt công văn, đồng thời nghe dưới đài Vân Lam Tông trưởng lão hội báo, có vẻ thập phần nghiêm túc. Ngay tại lúc nàng một bên nghe hội báo, một bên cho vài câu đáp lại thời điểm bỗng nhiên xinh đẹp bờ môi một tấm, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Như thế nào, tông chủ, báo cáo của ta có vấn đề gì không? Đang tại hội báo trưởng lão nghi ngờ ngẩng đầu nói. Không có, không có. Vân Vận liên tục xua tay, cố gắng đem mặt của mình bộ biểu cảm điều chỉnh trở về. Người nói tốt lắm, thỉnh tiếp tục. Vừa nói, tàng dưới bàn một cái chân ngọc còn không để lại dấu vết nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái. Tiếp lấy dùng đấu khí chuyển âm hướng về giày cao gót lặng lẽ nói, tiểu gia hỏa, cài cấp bách, lập tức liền tốt lắm. Nhưng mà giày cao gót cái vị kia tiểu gia hỏa hình như không nghe được giống như, lòng bàn chân chuyển đến ngứa cảm như trước một đợt tiếp lấy một đợt, vô luận Vân Vận như thế nào vặn vẹo hai chân đều không thể tiêu trừ, Vân Vận bất đắc dĩ phía dưới đành phải cưỡng ép nhìn xuống ngứa cảm giác, cố ý làm ra dường như không có việc gì bộ dạng tiếp tục nghe trưởng lão hội báo. Nhưng mà lấy Vân Vận sợ ngứa trình độ, lại làm sao có khả năng hoàn toàn nhịn được, mặc dù có thể nhịn được không cười, nhưng trên mặt thường thường lộ ra nụ cười lại như thế nào cũng không che giấu được, thời gian lâu dài thậm chí còn có nín cười mà hình thành nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng may đối diện trưởng lão vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng, ngược lại là bị Vân Vận nụ cười mê được thần hồn điên đảo, trời ạ, tông chủ đối với ta nở nụ cười, chẳng lẽ là biểu hiện của ta quá tốt. Nói, tông chủ cười lên, thật sự rất ôn nhu, đẹp quá ha. Không biết vị trưởng lão này nếu là biết Vân Vận mặt lộ vẻ nụ cười chân chính nguyên nhân là giày của nàng có một cái tiểu nhân đang tại cong nàng chân tâm, là cái gì cảm nghĩ đâu. Thật vất vả, nhẫn đến vị trưởng lão này hồi báo xong, ly khai đại điện về sau, gặp mọi nơi không người, Vân Vận cũng không nhịn được nữa, ghé vào trên bàn, hoa chi loạn chiến cười. Ha ha ha ha ha ha ha, đừng cong á. Ha ha ha ha ha ha, tỷ tỷ hiện tại, ha ha ha ha ha có việc đâu, đợi trở về, ha ha ha ha ha ha ha, trở về lại để cho ngươi cong được không a? Ha ha ha ha ha ha ha, Vân Vận một bên tại trong phòng cười duyên, một bên cầu xin. Nhưng mà trừ bỏ liên tục không ngừng ngứa cảm giác, không còn có cái khác đáp lại, ngứa cảm ngược lại còn liên hồi. Ha ha ha ha ha ha, không chịu nổi, ha ha ha ha ha ha ha. Rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha, Vân Vận trực tiếp dựa vào ghế tử lưng, ngẩng đầu lên, cười đến càng thêm lớn âm thanh, như vậy tử nhìn, nơi nào còn có một chút một điểm nhất tông chi chủ khí độ cùng tư thái. Một đôi mang giày cao gót chân ngọc liên tục không ngừng ở trên mặt đất đạp loạn, phát ra đát đát đát âm thanh, tính toán đem lòng bàn chân ngứa cảm giảm bớt, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, nàng lại đem thụ ngứa cái kia chỉ chân ngọc theo giày rút ra, tính toán thoát đi Tiêu Viêm ma trảo. Nhưng mà nàng lại đã quên Tiêu Viêm lần này không phải là giấu ở giày của nàng, mà là trực tiếp giấu ở Vân Vận thất chân, mặc kệ Vân Vận đem chân tàng tại nơi nào, đều rời không được Tiêu Viêm ma trảo. Một cái thịt băm mỹ chân tại không trung liên tục không ngừng loạn ném, vẫn như trước giảm bớt không được một chút ít ngứa cảm giác. Cố tình lúc này lại truyền đến gõ cửa âm thanh, lại có một cái trưởng lão đến hội báo công tác, Vân Vận đành phải dùng định lực lại lần nữa cưỡng ép nín cười. Đem con kia thịt băm chân đẹp mặc lại giày cao gót, sau đó dùng tận lực giọng bình thường nói, mời vào. Cứ như vậy, nín cười, cất tiếng cười to, nhịn nữa cười, lại cất tiếng cười to, liền trở thành này một buổi sáng Vân Vận công tác trạng thái. Này sau đó, Vân Lam Tông trưởng lão ở giữa đều lưu truyền thứ nhất tin tức, tông chủ tính tình thay đổi, không còn lạnh như băng, ngược lại trở nên ôn nhu yêu nở nụ cười. Đương nhiên, lời đồn đãi này, Vân Vận cùng Tiêu Viêm tự nhiên là không biết. Buổi sáng xử lý công sau khi kết thúc, Vân Vận có chút giận đùng đùng bước nhanh đi trở về chính mình tẩm điện, đá rơi xuống trên chân giày cao gót, sau đó cởi xuống trên chân tất chân, nguyên vốn muốn đem tất chân Tiêu Viêm đổ ra đến, sau đó đại thêm gian dậy, song khi nhắc tới tất chân vừa nhìn, chỉ thấy Tiêu Viêm nhàn nhã nằm ở tất chân dưới đáy, hình như đang ngủ, mà Vân Vận tất chân giống như một cái túi ngủ giống nhau, đem Tiêu Viêm bao bọc tại bên trong. Trời ạ, tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Khi thấy kia ngủ say chung tiểu Tiêu Viêm thời điểm, Vân Vận gương mặt xinh đẹp nguyên bản tức giận lập tức biến thành vô tận nhu tình, còn có nhàn nhạt đỏ ửng, nguyên bản phải ra khỏi miệng răn dậy lời nói chớp mắt cái gì đều nói không ra rồi. Nàng cũng không biết vì sao, chính là đối với cái này tiểu gia hỏa không có chút nào sức chống cự, thật đúng là bắt ngươi cái này tiểu gia hỏa không có biện pháp a. Vân Vận bất đắc dĩ dùng tay ngọc nhẹ nhàng nâng lấy tất chân tiểu tiểu Tiêu Viêm, làm hắn lặng lặng nằm ở tay của mình tâm lý, nhìn lòng bàn tay tiểu Tiêu Viêm, Vân Vận ánh mắt trông tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Tiểu gia hỏa, ngươi chính xác là muốn ngủ ở của ta tất chân sao? Vân Vận nhẹ giọng nói. Mà trưởng trung Tiêu Viêm không nói gì, chính là duỗi cái eo mỏi, nhìn thập phần thích ý, khóe miệng còn lưu lại nụ cười hạnh phúc, giống như là vì chính mình vừa rồi khi dễ Vân Vận mà cảm thấy vô cùng vừa lòng. Được rồi, tiểu gia hỏa, người đã yêu thích, kia cứ tiếp tục đứng ở tỷ tỷ tất chân a, tỷ tỷ cũng muốn ngủ. Vân Vận ngáp một cái, cho tới chưa công tác làm nàng cũng có một chút mệt mỏi, đem tất chân cẩn thận treo tại chỗ cao, sau đó mình cũng bỏ đi rất nặng áo khoác. Chỉ mặc một đầu mỏng manh váy ngủ, sau đó nằm chiếc dí giường của mình phía trên, không bao lâu cũng tiến vào mộng đẹp. Một lát sau về sau, Tiêu Viêm tỉnh lại, ngon lành là duỗi cái eo mỏi, chung quanh nhìn nhìn, minh bạch chính mình như cũ thân ở Vân Vận tất chân. Nghe thấy tất chân thượng lưu lại cái kia thấm vào ruột gan chân hương, kia như cũ mang theo một chút độ ấm chân mồ hôi khí tức dễ chịu toàn thân của mình kinh mạch, Tiêu Viêm cảm giác thập phần thích ý, lại mọi nơi nhìn nhìn. Gặp Vân Vận chính nằm tại trên giường giấc ngủ trưa, liền leo ra ngoài tất chân, ăn giải dược làm chính mình khôi phục bình thường hình thể. Tiêu Viêm đi đến cuối giường, nhìn ở trên giường ngủ say Vân Vận, lúc này Vân Vận hoàn toàn không có bình thường ung dung cùng đoan trang, hơi lộ ra hỗn độn váy ngủ cùng chăn làm nàng có vẻ thập phần lười biếng, nhưng mà lại làm người ta cảm giác càng mê người. Hơi lộ ra cái chăn đơn bạc không che giấu được nàng kia hiểu điệu dáng người. Nhất là nhìn đến hai đầu thon dài chân đẹp kéo dài đến cuối giường, lại nhếch lên hai cái mê người dốc nhỏ độ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng xốc lên cuối giường bị giác, rất nhanh một đôi tuyết trắng trung lộ ra phấn nộn trơn bóng chân ngọc liền lộ ra. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên một cái chân ngọc, tuy rằng bây giờ Tiêu Viêm đã nhìn Vân Vận chân ngọc nhiều lần, nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ tới đến, bởi vì ngủ nguyên nhân, con này chân ngọc hơi hơi về phía trước đạp kéo lấy. Non mềm bàn chân bị chen ép ra vài đạo mềm mềm nếp gấp, thật là mê người. Ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân chỉnh tề và chặt chẽ sắp hàng, mượt mà chỉ bụng, như ngọc chỉ cùng, còn có kia hơi lộ ra hồng nhuận bàn chân cùng trắng nõn tinh tế chân tâm, toàn bộ hết thảy đều biểu hiện cái này ra mã đế quốc cao nhất quý nữ thần, Vân Lam Tông tông chủ, cặp kia chân ngọc cũng là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm, mà bây giờ này xong toàn bộ ra mã đế quốc cũng không dám có chút vọng tưởng cực phẩm vưu vật. Liền đan vương cổ hà đều chưa từng nhất nhìn lén vưu vật, đang bị chính mình tùy ý đem chơi đùa. Đối với trọng độ yêu chân Tiêu Viêm mà nói, không có gì so cái này càng làm hắn phấn khích được rồi. Tiêu Viêm đem mặt ghé vào Vân Vận đủ để, cẩn thận ngửi một cái, thản nhiên chân hương phối hợp nhàn nhạt mùi mồ hôi, thập phần mê người, Tiêu Viêm cũng không nhịn được nữa, lè lưỡi, tại kia non mềm lòng bàn chân liếm. Phối hợp lòng bàn chân rất nhỏ mồ hôi li ti. Vị là như vậy nộn trượt, toàn bộ chân non mềm được không có một chút ít thô ráp cảm giác, cơ hồ tựa như trẻ con. Chỉ sợ cho dù là nuông chiều từ bé, thân kiều thể yếu thiên kim đại tiểu thư, cũng không dám nói này chân ngọc có thể có như thế chi nộn, nhưng mà như vậy một đôi cực phẩm nộn chân lại xuất hiện ở Vân Vận như vậy một cái thuở nhỏ tập võ nữ võ thần trên người. Không khách khí chút nào nói, tại Tiêu Viêm đến nay chơi đùa sở hữu mỹ chân bên trong. Không có một đôi có thể cùng Vân Vận chân cùng so sánh thẳng đến hắn về sau gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Viêm liếm lấy càng ngày càng vong tình, bàn chân, gót chân, thậm chí mỗi một nền móng chỉ, hắn đều ngậm tại trong miệng, tận tình mút lấy, giống như tại thưởng thức hiếm thấy món ngon giống như, vừa mới tại trong chăn che ra tinh mịn chân mồ hôi, cũng bị Tiêu Viêm hút vào trong miệng, còn có thể thưởng thức được này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mà đang ở Tiêu Viêm vong tình liếm thời điểm trên giường Vân Vận cũng có động tĩnh, tuy rằng vẫn tại trong giấc mộng, nhưng phát ra từng trận rất nhỏ tiếng rên rỉ, đồng thời thân thể cũng đang dần dần giãn ra, thật hiển nhiên Tiêu Viêm liếm làm Vân Vận cũng cảm thấy thật thoải mái. Cứ như vậy tại Vân Vận hai cái chân để liếm thật lâu sau, Tiêu Viêm mới dừng lại đến, tính toán chậm một chút kia cực độ phấn khích thần kinh, vừa rồi bởi vì liên tục liếm cùng có chút rất nhanh thở gấp, đã để Tiêu Viêm cảm thấy có một chút mê muội. Tiểu gia hỏa, như thế nào không liếm? Ngay tại Tiêu Viêm nghĩ lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên truyền đến Vân Vận ôn nhu âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vân Vận chẳng biết lúc nào đã mở mắt, mặt mày mỉm cười nhìn chính mình, tiếp tục a, vừa rồi liếm lấy tỉ tỉ thật thoải mái đâu. Vân Vận một bên cười nói, bị Tiêu Viêm phùng tại ngọc trong tay chân còn một bên nghịch ngợm ngoéo một cái ngón chân, đối mặt tuyệt sắc mỹ nhân hấp dẫn như vậy, Tiêu Viêm làm sao có khả năng cầm giữ được, lập tức lại một tay lấy Vân Vận một chiếc mũi chân ngậm vào trong miệng. Ân, ân, ân, Vân Vận nhắm hai mắt lại, cảm giác được lòng bàn chân kia thoáng mang theo ngứa ý xúc cảm dần dần truyền đến, làm Vân Vận thân thể cảm giác được trước nay chưa từng có buông lỏng cùng thoải mái, liên tục không ngừng ở trên giường đưa lấy eo mỏi, giãn ra thân thể, đồng thời gợi cảm miệng nhỏ còn không ngừng phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, nàng đã yêu bị Tiêu Viêm liếm chân cảm giác. Tốt lắm, Vân Vận tỷ, đã liếm lâu như vậy rồi, hiện tại chúng ta đến chơi điểm khác a. Tiêu Viêm nói lấy ra phía trước thường dùng đến buộc chặt Vân Vận dây thừng, Vân Vận vừa nhìn thấy dây thừng liền toàn bộ minh bạch, cười mắng, tốt ngươi cái tiểu trứng thối, phía trước tại đại điện ức hiếp tỷ tỷ còn chưa đủ, hiện tại lại nghĩ ức hiếp tỷ tỷ. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng Vân Vận thân thể lại không chút nào dãy dụa, ngược lại tùy ý Tiêu Viêm đem dây thừng quấn quanh tại chính mình cổ chân phía trên. Không có biện pháp, ai bảo tỷ tỷ thật sự quá mê người nha. Tiêu Viêm vừa nói, một bên khinh xa thục lộ đem Vân Vận hai chân cột vào cuối giường, sau đó hắn nhìn lên tại Vân Vận chăn mền trên người, lại đi đến mép giường, đem chăn thật chặt khóa lại Vân Vận trên người, khỏa thành một cái cuốn, sau đó cũng dùng dây thừng trói tốt. Vân Vận cứ như vậy bị dùng một chút chăn cuốn thành một cái kiển, chỉ còn lại có đầu cùng chân lộ ở tại bên ngoài. Sau đó Tiêu Viêm lại lấy ra một sợi tơ khăn, Vân Vận tỷ, ta muốn đem ánh mắt của ngươi cũng phủ lên nha. Dứt lời Tiêu Viêm đem khăn lụa che tại Vân Vận ánh mắt phía trên, cũng tại này sau đầu bó chặt. Được rồi, Vân Vận tỷ, ngài vị này đấu hoàng cường giả, hiện tại chính là ta Tiêu Viêm đồ chơi á. Làm xong đây hết thảy về sau, nhìn bị bao thành một cái kiển không hề sức chống cự Vân Vận, Tiêu Viêm vui vẻ vỗ tay cười nói. Tiểu trứng thối, liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Tuy rằng trên miệng còn tại gian dậy Tiêu Viêm, nhưng Vân Vận khóe miệng lại làm giấy lên hạnh phúc mỉm cười, miệng nhỏ cũng theo bản năng hơi hơi nhếch lên, mà này rất nhỏ một màn, lại vừa lúc bị Tiêu Viêm phát giác. Trời ạ, rất muốn, hôn một cái a. Đường đem Vân Vận ánh mắt che lại về sau, Tiêu Viêm liền chú ý tới, Vân Vận kia gợi cảm yêu kiều môi, nhìn kia hồng nhuận mê người miệng nhỏ, Tiêu Viêm bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn cúi đầu, đem này xong miệng nhỏ hôn. Hắn thậm chí đã không bị khống chế bắt đầu hành động, ngay tại lúc tứ phiến môi sắp chạm đến cùng một chỗ thời điểm Vân Vận miệng nhỏ gọi ra một ngụm mùi thơm làm Tiêu Viêm đột nhiên bừng tỉnh. Trời ạ, ta làm sao có thể đối với Vân Vận tỷ làm loại sự tình này, ta cùng nàng quan hệ còn không có phát triển đến mức này a. Tiêu Viêm nhanh chóng ngẩng đầu, dùng sức cho chính mình hai lỗ tai quang, thanh tỉnh qua đi, lại nhìn trên giường bị bịt mắt, miệng thơm hé mở Vân Vận, bất đắc dĩ cười cười, ai, không trách ta vừa rồi thất thố. Thật sự là Vân Vận tỷ quá mê người rồi, toàn bộ Gia Mã Đế quốc phòng trừng sở hữu nam nhân đều nghĩ cưới Vân Vận tỷ làm lão bà a. Cười lắc lắc đầu, Tiêu Viêm liền lại đi hướng cuối giường, cặp kia bị gắt gao buộc chặt chân ngọc, nhưng mà Tiêu Viêm lại không chú ý đến, tại hắn xoay người về sau, Vân Vận nguyên bản khẽ nhếch miệng nhỏ, đột nhiên dùng hàm răng cắn chính mình miệng môi dưới, theo sau kia miệng nhỏ, hình như so với trước quyệt được cao hơn. Thứ hai chương ngứa nô. Ha ha ha ha ha, ta ha ha ha ha ha, ngứa a ha ha ha ha ha ha ha ha, nhẹ chút, ha ha ha ha ha ha ha, như chuông bạc tiếng cười không ngừng tại tẩm điện nội quanh quẩn. Tiêu Viêm chính cầm lấy một cái bàn chải nhỏ, tại trước mặt cặp kia trong trắng lộ hồng trên chân ngọc nhiều lần lặp đi lặp lại cà, mà này xong bị gắt gao buộc chặt chân ngọc cũng liên tục không ngừng trước sau phịch, cũng cùng với chân ngọc chủ nhân liên tục không ngừng tiếng cười. Cẩn thận nhìn lời nói, còn sẽ phát hiện cặp chân kia để thượng ẩm ướt núc ních, còn có rất nhiều bọt biển. Ha ha ha ha ha ha, đừng cả á, ha ha ha ha ha ha, dừng một cái a, ha ha ha ha ha ha ha, rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha, Vân Vận đã cười đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng được rồi, nhưng mà bị cuốn tại trong chăn lại bị buộc ở trên giường nàng, căn bản không có một chút dãy dụa đường sống, duy nhất có thể làm đúng là vặn vẹo hai chân của mình. Khó mà làm được, vừa rồi ta đem tỷ tỷ chân liếm lấy tất cả đều là nước miếng, nên thật tốt tắm một chút mới được. Tiêu Viêm có thể sẽ không bỏ qua cái này ức hiếp chính mình Vân Vận tỷ tốt cơ hội, cầm lấy trong tay bàn chải cẩn thận cả Vân Vận mỗi một tấc lòng bàn chân, đổi lấy liên tục không ngừng tiếng cười. Nương đem lòng bàn chân đều dùng xà phòng thủy trà một lần về sau, Tiêu Viêm liền cầm lấy nước trong đem này xong chân ngọc hướng rửa sạch, sau đó lại cầm lấy khăn lông khô đem này hai chân lau khô. Kia hơi trở lên cứng rắn khăn mặt lau tại Vân Vận mềm mại lòng bàn chân, lại đưa tới vô số tiếng cười. Cái này Tiêu Viêm cuối cùng đem Vân Vận hai chân thanh rửa sạch, nhìn này song so với vừa rồi có vẻ càng thêm trắng nõn chân ngọc. Tiêu Viêm đem mũi đến gần nghe nghe, đã không có một chút ít mùi mồ hôi, chỉ có xà phòng thơm mát cùng sâu kín mùi thơm cơ thể, nghe thấy càng thêm mê người. Hô, cuối cùng tắm xong, tiểu gia hỏa, đã xong sao? Vân Vận thở phào nhẹ nhõm về sau, hỏi. Nghĩ gì thế, Vân Vận tỷ, vừa mới chỉ là nóng người, chân chính cổ lết hiện tại mới bắt đầu đâu. Tiêu Viêm cười xấu xa đem hai tay đặt ở bờ môi ha hà hơi. À, còn muốn đến, Vân Vận kinh ngạc nói, bất quá kỳ thật nàng tâm lý đã có một chút hài lòng. Đừng a, tiểu gia hỏa, ta buổi chiều còn có công vụ, còn muốn chỉ đạo Yên Nhiên tu luyện, nha ha ha ha ha ha. Vân Vận còn nghĩ cầu xin, bất quá lời còn chưa nói hết liền cười thành tiếng. Tiêu Viêm tại Vân Vận gan bàn chân thượng vuốt một cái, mãn bất tại hồ nói, kia một chút việc vặt, đẩy xuống không thì phải, một lần không đi bọn hắn cũng không có khả năng nói cái gì, tất cả nói thì tỷ ngươi bây giờ chỉ là của ta đồ chơi, không là cái gì tông chủ. Đừng a, tiểu gia hỏa, đợi tỷ tỷ hết bận sự tình, cho ngươi ngoạn cái thống khoái. Vân Vận lại cầu xin tha thứ, bất quá này ngữ khí nghe đến mà càng như là làm nũng, cũng không có bao nhiêu kháng cự ý vị, hiển nhiên Tiêu Viêm đề nghị kỳ thật chính trung Vân Vận hạ ngực. Nhất là cặp kia chân ngọc, đang cầu xin dù thời điểm ngược lại còn vặn vẹo vài cái, giống như là đang câu dẫn Tiêu Viêm giống nhau. Đối với Vân Vận trong lòng nghĩ, Tiêu Viêm tự nhiên là trong lòng ngầm hiểu, hắn cười xấu xa nói, Vân Vận tỷ tỷ còn muốn chạy cũng không phải là không được, chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể chính mình tránh thoát này dây thừng, ta tự nhiên sẽ không ngăn. Những lời này hiển nhiên cùng không để Vân Vận không có gì hai loại, dù sao này dây thừng là Vân Vận dùng đấu khí của mình thêm chú, vừa vặn có thể hoàn mỹ phong ấn Vân Vận thực lực, khiến cho nàng bây giờ tại đây trong chăn liền cùng với một cái bình thường cô gái yếu đuối không có gì hai loại, căn vốn không có khả năng tránh thoát. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không nói thêm lời, hai tay đưa về phía Vân Vận lòng bàn chân, nhanh chóng chào tao. Vân Vận dễ nghe tiếng cười lập tức lại lần nữa quanh quẩn tại tầm điện. A ha ha ha ha ha ha, Vân Vân, ha ha ha ha ha ha, đừng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tha ngươi, Vân Vận tỷ a Vân Vận tỷ, ngươi liền cho ta cười một buổi chiều a. Tiêu Viêm một bên cong Vân Vận chân tâm, một bên cấp Vân Vận hạ vô tình tuyên án. Ha ha ha ha, ta ha ha ha ha ha, chán ghét nha, ha ha ha ha ha ha ha, hoại tử ngươi, ha ha ha ha ha ha, thối đệ đệ, ha ha ha ha ha ha ha. Ngày đó quả thật như Tiêu Viêm đã nói, theo tông chủ tầm điện nội truyền ra tiếng cười rằng co ròng rã một buổi chiều, chưa từng ngừng lại. Mà chờ ở chủ điện các trưởng lão, gặp tông chủ chậm chạp không đến, cũng chỉ đành chính mình trước mở thảo luận. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở phòng của mình ở giữa bên trong, bởi vì trụ sở của nàng cách xa Vân Vận tầm điện không xa, cho nên Vân Vận bên kia động tĩnh nàng đều nghe thấy, nghe vậy không đoạn truyền đến mang theo sung sướng tiếng cười, lại nhìn chính mình tất đen chân, Nạp Lan Yên Nhiên tâm tình thực phức tạp, cũng có một chút rơi xuống. Chẳng biết lúc nào đối diện tiếng cười đã ngừng, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào đi đến, người ngồi ở đàng kia nghĩ gì thế? Tiêu Viêm hỏi. Chủ nhân, nhìn thấy Tiêu Viêm tiến đến, Yên Nhiên cũng chưa đến kịp nghĩ nhiều, liền theo bản năng quỳ gối tại trên mặt đất, cung kính đối với Tiêu Viêm dập đầu nói, ngứa nô Yên Nhiên, gặp qua chủ nhân. Ân, không sai, Tiêu Viêm vừa lòng gật đầu, đoạn thời gian này dựa theo dược lão dạy phương pháp tiến hành dạy dỗ, đã để Yên Nhiên đối với chính mình thực phục tùng. Hắn đi thẳng tới trên ghế ngồi xuống, Yên Nhiên như trước cung kính quỳ trên đất, không có Tiêu Viêm cho phép, nàng không dám tự tiện lên. Tiêu Viêm hướng Yên Nhiên ngoắc ngón tay, Yên Nhiên dụng cả tay chân leo đến Tiêu Viêm trước mặt, vẫn như cũ cung kính quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, đúng vậy, hiện tại đã thật biết điều. Tiêu Viêm dùng ngón tay nâng lên Yên Nhiên cằm, nhìn nàng giơ lên mặt nhỏ, không thể không nói, Yên Nhiên cô nàng này xác thực cái mỹ nhân phôi. Mặc dù mới 16 tuổi, cũng đã là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối với nàng cũng không có hứng thú. Mà Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, tắc mang theo một chút sợ hãi, nhưng cũng có một chút, thuận theo. Chủ nhân, lão sư đâu này? Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Vân Vận tỷ bị ta cong được quá mệt mỏi, hiện tại đang tại đi ngủ, cho nên ta trước hết đến hoạt động dạy ngươi. Tiêu Viêm bóp Yên Nhiên cằm nâng lấy nàng mặt nhỏ nhìn trái nhìn phải. Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ, Yên Nhiên cung kính đối với Tiêu Viêm nói. Tốt lắm, nhiều ta cũng không nói cái gì. Tiêu Viêm buông lỏng ra Yên Nhiên cằm, người biết nên làm thế nào. Vâng, chủ nhân, Yên Nhiên gật gật đầu, sau đó cởi xuống dép lê, ngoan ngoãn leo đến trên giường nằm xong. Tiêu Viêm cầm lấy dây thừng đem Nạp Lan Yên Nhiên hai chân gắt gao buộc ở trên giường. Nạp Lan Yên Nhiên cặp kia tất đen bàn chân bên trên truyền gia vị vẫn để cho Tiêu Viêm nhìn không được nhíu nhíu lông mày. Từ bắt đầu ngoạn vân vận chân về sau, Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên chân thối là càng ngày càng không định gặp. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lòng biết rõ, cũng đang nghĩ biện pháp cải thiện chính mình chân dễ dàng thối khuyết điểm, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ. Tiêu Viêm cũng không có tâm tình giống phía trước cùng Vân Vận cùng một chỗ chơi khi như vậy cẩn thận thưởng thức Nạp Lan Yên Nhiên bàn chân, kỳ thật nếu không phải là muốn trả thù Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với dựa theo dược lão đã nói bồi dưỡng này nô tính, Tiêu Viêm mới lười đến cong Nạp Lan Yên Nhiên chân thối, ôm lấy Vân Vận tỉ hương hương chân ngoạn một ngày vậy không thơm không. Vì thế tại đem Yên Nhiên chân trói chắc sau đó, liền bắt đầu tại lòng bàn chân cong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nạp Lan Yên Nhiên tiếng cười lập tức vang dội toàn bộ gian phòng. Tiêu Viêm mỗi ngày đều muốn dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, mà cong nàng gan bàn chân càng là trong này kiên trì hãng nhất. Đối với lần này, Nạp Lan Yên Nhiên sớm thành thói quen, thậm chí đã yêu bị cong gan bàn chân cảm giác. Ha ha ha ha ha. Chủ nhân lại cong nặng một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta ha ha ha ha ha ha ha. Tốt, như ngươi mong muốn. Tiêu Viêm trực tiếp xé mở Nạp Lan Yên Nhiên tất chân, sau đó tại kia trắng nõn trên chân nhỏ dùng sức tao cong. Nạp Lan Yên Nhiên cuồng tiếu tiếng liên tục không ngừng bộc phát ra. Tiêu Viêm cứ như vậy nào có chân chân một giờ mới dừng lại đến, Nạp Lan Yên Nhiên đã vô lực nằm tại trên giường thở hổn hển. Đừng nằm rồi, vẫn chưa xong đâu. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bộ dạng lạnh nhạt nói. Theo sau nàng cởi bỏ Nạp Lan Yên Nhiên dây thừng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngoan ngoãn đứng lên, tất chân thoát. Tiêu Viêm lại ra lệnh. Vâng, Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự đem đầu kia đã bị Tiêu Viêm xé rách tất chân cởi xuống dưới. Kế tiếp ngươi biết nên làm thế nào? Tiêu Viêm như cũ là lạnh lùng ra lệnh, nhìn Tiêu Viêm đạm mạc ánh mắt, Nạp Lan Yên Nhiên mở ra miệng nhỏ, đem đầu kia chính mình mặc một ngày tất chân cuộc so tài vào trong miệng, lập tức cổ kia đặc hơn mùi thúi lại lần nữa tại Yên Nhiên trong miệng nổ tung, bất quá Yên Nhiên hiện tại đổ cũng đã thành thói quen loại cảm giác này. Sau đó Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, đem Yên Nhiên hai tay chắp ở sau lưng trói tốt, lại đem hai chân của nàng hai chân cũng trói tốt, sau đó mạng hắn làm Yên Nhiên quỳ xuống, đem Yên Nhiên cổ tay thượng dây thừng cùng cổ chân thượng dây thừng liền, vội vã làm cho Yên Nhiên ngồi xổm tại Tiêu Viêm trước mặt. Kế tiếp, Tiêu Viêm cầm lấy Yên Nhiên xuyên qua giày cao gót, bây giờ vì xoa dịu chính mình chân thối, nghiễm nhiên đã không còn xuyên bốt dài, mà là cùng Vân Vận giống nhau mặc vào giày cao gót, bất quá hiệu quả nha, rất hạn là được. Tiêu Viêm cầm lấy một cái giày cao gót đặt ở trước lỗ mũi nghe, lập tức nhất mùi mồ hôi thúi nghênh diện nhào đến, làm Tiêu Viêm đều theo bản năng lấy tay ra. Lắc lắc đầu về sau, đem giày cao gót trực tiếp buồn ở tại Yên Nhiên khuôn mặt, cùng sử dụng băng dán cố định tốt. Tiêu Viêm, người có ở bên trong không? Lúc này, Vân Vận âm thanh bỗng nhiên tại bên ngoài vang lên, Tiêu Viêm quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vân Vận đã đổi xong bình thường xuyên cái kia thân màu xanh váy bảo đi đến. Khi thấy quỷ trên đất Nạp Lan Yên Nhiên thời điểm, Vân Vận liền minh bạch, ngươi lại đang trừng phạt Nạp Lan Yên Nhiên sao? Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đối với Yên Nhiên làm việc này, Vân Vận đều biết, cũng xem qua vài hồi, cho nên cũng không có gì tốt ẩn giấu dịch, không chỉ có như thế, Tiêu Viêm còn cười nói, Vân Vận tỉ tỉ, muốn hay không ngươi cũng đến cảm thụ một chút. Ách, ta nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Vân Vận có chút do dự, dù sao bị chính mình tất chân bịt mồm, còn muốn đem giày của mình buồn tại chính mình trên mặt, điều này thật sự là làm nàng xấu hổ không thôi, nhưng mà nhìn Yên Nhiên quỳ ở đàng kia khó chịu bộ dạng, Vân Vận hiện tại quả là lòng có không đành lòng, sau đó lại không nhịn được Tiêu Viêm nhiều lần lặp đi lặp lại giật dây cùng quấn quýt không buông, cuối cùng Vân Vận vẫn đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu. Hắc hắc, ta biết ngay Vân Vận tỷ ngươi tốt nhất. Tiêu Viêm vui vẻ cười nói, theo sau lại từ nạp giới chung lấy ra kia chuyên môn dây thừng. Tiểu chứng thối, lại tiện nghi ngươi. Vân Vận trên mặt ngoài một bộ bất đắc dĩ bị bắt bộ dạng, nhưng mà khóe miệng lại lơ đãng lộ ra mỉm cười. Nàng đem trên chân tất chân cởi xuống, vò thành một cục, bất quá đưa đến bờ môi thời điểm vẫn còn do dự. Yên tâm đi, Vân Vận tỷ, người chân tuyệt không thối, người tất chân cũng sẽ không có hương vị. Tiêu Viêm tại một bên khích lệ nói. Vân Vận trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là ánh mắt đóng lại, đem tất chân nhét vào trong miệng của mình. Như thế nào, Vân Vận tỷ, ta đã nói không hương vị a. Tiêu Viêm cười nói. Hừ, Vân Vận hơi đỏ mặt nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau xoay người từ quay lưng Tiêu Viêm, gồm hai tay vác tại phía sau, ý bảo Tiêu Viêm có thể đến buộc nàng, mà Tiêu Viêm cũng không có nét mực, bày ra trong tay dây thừng, giống vừa rồi buộc Yên Nhiên giống nhau, bắt đầu buộc chặt Vân Vận. Cũng không lâu lắm, Vân Vận cũng lấy cùng Yên Nhiên giống nhau tư thế, quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, sau đó, Tiêu Viêm cầm lấy Vân Vận một cái giày cao gót, đắp lên Vân Vận khuôn mặt, lại cố định tốt. Tốt lắm, hoàn thành. Tiêu Viêm vỗ tay một cái, lui về phía sau mấy bước, thưởng thức che mặt trước khó gặp cảnh sắc. Vân Vận cùng Yên Nhiên, Vân Lam Tông tông chủ và thiếu tông chủ, Vân Lam Tông thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế quốc địa vị tối cao quý hai cái nữ nhân, cũng là Gia Mã Đế quốc sở hữu nam nhân trong cảm nhận nữ thần, lúc này lại song song quỳ gối tại trước mặt mình, trong miệng đút lấy chính mình xuyên qua tất, trên mặt buồn thượng giày cao gót của mình, một bên hưởng thụ chính mình chân vị, một bên còn tại liên tục không ngừng ô ô hô hoán lên. Mà chính mình, là khống chế các nàng chúa tể. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Viêm tự nhiên là một trận đắc ý, nhìn quỳ ở trước mặt mình hai cái mỹ nhân, hắn lại trong lòng nảy sinh nhất kế, dùng linh hồn lực lượng khống chế tứ cái lông chim, tại hai nàng hướng lên trời lộ ra lòng bàn chân thượng cong. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù vù vù, hai nàng mơ hồ không rõ buồn cười tiếng lập tức theo giày cao gót truyền ra, đồng thời thân thể yêu kiều đã ở liên tục không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Mà Tiêu Viêm, tắc ngồi ở trên ghế dựa, trong tay cầm lấy Vân Vận cùng Yên Nhiên một con khác giày cao gót, nhất vừa thưởng thức hai nàng dãy dụa buồn cười vẻ đẹp, một bên thưởng thức, người nghe thấy hai nàng giày cao gót, thập phần hưởng thụ cùng thích ý. Thứ ba chương tham gia yến hội. Hôm nay đối với Gia Mã Đế quốc mà nói là một cái trọng yếu phi thường thời gian, thì phải là Gia Mã Đế quốc lễ quốc khánh, trăm năm trước, bây giờ hoàng thất chính là tại một ngày này thành lập Gia Mã Đế quốc. Cho nên hàng năm hôm nay, Tăng Giá Đế quốc trọng yếu thế lực thủ lãnh, đều tụ tập tại cùng một chỗ xếp đặt yến hội, năm nay cũng không ngoại lệ, trước kia Tiêu Viêm cũng quá yêu thích cái ngày lễ này, bất quá hôm nay Tiêu Viêm lại không thích, bởi vì như vậy, chính mình sẽ không tốt trốn tại Vân Lam Tông bên trong ngoạn tông chủ tỷ tỷ chân đẹp rồi, liền ẩn thân tại Vân Vận giày cũng không được, bởi vì xem như Vân Lam Tông trên danh nghĩa đệ tử mới thu, phần đông thế lực cũng đều điểm danh muốn Tiêu Viêm tham dự yến hội. Đều muốn nhìn một chút cái này gần nhất nằm ở Phong Vân Trung, đánh bại Vân Lam Tông thiếu tông chủ thiếu niên thiên tài. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Viêm đành phải cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng một chỗ tham gia yến hội. Vì lần này yến hội, Vân Vận mặc chuyên vì long trọng ngày hội mà chuẩn bị, phi thường uy nghiêm mà cao quý nạm vàng tông chủ bào phục, trên đầu đeo lên tinh xảo tuyệt đẹp phượng hoàng búi tóc, trên mặt cũng hóa tinh xảo đạm trang, khiến cho vốn đẹp như thiên tiên nàng càng cao hơn quý mê người. Không giống với Vân Vận bình thường xuyên địa phương liền chiến đấu váy trắng, cẩm bào váy một mực kéo dài đến mắt cá chân, bất quá theo đùi độ cao bên cạnh mở xoa, khiến cho thành thạo đi bên trong, cặp kia bị tất chân bao bọc thon dài chân đẹp lúc nào cũng là như ẩn như hiện. Nhưng làm Tiêu Viêm tên tiểu sắc lang này mê được không được. Bất quá Tiêu Viêm ánh mắt vẫn là tập trung vào Vân Vận mang giày cao gót tất chân trên chân ngọc. Vân Vận nhìn thấu Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, vuốt ve Tiêu Viêm đầu ôn nhu nói. Không có việc gì, Tiêu Viêm đệ đệ, liền cả ngày hôm nay mà thôi, người tùy thời đều có thể ngoạn tì tì chân đâu. Dùng sức gật gật đầu, Tiêu Viêm liền cùng Vân Vận Yên Nhiên cùng một chỗ chuẩn bị xuất phát đi đế đô. Bất quá kỳ quái chính là, Vân Vận chỉ làm cho các Diệp cùng đi Yên Nhiên xuất phát xuống núi, mình và Tiêu Viêm lại không mít người, làm Tiêu Viêm hết sức kỳ quái, Vân Vận tì tì, chúng ta vì sao không đi à? Tiêu Viêm kỳ quái hỏi. Hì hì. Tỷ tỷ mang ngươi đi nhanh hơn đường, Vân Vận ôn hòa đối với Tiêu Viêm cười nói. Nhanh hơn lộ, Vân Vận nói làm Tiêu Viêm càng là không hiểu ra sao, nhưng mà không đợi Tiêu Viêm nói cái gì, Vân Vận bỗng nhiên tiến lên, một tay lấy Tiêu Viêm kéo vào trong lòng. A, Vân Vận tỷ thượng vị phản ứng Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình đâm vào một cái mềm mại và hương thơm ôm ấp bên trong, chớp mắt cảm giác chính mình xung quanh tất cả đều là say lòng người mùi thơm, đem chính mình tầng tầng vần quanh. Tiêu Viêm rất nhanh kịp phản ứng, mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, nhưng mà lại thực thành thực lại liều mạng sửa vài hớp kia say lòng người mùi thơm cơ thể. Hì hì, quả nhiên là cái tiểu sắc lang. Nhìn thấy Tiêu Viêm phản ứng, Vân Vận không chỉ có không có tức giận, ngược lại đem Tiêu Viêm lại hướng đến chính mình trong lòng dùng sức ôm lấy. Vân Vận dáng người cao gầy, mà mới vừa vặn 15 tuổi Tiêu Viêm, này đầu chỉ tới Vân Vận ngực, cái này khiến cho Tiêu Viêm đầu hoàn toàn rơi vào Vân Vận kia đầy đặn mà giàu có co giãn bộ ngực bên trong. Tiêu Viêm chỉ dựa vào đầu, liền có thể cảm nhận được Vân Vận kia hai luồng mềm mại, to lớn, lại giàu có co giãn mềm mại đồ vật. Tiêu Viêm nhịn không được chuyển động vài cái đầu, thật tốt cảm thụ một chút Vân Vận bộ ngực mềm mại. Đối mặt Tiêu Viêm này rõ ràng sỗ sàng hành vi, Vân Vận nhưng không có nửa phần tức giận, ngược lại nhẹ dán Tiêu Viêm lỗ tai, ôn nhu nói, ngươi có thể phải nắm chặt tỷ tỷ Nga, ta muốn bay. Tiêu Viêm vừa nghe chớp mắt minh bạch Vân Vận muốn làm gì, liền vội vàng bày ra song trường, thật chặt ôm lấy Vân Vận thon gọn vòng eo, theo sau Vân Vận thơm ngon bờ vai vừa run, hai cánh đấu khí từ phía sau lưng bắn ra mà ra, một lúc sau, liền ôm lấy Tiêu Viêm, xông thẳng tới chân trời. Má ơi, trong đời lần thứ nhất trải nghiệm đến phi hành cảm giác Tiêu Viêm, bị này chớp mắt cảm giác mất trọng lực sợ tới mức kêu to, liền vội vàng càng thêm nhanh ôm lấy Vân Vận, liền hai chân cũng quấn lấy Vân Vận thân thể, cả người tựa như bạch tuộc giống nhau. Gắt gao cuốn lấy Vân Vận, nhìn Tiêu Viêm một bộ chưa thấy qua quen mặt bộ dạng, Vân Vận nhếch miệng mỉm cười, mình cũng đem Tiêu Viêm ôm càng chặt hơn để ngừa chỉ hắn ngã xuống, sau đó chấn động sau lưng hai cánh, rất nhanh chiều đế đô bay đi. Vân Lam Tông đến đế đô, nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần, mặc dù lấy Vân Vận tốc độ, bay qua cũng muốn nửa giờ. Mà ở này toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Viêm đều gắt gao ôm lấy Vân Vận, tốc độ cao xẹt qua khí lưu cũng làm cho hắn không mở mắt ra được, một bên trải nghiệm phi hành cảm giác, một bên lại vụng trộm cảm nhận Vân Vận kia giàu có co giãn thân thể yêu kiều cùng kia say lòng người mùi thơm cơ thể. Mà hết thảy này tự nhiên đều bị Vân Vận nhìn tại trong mắt. Giống như là nghĩ trừng phạt Tiêu Viêm loại này không dứt sỗ sàng hành vi, nguyên bản đang tải vững vàng phi hành Vân Vận bỗng nhiên ôm lấy Tiêu Viêm cực nhanh lao xuống, chớp mắt sờ tới mức Tiêu Viêm lại lần nữa thét chói tai, mắt thấy liền muốn đụng vào mặt đất. Vân Vận lại ôm lấy Tiêu Viêm cấp tốc chuyển hướng, hiểm lại càng hiểm kề sát đất phi hành, theo sau Vân Vận đột nhiên lại ôm lấy Tiêu Viêm cực nhanh trèo lên, xuống lần nữa trụy, tại trèo lên. Không chỉ có như thế, Vân Vận còn ôm lấy Tiêu Viêm liên tục không ngừng 360 độ xoay tròn. Này liên tiếp địch làm xuống, trực tiếp làm cho Tiêu Viêm cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, tiếng kêu thảm không ngừng quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Đợi cho đạt chỗ cần đến về sau, Tiêu Viêm đã chân nhũn ra được liền đứng cũng không vững, tại bên cạnh ói không ngừng Tiêu Viêm, đợi Tiêu Viêm ói không sai biệt lắm thời điểm Vân Vận lấy ra một viên viên thuốc, cấp Tiêu Viêm ăn vào. Ăn viên thuốc sau Tiêu Viêm chớp mắt cảm giác thoải mái hơn, tức giận nhìn Vân Vận tỷ, ngươi cố ý. Hừ, cho ngươi ngày ngày ức hiếp tỷ tỷ. Nhìn vừa rồi Tiêu Viêm bộ dạng, Vân Vận hình như có một loại đại thù được báo vui sướng cảm giác, thúc một cái chính mình ngạo nhân bộ ngực. Nhưng mà thập phần đắc ý nói, Tiêu Viêm nghe xong ánh mắt vi mắt híp, đánh giá Vân Vận, giống như là đang đánh cái gì không tốt ý nghĩ, theo sau bỗng nhiên đưa ra hai tay, tại Vân Vận mềm mại vòng eo thượng dùng sức vuốt ve vân vê. Vân Vận sợ ngứa cũng không chỉ hai chân, cơ hồ toàn thân trên dưới đều là nàng ngứa thịt, điểm này Tiêu Viêm cũng là hết sức rõ ràng, tại ma trào tập thượng Vân Vận vòng eo khoảnh khắc kia, Vân Vận lập tức hoa chi loạn chiến cười duyên, không ngừng ngươi vặn vẹo eo nhỏ tính toán tránh né. Nhưng mà lại dù như thế nào đều tránh không khỏi Tiêu Viêm ngón tay, Vân Vận lui về phía sau từng bước, Tiêu Viêm liền tiến lên từng bước, dần dần đem Vân Vận bước đến góc tường, hai tay như cũ liên tục không ngừng tại Vân Vận vòng eo. Nách dùng sức cong. Ha ha ha ha ha ha. Đừng cong á. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tỷ tỷ sai rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Vận mất khống chế cười to. Kỳ thật lấy thực lực của nàng, chỉ cần hơi chút phóng thích một điểm khí thế, là có thể đem Tiêu Viêm đẩy lui, nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy, chính là giống một cái phổ thông nữ tử giống nhau, phí công lay động đưa tay cánh tay, vặn vẹo eo nhỏ, tùy ý Tiêu Viêm không ngừng tại trên thân thể của mình cù lét. Dường như chỉ cần Tiêu Viêm liên tục không ngừng, loại này cù lét liền có khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, đừng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bên cạnh là hoàng cung. Ha ha ha ha ha ha, làm người khác nhìn thấy không tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Vân Vận một bên cười, một bên thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Tiêu Viêm nghĩ cũng thế, dù sao mình và Vân Vận quan hệ, làm người khác phát hiện quả thật không tốt, này mới dừng tay lại. Vân Vận thở hồng hộc đứng lên thể, toàn bộ sửa lại một chút chính mình dung nhan, rất nhanh lại khôi phục thành bình thường cái kia cao lãnh đoan trang Vân Tông Chủ, theo sau hai người một trước một sau, hướng Hoàng Cung đi đến. Lục tục, tới tham gia yến hội người đều đến đông đủ, đại gia nhao nhao nhập tọa, mà Tiêu Viêm cũng nhất thời trở thành đám người hơi chú ý tiểu tiêu điểm, rất nhiều thế lực thủ lãnh đều đến cùng Tiêu Viêm nói chuyện, nói thí dụ như Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Kiệt, hắn tính toán khôi phục Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước, nhưng mà kết quả tự nhiên là phí công, không chỉ có Tiêu Viêm chính mình trực tiếp cự tuyệt, liền Vân Vận đã ở một bên cười không lên tỏ bất kỳ thái độ gì, khiến cho Nạp Lan Kiệt đành phải hậm hực rời đi. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, dần dần đại gia cũng đều có chút say, trong này cấp Vân Vận mời rượu thế lực thủ lãnh nhiều hơn nữa, mà Vân Vận cũng đều chiếu đơn toàn bộ thu, tuy rằng như trước bảo trì tao nhã, nhưng ửng đỏ gò má đã chứng minh, Vân Vận đã uống say. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ là một người ngồi ở bên cạnh một ly chén tự rót tự uống, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Viêm bên này xã giao cũng không thiếu, bất quá hắn đều là qua loa ứng phó, bởi vì tâm tư của hắn đã sớm không ở yến hội phía trên, mà là tại Vân Vận dày rồi, hắn hiện tại bức thiết hy vọng yến hội nhanh chút kết thúc, mình cũng có thể sớm một chút cùng Vân Vận tỷ trở về. Lại nhìn về phía tọa tại bên người Vân Vận, từ dưới thân váy khe hở công chính tốt có thể nhìn thấy kia chân đẹp. Tiêu Viêm lòng ngứa ngáy khó nhìn phía dưới trực tiếp bắt tay đưa vào Vân Vận váy, vuốt ve Vân Vận tất chân đẹp, bởi vì có cái bàn che chắn, Tiêu Viêm động tác thập phần ẩn nấp, không có bất kỳ người nào nhìn đến. Mà Vân Vận tác cũng hoàn toàn không có ngăn cản Tiêu Viêm, như trước như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cùng người khác bắt chuyện. Nhìn đến Vân Vận tỷ là đồng ý, hắc hắc, cũng thế, tại Vân Lam Tông đều bị ta sờ qua bao nhiêu hồi rồi, lại tại sao sẽ ở hồ cái này đâu. Được đến Vân Vận ngầm đồng ý, Tiêu Viêm lá gan lớn hơn, bắt tay kéo dài càng sâu, tại Vân Vận váy không ngừng vuốt ve vân vê. Cao cấp tất chân kia ti trực xúc cảm, hợp với Vân Vận giàu có co giãn đùi, xúc cảm quả thực thật tốt, Tiêu Viêm mỏ yêu thích không buông tay, coi như là hơi chút hóa giải một chút chính mình sao động cảm xúc. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Vân Vận không chỉ có không có chút nào ngăn trở, ngược lại chủ động đem hai chân hướng đến Tiêu Viêm bên này xê dịch, làm Tiêu Viêm có thể càng thuận tiện đụng đến. Cuối cùng yến hội kết thúc rồi, mà sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống, Tiêu Viêm, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên bọn người xua tan đám người, bởi vì Vân Vận uống nhiều rượu, cho nên lần này không tiếp tục dùng hai cánh đấu khí phi hành, mà là cùng Tiêu Viêm Yên Nhiên cùng đi lộ hồi Vân Lam Tông. Ngay tại lúc đi đến Vân Lam Tông dưới chân núi thời điểm, Vân Vận sức rượu cũng dần dần lên đây, ngã ngồi tại dưới chân núi một thân cây bên cạnh, rốt cuộc đi không đặng, cố tình phía sau, Yên Nhiên cũng đồng dạng bởi vì yến hội thượng uống nhiều rượu, cũng ngã ngồi ở trên mặt đất mơ mơ màng màng đang ngủ. Đau đầu a, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn ngọc thể ngang dọc nằm ở trên cỏ hai cái mỹ nhân, Tiêu Viêm lại phạm vào nan, sớm không say trễ không say, cố tình đến dưới chân núi thời điểm mới say, chỗ này có thể thật là lúng túng khó xử, trước không được phía sau thôn không được điếm, gần nhất lữ xá đã ở sổ có hơn, mà nghĩ hồi Vân Lam Tông, cũng phải bò thật dài một đoạn thời gian đường núi. Hơn nữa càng thật vừa đúng lúc chính là, hai nàng lại cố tình cùng uống say, này có thể càng làm Tiêu Viêm nhức đầu, còn có dài như vậy đường núi, mang theo hai cái sức nặng không nhẹ nữ nhân, đi như thế nào a? Nhìn đến chỉ có thể trước mang một cái hồi Vân Lam Tông, sau đó lại tiếp tục trở về mang một cái khác. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, quyết định chủ ý về sau, không có bất kỳ do dự nào, Tiêu Viêm trước hết đem Vân Vận gánh tại trên vai, về phần Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm chỉ tại trên người của nàng đắp một tầng thảm. Cho nàng đắp một tầng thảm, nên không có khả năng cảm lạnh đi à nha. Tiêu Viêm nhìn nằm ở trên cỏ mê man Nạp Lan Yên Nhiên, theo sau bĩu môi, mà, bất kể nàng làm gì, tính là cảm lạnh ta cũng chẳng muốn quản nàng, trước tiên đem của ta Vân Vận tỷ an toàn đưa trở về mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Tiêu Viêm liền khiêng Vân Vận ly khai. A nha, này tất chân, xúc cảm thật là tốt ha. Lấy Tiêu Viêm này tiểu sắc lang tính cách, suốt quãng đường làm sao có khả năng biết về giả thực, bởi vì Vân Vận bị khiêng tại trên vai. Khi hai đầu ti trượt lại thập phần rắn chắc có co giãn đùi liền trực tiếp bị Tiêu Viêm ôm tại cánh tay bên trong, Tiêu Viêm làm sao có khả năng ngăn cản hấp dẫn như vậy, suốt quãng đường kia bàn tay heo ăn mặn trực tiếp đưa vào váy, liên tục không ngừng tại Vân Vận tất chân đẹp, mông đẹp lên xuống vuốt ve, hưởng thụ kia ti trượt tuyệt diệu xúc cảm. mà đã theo say rượu mà lâm vào mê man chung Vân Vận, Tắc hoàn toàn không biết Tiêu Viêm lúc này xấu xa hành vi, chỉ có thể suốt quãng đường không ngừng bị Tiêu Viêm lau dô, cũng đang mơ hồ chung phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Thứ tư chương sau khi say rượu Vân Vận. Má ơi, cuối cùng đến, mệt chết ta. Tiêu Viêm một tay lấy trên vai Nạp Lan Yên Nhiên ném tới trên giường, sau đó ngồi ở mép giường thờ hồn hển, này lưỡng nữ nhân, nhìn đỉnh yểu điệu, khiêng lên đến cũng không nhẹ a. Tiêu Viêm nghỉ ngơi một lúc sau đứng lên, xoay người nhìn trên giường hai cỗ tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, tại hoa mỹ váy dài bọc vào, tiền đột hậu kiều tư thái là như vậy mê người. Tiêu Viêm rất nhanh liền đưa ánh mắt tập trung vào kia mang giày cao gót hai cặp chân ngọc bên trên, hắn đi đến cuối giường, thoát khỏi hai nàng trên chân giày cao gót, lập tức một đôi thịt băng chân đẹp cùng một đôi tất đen chân đẹp liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm tới nói, Nạp Lan Yên Nhiên cặp kia thượng vị nảy nở, hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân xa xa không sánh được Vân Vận cặp kia khắp nơi lộ ra thành thục ý vị xinh đẹp chân cũng có lực hấp dẫn. Tiêu Viêm tự nhiên trước tiên đem tay đưa về phía Vân Vận cái kia đôi tất chân mỹ chân, Vân Vận chân thượng còn mang theo ấm áp, sờ lên cũng có một chút ướt át, thật hiển nhiên cả ngày hôm nay yến hội cũng để cho Vân Vận tỉ tỉ trên chân che ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận chân đẹp, phóng tới gần chóp mũi địa phương nghe nghe, một ngày bôn ba làm chân vị không nặng Vân Vận lòng bàn chân cũng có nhàn nhạt mùi mồ hôi, bất quá nhưng cũng làm Vân Vận chân cũng có một phen ý vị. Tiêu Viêm đem Vân Vận cái chân còn lại cũng nâng lên đến, hai cái chân khép lại, sau đó đem chính mình khuôn mặt thật sâu vùi vào Vân Vận bàn chân, tận tình người nghe thấy Vân Vận mê người chân hương, cùng sử dụng mặt cảm nhận Vân Vận lòng bàn chân mềm mại, kia hơi mùi mồ hôi chân hương chui vào Tiêu Viêm lỗ mũi, làm Tiêu Viêm bội cảm sảng khoái. Vuốt ve trêu đùa thật lâu sau, Tiêu Viêm lại bắt đầu tại Vân Vận không hề phòng hộ lòng bàn chân vẻ lên vòng tròn, tuy rằng Vân Vận uống say, nhưng gan bàn chân sợ ngứa nàng vẫn là phát ra tiếng cười, trong giấc mơ Vân Vận cười tiếng không lớn, cũng rất mê người, còn mang theo làm nũng vậy lời vô nghĩa, hì hì hì. Thối đệ đệ, ha ha hì hì hì hì, tiểu sắc lang, mộng hì hì hì hì, cũng không quên, ức hiếp tỉ tỉ, ha ha a hì hì hì hì hì. Mà bị Tiêu Viêm gãi gãi cái kia chỉ chân ngọc, ngón chân cũng liên tục không ngừng câu động, đem lòng bàn chân tất chân mang ra khỏi từng đạo nếp gấp, phi thường mê người. Tiêu Viêm cảm thấy có chút chưa đã, đem Nạp Lan Yên Nhiên hai chân cũng kéo qua, tại hai thầy trò lòng bàn chân cùng một chỗ gãi gãi, hai nàng trong giấc mơ cười khẽ tiếng sắc nhập tại cùng một chỗ, tại trong phòng vang vọng lấy, đối với Tiêu Viêm mà nói thì phải là đẹp nhất rượu âm nhạc. Nào sau một lúc lâu, Tiêu Viêm hợp thời dừng lại, muốn cho Vân Vận nghỉ ngơi, hắn đi đến mép giường, nhìn ngủ say chung Vân Vận, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, Vân Vận trên người đường cong không hề che lấp hoàn toàn hiển lộ ra, trên mặt kia vô cùng mịn màng mềm mại làn da lộ ra sau khi say rượu ửng đỏ, đem Vân Vận giống như tiên tử xinh đẹp dung nhan chèn ép càng thêm xinh đẹp. Trời ạ, uống rượu sau Vân Vận tỷ đẹp quá. Khi thấy Vân Vận sau khi say rượu mê người bộ dáng về sau, Tiêu Viêm đôi mắt giống như bị gắt gao định trụ giống như, hắn dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương thanh thiếu niên, muốn thật nói hắn chỉ yêu thích Vân Vận chân đẹp. Mà đối với Vân Vận bản nhân không ý tưởng gì lời nói, đó là khẳng định không có khả năng. Chẳng qua Tiêu Viêm thủy chung đối với cái này ôn nhu đại tỷ tỷ ôm lấy kinh ý, khắc chế dục vọng của mình, không dám có chút đi quá giới hạn. Nhưng mà, lúc này đối mặt không hề sức chống cự cực phẩm mỹ nhân, lại bởi vì mình cũng uống một chút rượu, Tiêu Viêm cũng có điểm khắc chế không nổi. Thân một chút, thân một chút, thân một chút, nhìn Vân Vận kia mê người môi hồng. Cái này ý nghĩ không ngừng tại Tiêu Viêm trong não tuần hoàn truyền phát, mà Tiêu Viêm cũng đi từng bước một gần Vân Vận, chậm rãi cúi người xuống tử, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vân Vận kia gợi cảm miệng nhỏ, từng chút đem đầu thấp xuống, song khi mau thân đến thời điểm Tiêu Viêm lại do dự, ta như vậy đối với Vân Vận thì, có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Mà đang ở Tiêu Viêm do dự thời điểm Vân Vận bỗng nhiên ân. Anh ninh vài tiếng, sau đó chậm rãi mở ra cặp kia mê người mắt đẹp. Đúng dịp thấy Tiêu Viêm kia dần dần để sát vào mặt to cùng kia hơi lộ ra đáng khinh biểu cảm. Ách, Vân Vận tỷ bốn mắt tương đối, chàng diện chớp mắt lúng túng lên. Tiêu Viêm ấp úng, lại nghĩ không ra có thể nói ra nói cái gì để giải thích. Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu. Tốt, người tên tiểu sắc lang này, cuối cùng để ta bắt đến. Nhưng mà Vân Vận cũng không có như Tiêu Viêm tưởng tượng như vậy giận tím mặt, mà là tại ánh mắt mê ly chỉ chốc lát về sau. bỗng nhiên xoay người đem Tiêu Viêm đặt ở dưới người, biến cố bất thình lình, làm Tiêu Viêm lập tức sửng sốt. Tiểu tên ngốc, Tiêu Viêm còn không có phản ứng, Vân Vận bỗng nhiên lại đưa ra thon thon ngón ngọc, tại Tiêu Viêm trên đầu bắn một cái đầu băng, ta đường đường Vân Lam Tông Tông Chủ, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không biết có bao nhiêu nam nhân muốn truy ta, liền Cổ Hà, ta cũng chưa làm hắn tiếp cận quá ta, lại cho phép ngươi tên tiểu tử thúi này ngày ngày ngoạn tỷ tỷ chân. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ tỷ tỷ tâm ý sao? Vân Vận ý tứ biểu đạt được đã rất rõ ràng rồi, Tiêu Viêm nghe xong cũng không khỏi được sửng sốt, tuy rằng hắn cũng sớm lại cảm thấy, Dược Lão cũng nhắc nhở quá hắn thật nhiều lần, nhưng là hắn như cũ không dám xác định. Bây giờ nghe Vân Vận vừa nói như vậy, hắn mới cuối cùng tin tưởng, cái này cao quý nữ đấu hoàng thật đối với chính mình cái này mao đầu tiểu tử có ý tứ. Này, đây là say rượu phun chân ngôn sao? Nhìn đến Vân Vận thì thật uống say, nàng kia nói, cũng đều là thật. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận khuôn mặt, Vân Vận cũng đặt ở Tiêu Viêm trên người nhìn Tiêu Viêm, tuy rằng bởi vì say rượu mà sắc mặt đà hồng, nhưng một đôi ngọc bích vậy trong suốt mắt đẹp cũng không xảm bất kỳ tạp chất gì nhìn chính mình, nhìn kỹ lại, trong mắt đẹp hình như còn ngấn lệ xuất hiện. Ha ha, tiểu tử, ta đã sớm nói, cái này đấu hoàng nữ hoa hoa đối với người có không giống với cảm tình, người còn chưa tin. Hiện tại tin a, Dược Lão âm thanh không mất thời cơ tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, còn đứng ngay đó làm gì nha, khó được cái này nữ hoa hoa buông xuống kiêu ngạo chủ động hướng ngươi thông báo, tốt như vậy cơ hội mau bắt lấy a. Vân Vận tỷ, ta, Tiêu Viêm cũng muốn nói cái gì, nhưng mà vừa đến bên miệng lại cái gì cũng nói không ra. Gặp Tiêu Viêm nửa ngày không có phản ứng, Vân Vận đầy áp thâm tình mắt đẹp trung lộ ra một chút thất vọng, tiếp lấy này thất vọng hình như biến thành một chút tức giận chi sắc, theo sau như là hạ cái gì quyết tâm giống như, Vân Vận theo trên giường đứng lên. Vân Vận tỷ, nhìn đến Vân Vận đứng lên, Tiêu Viêm cũng nhớ tới. Không được nhúc nhích, Vân Vận đột nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức Tiêu Viêm cũng cảm giác một cỗ như có như không khí thế hướng chính mình ép đến, lại đem chính mình ép ở trên giường, không thể hoạt động. Trước kia lúc nào cũng là ngươi ức hiếp tỷ tỷ, hôm nay cũng để cho tỷ tỷ ức hiếp ngươi đi. Vân Vận lúc này ánh mắt cùng bình thường so sánh với, thiếu một chút ôn nhu, nhiều hơn một chút thân là tông chủ uy nghiêm, có còn có một chút nghịch ngợm. Tiêu Viêm lại thử giật giật, lại phát hiện cả ngón tay đều không thể di chuyển mảy may, không khỏi có chút cười khổ. Liền dây thường đều không cần, mới chỉ là phóng hơi có chút khí thế, khiến cho chính mình không thể hoạt động, đây là đấu hoàng cường giả thực lực sao? Chênh lệch nhưng lại to lớn như thế. Hồi tưởng lại đoạn thời gian này đến nay, Vân Vận đối với chính mình quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản là chính mình nghĩ như thế nào ức hiếp liền như thế nào ức hiếp, thế cho nên Tiêu Viêm đều có một chút đã quên, chính mình ức hiếp chính là một cái đấu hoàng cường giả, là một cái động động ngón tay là có thể đem chính mình bóp chết đấu hoàng cường giả. Nếu không có cố ý làm chính mình làm sao có khả năng ức hiếp được đến nàng. Vướng bận ra hỏa, đi một bên. Vân Vận lại chú ý tới mê man tại một bên Nạp Lan Yên Nhiên, giống như là cảm thấy trên giường quá chật chội, bất lợi cho hành động, vì thế Vân Vận trực tiếp nâng lên tất chân chân đẹp, một cước đem Nạp Lan Yên Nhiên đá văng. Chỉ nghe bịch một tiếng, liền kêu rên tiếng cũng chưa phát ra, Nạp Lan Yên Nhiên liền trực tiếp bị Vân Vận đạp phải trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viêm tại một bên nhìn xem có chút không lời, không nghĩ tới Vân Vận nhưng lại sẽ đem bảo bối của mình đồ đệ đạp phải trên mặt đất. Này có thể một chút cũng không phải là bình thường Vân Vận có thể làm được đến sự tình, nhìn đến Vân Vận tỷ uống rượu về sau, còn rất cuồng dã a. Tiêu Viêm trong lòng nói. Hiện tại rộng rãi, Vân Vận lại quay đầu, chạm ở trên giường, từ trên nhìn xuống nhìn về phía dưới người Tiêu Viêm, theo sau nàng nâng lên một chân, người không chính là yêu thích tỷ tỷ chân sao. Vậy hãy để cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút, dứt lời, kia chiếc giớ chân đẹp tại Tiêu Viêm tầm mắt trông càng lúc càng lớn. Cuối cùng giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt. Ân, Tiêu Viêm phát ra một tiếng ồ ồ thở gấp, bị tất chân thải mặt cảm giác, cùng bình thường nắm Vân Vận chân tải trên mặt cỏ cảm giác, là hoàn toàn khác nhau. Cái loại này hoàn toàn bị nhà gái sở trưởng khống, bị nhà gái coi như đệm giống nhau tùy ý giẫm đạp cảm giác, từ chính mình theo Nạp Lan Yên Nhiên ma trào trung chạy ra về sau, Tiêu Viêm liền không còn có cảm thụ qua rồi, nhưng mà bây giờ bị Vân Vận như vậy đối đãi. Làm Tiêu Viêm trong lòng lại có một chút khó nói lên lời mau cảm giác. Cảm giác như thế nào đây? Tiểu chứng thối, Vân Vận giẫm đạp lực độ lại tăng lên một chút, còn vặn vẹo hai chân tại Tiêu Viêm trên mặt liên tục không ngừng cọ, mà Tiêu Viêm bên này, cảm nhận trên mặt mềm mại tất chân cùng chân ngọc, người nghe thấy Vân Vận mê người chân hương, làm hắn cũng là có chút hưởng thụ, bất chi bất giác, phía dưới của mình nhưng lại đã có phản ứng. Vân Vận còn chưa đã, trực tiếp đem cái chân còn lại cũng giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, như vậy vừa đến, thì tương đương với Vân Vận trực tiếp đứng ở Tiêu Viêm khuôn mặt, nhất đôi tất chân chân đẹp cơ hồ đem Tiêu Viêm cả khuôn mặt đều đắp lên, lại tăng thêm toàn thân sức nặng đều đặt ở Tiêu Viêm khuôn mặt, làm Tiêu Viêm cơ hồ không thể hô hấp, ngẫu nhiên hút thượng mấy hơi thở, người được cũng đầy mãn đều là Vân Vận chân vị. Qua một hồi lâu, Vân Vận mới từ Tiêu Viêm khuôn mặt xuống, Tiêu Viêm từng ngụm thở hổn hển, song khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, không khỏi lại sửng sốt, chỉ thấy Vân Vận trực tiếp đứng ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, cái này khiến cho Tiêu Viêm có thể thấy rõ Vân Vận dưới váy phong cảnh, chỉ thấy theo kia tất chân chân đẹp hướng lên, có thể thấy rõ bị màu da tất chân bao trùm màu xanh quần lót cùng kia mê người tam giác khu vực, Tiêu Viêm không khỏi nhìn ngây ngốc. Bất quá Vân Vận nàng đổ không chú ý đến Tiêu Viêm lúc này xấu xa hành vi, mà là đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm phía dưới, chỉ thấy tại kia hai chân lúc, một cái lều nhỏ đã bị giận đội lên. Thứ năm chương hôn môi. Khi thấy Tiêu Viêm kia bừng bừng thẳng tắp đũng quần thời điểm, Vân Vận hơi sững sờ, theo sau kia ửng đỏ khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghịch ngợm nụ cười, ta minh bạch. Theo sau liền từ Tiêu Viêm trên người xuống. Ngay tại Tiêu Viêm nghi hoặc Vân Vận muốn làm gì thời điểm cũng cảm giác Vân Vận bỗng nhiên đem chính mình nâng dậy, sau đó ngồi vào dưới người mình, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một trận hương thơm mùi thơm bao vây chính mình, theo sau chính mình liền rơi vào một mảnh mềm mại bên trong, đợi phản ứng sau liền phát hiện chính mình nằm ở Vân Vận hai chân lúc, đầu vừa vặn gối lên Vân Vận bụng phía trên, mà Vân Vận hai chân, tắc vừa vặn có thể chạm đến Tiêu Viêm hạ bộ. Đương phát hiện Vân Vận này nhất tư thế thời điểm, Tiêu Viêm trong lòng liền sinh ra mỗi loại dự cảm, chẳng lẽ. Theo sau Vân Vận hành động tác chứng minh rồi Tiêu Viêm đoán nghĩ, chỉ thấy nàng dùng thịt băm đùi gắt gao kẹp chặt Tiêu Viêm đầu, làm Tiêu Viêm hoàn toàn cảm nhận được Vân Vận đùi mềm mại cùng tất chân thuận theo trượt. Theo sau kia một đôi thịt băm chân đẹp, tác đạp phải Tiêu Viêm kia đã thật cao chi khởi quần phía trên. Nương chân đẹp chạm đến đũng quần khoảnh khắc kia, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một cỗ điện lưu vậy cảm giác lưu khắp cơ thể. Làm toàn thân hắn tê dại, lại nói không ra thoải mái, theo sau, cặp kia thịt băm chân đẹp lại cách quần, tại Tiêu Viêm cái kia phiến địa phương dẫm đạp, xoa bóp. Vân Vận tỷ, ngươi, Vân Vận hành động làm Tiêu Viêm ăn kinh ngạc. Có phải hay không tỷ tỷ phải làm như vậy, ngươi mới có thể tiếp nhận tỷ tỷ đâu này. Vân Vận vừa nói, một bên tiếp tục cách quần mát xa Tiêu Viêm hạ bộ. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy từng đợt tê dại mau cảm trào khắp cơ thể, đương nhiên. Đối với loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, nhất thời lại quên nói chuyện. Ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, tỷ tỷ đã sớm biết, ta đã thấy nhiều lần ngươi làm yên nhiên đối với ngươi làm chuyện này. Vân Vận một bên thài một bên cười nói, ngươi không phải là đã sớm muốn cho tỷ tỷ cũng đối với ngươi làm chuyện này sao? Nghe được Vân Vận nói về sau, Tiêu Viêm trầm mặc không nói, bởi vì đây đúng là hắn một mực tự sướng, tuy rằng lần trước uống rượu về sau. Cùng Vân Vận mơ mơ hồ hồ chân nộp một lần, bất quá lần đó mình cũng uống say không còn biết gì, cho nên đến tột cùng là cảm giác gì, Tiêu Viêm cũng không nhớ gì cả. Sau Tiêu Viêm tuy rằng nghĩ nếm thử một lần nữa, chẳng qua Vân Vận thân phận cao quý, cho nên Tiêu Viêm một mực không tiện mở miệng. Mà bây giờ, cũng không dùng Tiêu Viêm nói chuyện, Vân Vận chính mình liền chủ động đem chân đẹp lại lần nữa đưa đến Tiêu Viêm hạ bộ, này làm Tiêu Viêm làm sao không kích động. Gặp Tiêu Viêm không nói lời nào, Vân Vận mỉm cười, nhìn đến riêng này dạng còn không được, còn phải lại thêm chút sức. Dứt lời chỉ thấy một đôi chân đẹp qua lại huy động, thế nhưng giống một đôi tay giống nhau linh hoạt, Vân Vận dùng chân chỉ kẹp chặt Tiêu Viêm dây lưng đầu sợi, nhẹ nhàng kéo, liền đem Tiêu Viêm dây lưng quần cởi ra, theo sau Vân Vận lại đem chân đưa vào Tiêu Viêm quần, nhẹ nhàng một điều, Tiêu Viêm quần tính cả bên trong quần lót liền cùng một chỗ bị đẩy ra, bị Vân Vận cởi đi xuống. Phen này thao tác đem Tiêu Viêm đều nhìn ngây người, Vân Vận thế nhưng chỉ dùng chân, liền bỏ đi quần của mình, tùy theo quần và quần lót trước sau bị cởi xuống, căn kia bừng bừng thẳng tắp con cặc cũng lộ ra hình dáng. Trải qua Vân Vận vừa rồi một trận mát xa, căn này con cặc đã sung càng nhiều máu, trở nên lớn hơn nữa, càng thẳng tắp. A, Vân Vận tỷ, người này, Tiêu Viêm kinh hô đi ra, tuy rằng đã nhiều lần đã làm việc này. Nhưng dù sao cũng là tại chính mình âu yếm Vân Vận tỷ trước mặt lộ ra hạ thể, điều này làm cho Tiêu Viêm vẫn là theo bản năng có chút ngượng ngùng. Này tiểu gia hỏa, còn xấu hổ, thật sự là, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên. Nhìn đến Tiêu Viêm ấp úng bộ dáng, Vân Vận che miệng cười một tiếng, theo sau hai cái thịt băm chân đẹp liền kẹp lấy Tiêu Viêm con cặc, bắt đầu cao thấp xoa chuyển động. A, một cỗ so với vừa rồi mãnh liệt mấy lần điện lưu lại lần nữa chảy khắp Tiêu Viêm toàn thân, làm Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân sảng khoái, kia bị tất chân bao bọc bàn chân, làm Tiêu Viêm con cặc cảm thấy hết sức ấm áp cùng mềm mại, mà tất chân kia đặc hữu cảm xúc, lại làm kia ma sát cảm giác nâng cao một bước. Phía trước đang hưởng thụ mấy lần chân giao sau đó, làm Tiêu Viêm cũng tổng kết ra một cái quy luật, thì phải là tất chân so chân trần chân giao càng có cảm giác. Mà bây giờ bị này xong mềm mại cực phẩm chân ngọc, lại tăng thêm kia đắt đỏ chất lượng tốt cao cấp tất chân mát xa chính mình con cặc, lại là chính mình tự sướng vô số lần tông trụ tỉ tỉ, càng làm cho Tiêu Viêm hưởng thụ đạt được đến một cái rất cao trình độ. Như thế nào, tiểu chứng thối, thoải mái sao? Vân Vận một bên tiếp tục xoa bóp Tiêu Viêm con cặc, một bên trêu đùa, tỉ tỉ kỹ thuật, không thể so Yên Nhiên cái kia cô gái nhỏ kém a. Ân, thoải mái, tỉ tỉ thật lợi hại, lại dùng sức một chút, thoải mái cảm giác tê dại lưu khắp cơ thể, Tiêu Viêm cảm thấy vô tận mau cảm tại chính mình bên trong thân thể chảy xuôi, lúc trước sau khi hốt hoảng, Tiêu Viêm đã tỉnh táo, gặp Vân Vận cũng không có tính toán trò đùa, liền nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Tốt, tiểu chứng thối. Vân Vận cười khanh khách, hai chân xoa động tần suất nhanh hơn, ngoài ra, một đôi tay ngọc cũng bắt đầu nhẹ nhàng mát xa Tiêu Viêm đầu, làm Tiêu Viêm thân thể càng thêm buông lỏng. A, tại Vân Vận liên tiếp không ngừng thế công phía dưới, Tiêu Viêm càng ngày càng cảm giác được một cỗ khoái ý sắp dâng lên mà ra, quả nhiên, tại thân thể một trận kịch liệt run rẩy về sau, màu trắng chất lỏng cuối cùng phun đi ra, Tiêu Viêm thật dài rên rỉ một tiếng, sau đó sụi lơ ở tại trên giường. Ai nha, thật sự là, đem nhân ra tất đều dơ. Vân Vận nâng lên một chân nhìn nhìn, mờ ô bàn chân thượng cũng dính không ít Tiêu Viêm phun ra chất lỏng, bất quá Vân Vận cũng chỉ là lầm bầm một câu, liền đem cặp kia chân đẹp kẹp ở Tiêu Viêm con cặc phía trên, tiếp tục khuấy sục. Đã vừa mới phóng thích quá một lần Tiêu Viêm, lúc này hạ thân trở nên càng thêm mẫn cảm, Vân Vận chân vừa mới chạm đến Tiêu Viêm thân thể liền mạnh mẽ run run, mà tùy theo Vân Vận khuấy sục, Tiêu Viêm lại lần nữa rên rỉ lên. Cứ như vậy, không biết phóng ra bao nhiêu lần, Vân Vận mới dừng lại, lúc này Vân Vận hai chân đã dính đầy màu trắng chất lỏng, mà Tiêu Viêm cũng vô lực sụi lơ ở tại trên giường. Lúc này, Vân Vận cuối cùng buông lỏng ra Tiêu Viêm, theo sau một cái xoay người, lại cưỡi ở Tiêu Viêm trên người, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn dưới người Tiêu Viêm. Vân Vận tỷ, nhìn đến Vân Vận kia mỹ như tinh thần màu lam nhạt mắt đẹp, bên trong cất chứa tình ý dạt dào, còn có một chút lệ quang, Tiêu Viêm hình như ý thức được cái gì. Đừng nói chuyện, Vân Vận khêu một cái tay trước mái tóc, dùng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng nâng lên Tiêu Viêm cằm, theo sau, Tiêu Viêm liền nhìn thấy Vân Vận kia trương câu người tầm hồn tuyệt mỹ khuôn mặt, tại trước mắt mình chậm rãi phóng đại, một lúc sau, hai miếng ấm áp, mềm mại, còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt yêu kiều môi dán lên Tiêu Viêm miệng, mấy thúc mềm mại sợi tóc theo Vân Vận đỉnh đầu rũ xuống, quét vào Tiêu Viêm khuôn mặt, khoảng khắc, Tiêu Viêm đầu óc trống rỗng, Vân Vận tỷ, cư nhiên. Hôn ta rồi hả? Hừ, tiểu đứa ngốc, đợi ngươi lâu như vậy, một chút cũng không được, đến cuối cùng còn phải tỉ tỉ chủ động. Vân Vận ngẩng đầu đến, mang theo hờn dỗi cùng men say nói, Tiêu Viêm còn chưa kịp nói cái gì, Vân Vận liền lại lần nữa cúi đầu, hôn lên Tiêu Viêm miệng, lúc này đây, Vân Vận hôn càng lâu, thậm chí Tiêu Viêm còn có thể cảm giác được một đầu mềm mại cái lưỡi đinh hương, chui vào miệng mình. Lúc này, Tiêu Viêm vẫn như cũ còn không có chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn trong đầu lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, ta thế nhưng cùng Vân Vận tỷ tỷ hôn môi, Vân Vận tỷ tỷ nhưng là Vân Lam Tông tông chủ, thế nhưng cùng ta. Tiêu Viêm hoàn toàn không ngờ tới đây hết thảy đến mức như thế cực nhanh, hắn theo không nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng thật có thể nhất thân Vân Lam Tông tông chủ dung mạo, đây chính là toàn bộ Gia Mã đế quốc cao nhất quý nữ nhân, người theo đuổi có thể nhồi vào toàn bộ đế đô Vân Lam Tông tông chủ a. Tuy rằng sớm đã biết mình và Vân Vận quan hệ thân mật, nhưng Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy tiến triển đến bước này. Nhìn đến rượu này còn thật là đồ tốt ha. Tại Vân Vận không ngừng hôn môi thế công phía dưới, Tiêu Viêm cũng dần dần bỏ qua tự hỏi, bắt đầu đáp lại khởi Vân Vận hôn nồng nhiệt đến. Dần dần, Tiêu Viêm cảm giác được áp chế đấu khí của mình uy áp đã biến mất, tay chân của mình có thể tự do hoạt động, hắn theo bản năng nâng lên song trường, ôm chặt trên người Vân Vận. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Vân Vận mở mắt đẹp, đầu còn có một chút hôn mê, rời giường vừa nhìn phát hiện trên thân thể của mình đã đắp chăn xong, trên chân tất chân cũng bị thoát đi xuống, mọi nơi nhìn nhìn, đã trống không không người. Vân Vận xoa xoa đầu, lẩm bẩm, ân, tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy, Tiêu Viêm đâu này? Ta, Vân Vận tỷ ngươi tỉnh rồi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm theo ngoài cửa đi đến, trong tay còn bưng lấy hắn cấp Vân Vận mang bữa sáng. Tiêu Viêm, tối hôm qua, là ngươi đưa ta trở về. Vân Vận bọc lấy chăn hỏi, tối hôm qua, có hay không phát sinh cái gì? Như thế nào, Vân Vận tỷ ngươi không nghĩ ra. Tiêu Viêm ngồi vào mép giường, vuốt nhẹ Vân Vận lộ ra chăn trắng nõn bàn chân, cười hỏi, Vân Vận tỷ tối hôm qua, nhưng là dùng chân này, hảo hảo mà chiêu đãi ta đâu. Tối hôm qua, của ta chân, Vân Vận có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Viêm, hình như đang nhớ lại tối hôm qua phát sinh toàn bộ, nhưng mà dần dần, mắt đẹp càng mở càng lớn, đồng tử càng lui càng nhỏ, kinh ngạc chi tình dần dần hiện ra tại trên mặt, ta. Ngươi, Vân Vận tỷ, nghĩ tới sao? Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận lòng bàn chân cười nói. Ta, một trận thét chói tai tiếng chớp mắt đâm rách gian phòng, theo sau Vân Vận sao sau khi đứng dậy gối đầu liền chiều Tiêu Viêm ném đi, ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Vân Vận tức giận đến khẽ kêu nói. Này làm sao có thể trách ta, rõ ràng là Vân Vận tỷ ngươi đối với ta cường đến. Tránh thoát phi đến gối đầu về sau, Tiêu Viêm cười nói. Ngươi Vân Vận đầy mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ, có thể tối hôm qua ký ức lại chân chân thiết thiết nói cho nàng, Tiêu Viêm nói đúng thật, đúng lúc này, Tiêu Viêm lại hướng Vân Vận dịch chuyển gần một chút, Vân Vận tỷ, nhanh chút đến ăn điểm tâm a, bằng không lạnh. Ta, ngươi sau khi từ biệt đến, mắt thấy Tiêu Viêm lại muốn tới gần chính mình, Vân Vận lập tức xấu hổ đến không được, một đôi tay ngọc che đỏ bừng gương mặt, theo bản năng nâng lên chân ngọc đạp loạn. Bất thiên bất ỷ vừa vặn đá vào Tiêu Viêm ngực phía trên. Ôi, Tiêu Viêm kêu thảm thiết một tiếng, bị đá quay cuồng trên mặt đất. A, Tiêu Viêm, mắt thấy Tiêu Viêm dường như bị chính mình đá thương, Vân Vận lập tức hoảng, liền vội vàng chạy xuống giường, đặng chân chân tử chạy đến Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm ngươi làm sao vậy, có hay không bị ta đá thương a? Vân Vận nâng dậy Tiêu Viêm, lo lắng hỏi. Vân Vận tỷ, ngươi một cước kia thật là nặng nha. Tiêu Viêm che ngực, ra vẻ thống khổ trạng, bất quá kế tiếp cũng là cười nói, bất quá chỉ cần tỷ tỷ không tự giận mình, ta liền không sao. Danh con, lại không đứng đắn. Gặp Tiêu Viêm lại đang đậu đùa giỡn chính mình, Vân Vận vừa tức được vỗ Tiêu Viêm một chút, bất quá trong lòng xấu hổ quả thật giảm bớt rất nhiều, nhưng Vân Vận vẫn là thực nghiêm túc đối với Tiêu Viêm nói, tối hôm qua sự tình, ta không hy vọng có cái thứ ba nhân biết, bằng không. Người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp mặt của ta chân, hiểu chưa? Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta nhất định thủ khẩu như bình. Tiêu Viêm trang trọng mà bảo chứng nói. Cái này, Vân Vận cuối cùng hết giận, tại Tiêu Viêm nâng đỡ ngồi vào trước bàn, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Tối hôm qua rằng có một đêm Vân Vận cũng đói chết rồi, mồm to ăn Tiêu Viêm mang đến bữa sáng, mà Tiêu Viêm tắc ngồi ở bên cạnh, có nhiều hăng hái nhìn Vân Vận ăn cơm bộ dáng khả ái. Theo sau hắn chú ý tới dưới bàn Vân Vận nhếch lên chân bắt chéo, nhếch lên cái kia chỉ chân ngọc lỏng lỏng lẻo lẻo chọn trên chân một cái dép lê, lộ ra non nửa chỉ chân ngọc. Tiêu Viêm đưa ra chân, đem con kia dép lê cọ đánh rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong trắng nõn chân ngọc. Cảm giác được chính mình dép lê bị cọ rớt, Vân Vận cũng không nói gì, chỉ hơi hơi trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, theo sau Vân Vận nhưng lại trực tiếp đem con kia chân ngọc đưa đến Tiêu Viêm trên chân, tùy ý Tiêu Viêm thưởng thức. Mà Tiêu Viêm cũng không khách khí, trực tiếp đem con này chân ngọc giữ tại rảnh tay bên trong, nhẹ nhàng ấn nhu, vuốt ve, thường thường đem ngón tay đưa đến Vân Vận lòng bàn chân, nhẹ nhàng gãi gãi, chọc cho Vân Vận thường thường xì cười đi ra. Đừng cong ta gan bàn chân, ta còn muốn ăn cơm đâu. Vân Vận trong miệng ngậm đồ ăn nói, Tiêu Viêm cũng thức thời dừng tay lại, tiếp tục mát xa Vân Vận lòng bàn chân, hắn phát hiện Vân Vận ngón chân thượng sơn móng tay hình như có chút phai màu rồi. Vì thế hắn đưa ra bang Vân Vận đồ sơn móng tay, Vân Vận cũng từ chối cho ý kiến, theo nạp giới chung lấy ra một lọ màu xanh sơn móng tay đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kết quả sơn móng tay, sau đó đem Vân Vận chân đặt ở chân của mình phía trên, lấy ra rô cà, đem kia sơn móng tay cẩn thận, từng điểm đồ ở tại Vân Vận ngón chân giáp phía trên, màu xanh sơn móng tay, còn có chứa mơ hồ ngân quang, đồ tại Vân Vận kia màu trắng nộn múc măng bình thường mềm mại bàn chân phía trên. làm này xong chân ngọc tại xinh đẹp tuyệt trần rất nhiều lại tăng thêm một chút cao quý. Đường đem hai cái chân đều xoa đầy sơn móng tay về sau, Vân Vận cũng đem bữa sáng ăn xong rồi. Ta phải đi đại điện xử lý công vụ, đem miệng nhỏ lau sạch sẽ về sau, Vân Vận đứng lên nói. Kia ta giúp ngươi mặc tất chân a, Tiêu Viêm lại đề nghị, được đến Vân Vận sau khi đồng ý, hắn theo Vân Vận tủ quần áo lại lấy ra một đôi mới tinh màu da tất chân, kéo mở tất chân về sau, đem cần cẩn thận thận đeo vào Vân Vận trên chân ngọc, theo sau, đối mặt đưa về phía chính mình cái kia sở sở động lòng người tất chân để, Tiêu Viêm nhịn không được dán đi lên thật sâu hôn một chút. Xem người kia ngốc giả, Vân Vận cười một tiếng, theo sau đứng người lên, vén lên váy, thon thon tay ngọc nắm tất chân miệt thân, trực tiếp đem đầu này quần tất kéo đến phần eo của mình, mỏng manh tất chân bọc lại chính mình nửa nang đùi cùng mông cong. Mà hết thảy này, nhưng lại tất cả đều là tại Tiêu Viêm trước mặt hoàn thành, đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt, Vân Vận lại không có chút nào kiêng dè, trực tiếp làm Tiêu Viêm mắt thấy này toàn bộ hương diễm quá trình, điều này làm cho Tiêu Viêm nhất thời cũng là không có phản ứng. Trong não tất cả đều là Vân Vận kia tất chân mông cong, còn có tất chân hạ gợi cảm màu xanh quần lót. Nha, tiểu gia hỏa, ta muốn đi. Mặc hoàn tất về sau, Vân Vận dùng mũi chân của mình chỉ trên mặt đất giày cao gót, đi ngươi nên đi địa phương a. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó ăn một cái tiểu nhân đan, thân thể tùy theo nhanh chóng nhỏ đi, Vân Vận nâng lên Tiêu Viêm, đem nhẹ nhàng đặt lên giày của mình, theo sau đem chính mình thịt băng mỹ chân chụp vào đi vào. Lại đang trước gương kiểm tra một chút chính mình ăn mặc cùng trang dung, xác định không việc gì sau đó, liền bước lấy tao nhã bộ pháp, mang theo giày trong kia âu yếm tiểu gia hỏa, đi ra tẩm điện. Thứ 6 chương trêu đùa thầy trò hàng ngày. Từ kia sau một đêm lại qua không ít thời gian, Tiêu Viêm cùng Vân Vận ai đều không có sách chuyện này, giống như đêm hôm đó kích tình chưa bao giờ phát sinh quá giống như, bất quá hai người quan hệ lại trở nên càng thêm thân mật. Tối trực tiếp thể hiện chính là tại bình thường chơi đùa thời điểm Tiêu Viêm đã không chỉ có thỏa mãn với Vân Vận chân đẹp rồi, mà là dần dần đem bàn tay heo ăn mặn đưa về phía địa phương khác, mà đối với lần này, Vân Vận nhưng không có bất kỳ cái gì phản đối. Cho nên tại Vân Lam Tông những ngày đó, Tiêu Viêm mỗi ngày phải làm, chính là ức hiếp chính mình Vân Vận tỉ tỉ. Thậm chí, tại một lần Vân Lam Tông đại hội phía trên, Vân Vận chính đứng ở bục giảng sau hướng về phía dưới mấy trăm danh Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão nói chuyện, tao nhã dáng người, khí chất cao quý, dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm tiếng nói, làm dưới đài nam tính đều say mê, chỉ cảm thấy thế gian không tiếp tục mỹ nữ có thể cùng so sánh. Mà đang ở Vân Vận diễn thuyết thời điểm bỗng nhiên dưới chân một cỗ quen thuộc ngứa cảm lại lần nữa tập kích đến, nàng không cần đoán chỉ biết lại là chính mình giày trong kia cái tiểu chứng thối đang dở trò rồi. Nhưng khi Vân Lam Tông mấy trăm nhân mặt lại tuyệt không thể để cho chính mình thất thố, vì thế Vân Vận liền nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp đem chân theo giày rút ra, sau đó giẫm nát trên mặt đất, hừ hừ, tiểu dạng, ta đem chân lấy ra, nhìn ngươi còn như thế nào làm chuyện xấu. Vân Vận trong lòng đắc ý nghĩ. Bất quá một lúc sau, nàng liền phát hiện sự tình cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy. Tại phát hiện đỉnh đầu thịt băm mỹ chân rời vừa đi sau, Tiêu Viêm cũng không có ảo não. Mà là leo ra ngoài Vân Vận giày, sau đó ăn tiểu nhân đan giải dược, lập tức liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, bởi vì bục giảng cách trở, khiến cho toàn bộ đại sảnh người đều nhìn không tới bục giảng sau tình trạng. Sau đó Tiêu Viêm ngay tại Vân Lam Tông mấy trăm hảo nhân mí mắt dưới, duỗi tay nắm Vân Vận cởi xuống cái kia chỉ thịt băng chân đẹp, phóng ở trong tay ngoạn. Hắc hắc, tiểu bảo bối, muốn tránh, tránh được sao, nâng lên kia sờ sờ động lòng người tất chân đẹp. Tiêu Viêm cúi đầu tại lòng bàn chân thật sâu hôn một chút, sau đó đem mặt chôn ở bàn chân, tận tình nghe thấy. Đối với lần này Vân Vận cũng là có chút bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng không để ý bại lộ nguy hiểm, trước mặt mọi người biến thân, bất quá dưới mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lại không thể vì vậy mà ảnh hưởng lúc này nói chuyện, cũng không thể khiến dưới đài người phát hiện Tiêu Viêm tồn tại, cho nên dưới mắt cũng chỉ đành giả vờ vô sự phát sinh, một bên dùng một chân đứng thẳng bảo trì cân bằng. Một bên chỉ có thể mặc cho từ chính mình cái chân còn lại bị Tiêu Viêm chảo ở trong tay thưởng thức. Tiêu Viêm, người ngoạn có thể, nhưng không muốn cong ta gan bàn chân, nơi này nhiều người như vậy đều nhìn, ta khống chế không nổi. Vân Vận thông qua đấu khí truyền âm, hướng Tiêu Viêm lén lút nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, hắn cũng không phải là không biết đúng mực người. Bởi vì đại hội là đang tại buổi sáng tiến hành, Vân Vận chân mặc ở giày cũng không bao lâu. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, Tiêu Viêm đem mặt chôn ở lòng bàn chân nghe thấy cái đã nghiền về sau, lại đem tay đưa đến Vân Vận trên bắp chân, qua lại vuốt ve, dầu có co giãn bắp chân, phối hợp thuận theo trực mềm mại tất chân, tay kia cảm quả thực tuyệt diệu. Bất quá Tiêu Viêm còn chưa đã, ánh mắt của hắn lại liếc về Vân Vận màu xanh váy dài. Theo sau Tiêu Viêm bắt tay đưa vào Vân Vận váy, bắt đầu vuốt ve Vân Vận tất chân đùi. Vân Vận thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nhưng vẫn là giả vờ vô sự phát sinh. Tuy rằng cách váy nhìn không thấy, nhưng Tiêu Viêm vẫn là có thể cảm giác được Vân Vận đùi co giãn cùng mềm mại, sau đó lại tiếp tục hướng lên, đụng đến một cái hướng lên đường cong, hiển nhiên là đã đụng đến Vân Vận tất chân mông cong rồi. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn Vân Vận, như trước như không có chuyện gì xảy ra tại trên đài diễn thuyết, tựa như toàn bộ bình thường giống như, này làm Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có một chút đắc ý, hắc hắc, diễn chân tướng. Vân Vận ngầm đồng ý hiển nhiên làm Tiêu Viêm lá gan lớn hơn, theo sau Tiêu Viêm buông xuống Vân Vận chân, Vân Vận liền vội vàng đem chân mặc lại giày, giữ vững lâu như vậy kinh kê độc lập, nàng cái chân còn lại cũng có một chút chua, bất quá Tiêu Viêm hiển nhiên không phải là làm Vân Vận thoải mái. Kế tiếp hắn nhưng lại trực tiếp vén lên Vân Vận váy, bởi vì Vân Vận xuyên chính là liên y váy bào, váy không thể cởi xuống, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể dùng biện pháp này, đem vén lên váy treo ở Vân Vận đai lưng thượng sau đó. Vân Vận toàn bộ nửa người dưới sẽ thấy không che lấp chắn, bị tất chân bao bọc mông cong, chân đẹp, chân ngọc, còn có tất chân hạ kia màu xanh gợi cảm quần lót không hề che lấp bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt, này gần gũi hương diễm cảnh tượng, quả thực làm Tiêu Viêm thiếu chút nữa chảy máu mũi. Theo sau, Tiêu Viêm liền càng thêm không chút kiêng kỵ, tại kế tiếp 20 đa phần chung diễn thuyết bên trong, Tiêu Viêm liên tục không ngừng vuốt ve Vân Vận tất chân mông đẹp, chân đẹp, mỹ chân, thậm chí ôm lấy Vân Vận hạ thân. Dùng mặt đi ma sát Vân Vận mông, mà ôm lấy Vân Vận hai chân tay cũng không nhàn rỗi, đồng thời tại Vân Vận trước người liên tục không ngừng vuốt ve. A, thích, quá thích, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận tất chân chân đẹp, đem mặt chôn ở hai chân ở giữa kia mềm mại nhất thịt mềm, một bên tận tình người nghe thấy Vân Vận kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, một bên dùng mặt qua lại cọ, Vân Vận kia thổi nhỏ tập võ luyện liền đùi, trơn bóng, nhanh đến, dầu có co giãn, lại khỏa cao hơn đương tất chân. Giống như ôn nhuận nhuyễn ngọc, vừa giống như trơn bóng vải tơ. Lại hướng lên, viên kia nhuận gợi cảm mông cong, tại tất chân bọc vào càng hiện ra một chút mê người, luận co giãn không chút nào thua cấp đùi, nhìn nhanh đến không có chút nào rủ xuống thịt mềm chỉ biết Vân Vận nhất định là trải qua hàng năm rèn luyện mới hình thành. Chậc chậc chậc, tốt tao mông lớn, Tiêu Viêm đem bàn tay to đặt ở Vân Vận mông cong phía trên, nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Kia dầu có co giãn thịt mềm mang cho Tiêu Viêm xúc cảm quả thực thật tốt, Tiêu Viêm nhìn không được giơ tay lên, tại Vân Vận mông cong thượng dùng sức vỗ một cái, ba một tiếng thanh thúy âm thanh, cũng may đại điện rất lớn, lại tăng thêm Vân Vận nói chuyện âm thanh, cho nên không có người nghe thấy thanh thúy âm thanh, gặp không người chú ý, Tiêu Viêm lá gan lại lớn một chút, vung lên bàn tay, ba ba ba liên tục vỗ tại Vân Vận mông cong phía trên. Nhìn mỗi một lần vỗ phía dưới, kia mông cong đều giống như thạch hoa quả giống nhau cao thấp lắc lư. Mang lên từng đạo sóng gợn, Tiêu Viêm cảm giác thật sự là quá thú vị. Đúng rồi, Vân Vận tỷ chân tâm như vậy sợ ngứa, không biết nàng dâm tiện mông có sợ không ngứa đâu này. Đánh đủ Tiêu Viêm đầu óc lại toát ra một cái ý nghĩ đến, lập tức hắn đã đem này phó chưa thực tiễn, hắn giơ tay lên, tại Vân Vận mông cong thượng nhẹ nhàng tao cong. Này nhất quý, tông môn nội đệ tử huấn luyện, ân, quả nhiên, Tiêu Viêm vừa mới bắt đầu gãi gãi. Vân Vận nói chuyện liền xuất hiện một chút tạm dừng, mà kia mông cong, mềm mại dưới da thịt bắp thịt, cảm nhận được ngứa ý, bắt đầu theo bản năng quất đánh, nổi lên từng trận sóng gợn, giống như sóng biển. Cũng may Vân Vận cay khó ló cay khôn, giả vờ trầm tư một lúc, hoàn mỹ lừa gạt dưới đài người nghe. Cong trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm lại bắt đầu dùng miệng đi cảm nhận này cực phẩm nhân gian vưu vật, hắn đem miệng thật chặt dán tại Vân Vận trên chân, theo lòng bàn chân, đến bắp chân. Rồi đến đùi, rồi đến mông cong, vong tình hôn lấy, người nghe thấy, một tia một tấc làn da cũng chưa buông tha, cuối cùng một mực hôn môi đến ở phần eo quần tất nhiệt thân, sau đó lại đường cũ trở về, một lần nữa hôn môi đến chân đề. Tại hôn môi đồng thời, Tiêu Viêm còn tại trong lòng hèn mọn dưới đài người xem, nhất bang tử điều ti, chỉ sợ các ngươi nằm mơ đều nghĩ cùng các ngươi cao quý Vân Tông chủ Âu Yếm a, đáng tiếc a, các ngươi cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Liền kéo một chút Vân Vận tỷ tỷ tay đều là hy vọng xa vời, nhưng là khối này cao quý thân thể, tiểu gia ta lại có thể tùy tiện ngoạn, hơn nữa còn là nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào, hắc hắc, cái gì Vân Lam Tông Tông chủ, chính là tiểu gia ta đồ chơi. Nếu truyền đi, không thể hâm mộ chết các ngươi những cái này thối điều ti. Tiêu Viêm vô không đắc ý nghĩ, chẳng bao lâu sau, mình cũng cùng những cái này thối điều ti giống nhau, chỉ có thể xa xa quan sát Vân Tông chủ thân thể, cũng tại nội tâm tự sướng nàng chân đẹp, mà bây giờ, chính mình lại có thể đem những cái này ảo tưởng toàn bộ phó chứ hành động, hơn nữa có thể tùy ý ý nguyện của mình, tùy ý thưởng thức cũng đối với kia một chút từng cũng giống như mình điều ti sinh ra thật lớn cảm giác yêu việt. Này không khỏi làm Tiêu Viêm nội tâm sinh ra thật lớn cảm giác thỏa mãn, nhìn đến tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc thật đúng là đúng, lúc trước bị Nạp Lan Yên Nhiên bắt đi còn cho rằng đi đến địa ngục, không nghĩ tới bây giờ lại tiến vào thiên đường. Đương nhiên, trừ bỏ vận khí, Tiêu Viêm chính mình ưu tú cùng thiên phú cũng là vô cùng trọng yếu, chính bởi vì Tiêu Viêm ưu tú, Vân Vận mới nghĩ đến đem chính mình lưu tại bên người, mới đối với chính mình sinh ra cảm tình, mới cho phép chính mình các loại quá mức hành động. Tiêu Viêm bây giờ mới có thể được đến này người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ cực cao hưởng thụ. Dần dần, Tiêu Viêm bắt đầu vong tình, cũng không bị khống chế bắt tay tiếp tục hướng thượng sơ soạc. Dưới đài Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão như trước như si như say nghe Vân Vận diễn thuyết, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, bọn hắn trong lòng cao quý như nữ thần Vân Tông chủ, lúc này ngay tại bọn hắn mí mắt dưới, tại bục giảng mặt sau, bị một thiếu niên tùy ý tiết ngoạt. Toàn bộ quá trình trung Vân Vận đều không có phản ứng chút nào, mà thẳng đến Tiêu Viêm bắt đầu vuốt ve Vân Vận âm bộ thời điểm Vân Vận mới hướng hạ thân một chút tay, cản trở một chút Tiêu Viêm, bất quá vẫn chưa dẫn tới Tiêu Viêm thu liếm, như trước cách quần lót cùng tất chân, không ngừng vuốt ve người nữ kia tính nhạy cảm nhất bộ vị, tại hắn dưới sự kích thích khiến cho Vân Vận nói chuyện đều xuất hiện một chút âm dung. Cứ như vậy tại Tiêu Viêm vong tình hưởng thụ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy Vân Vận nói chuyện mau đã xong. Tiêu Viêm muốn cấp lần này khó quên trải qua lưu lại một chút kỷ niệm, nhìn Vân Vận tất chân hạ kia trắng nõn yêu kiều mông, Tiêu Viêm nghĩ đến một cái niệm từ. Vân Vận đang tại trên bục giảng làm cuối cùng tổng kết chân từ, bỗng nhiên cảm giác bờ mông chợt lạnh, chính mình tất chân thế nhưng cũng bị Tiêu Viêm cởi xuống dưới, này làm Vân Vận kinh hoàng không thôi, nàng tuy rằng ngầm đồng ý Vân Vận đối với thân thể của chính mình giở trò, nhưng còn không có làm chuyện nam nữ chuẩn bị tâm lý, vạn nhất Tiêu Viêm mất khống chế. Tại nơi này đối với mình làm chuyện đó, kia chẳng phải nguy rồi. Vân Vận vội vàng điều động đấu khí, tính toán một khi Tiêu Viêm lại có bất kỳ cái gì dị động, đã đem này đồng phục. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có hướng Vân Vận nghĩ như vậy tiến thêm một bước xâm phạm Vân Vận, tất chân bị cởi xuống về sau, lộ ra hai bên ngọc bình thường không công mông lớn, mà Tiêu Viêm chính là sờ sờ Vân Vận kia trắng nõn trơn bóng mông cong sau đó, liền từ nạp giới lấy ra một chi son môi. Tại Vân Vận mông cong thượng viết khởi tự. Tiêu Viêm dành riêng đại dâm tiện mông Tiêu Viêm tại Vân Vận hai bên mông viết xuống mấy cái này tự về sau, lại lấy ra một cây bút, ở phía dưới viết nhất hàng chữ nhỏ, đêm mai phía trước không cho phép lau. Tiểu tử này, tại ta mông viết cái gì? Vẫn đang đọc diễn văn Vân Vận tại nội tâm nghi ngờ nói. Tiếp lấy Tiêu Viêm lại từ nạp giới lấy ra một cái con dấu, đắp mực đóng dấu sau đó, đâm đi lên, kia đỏ tươi Tiêu Viêm hai chữ. Đắp lên kia gợi cảm mông cong bên trên, dấu hiệu Tiêu Viêm đối với kiện vật phẩm này quyền sở hữu, sau đó Tiêu Viêm bang Vân Vận một lần nữa truyền tốt lắm tất chân, lại đang mông cong hôn lên thật sâu một nụ hôn, buông xuống váy, tiếp lấy ăn tiểu nhân đan, một lần nữa biến trở về bỏ túi bộ dáng, sau đó trở lại giày. Vân Vận diễn thuyết xong, nhìn nằm ở giày cao gót hướng chính mình ngây ngô cười Tiêu Viêm, hồi tưởng lại vừa rồi như vậy bị tại trước công chúng phía dưới tiết ngoạn, nàng vốn dần không nhịn được. Nhưng đối mặt với cái này cái tiểu gia hỏa, nàng lại như thế nào cũng sinh không dậy nổi, nàng sờ sờ chính mình mông, ngay vừa rồi hơn nửa canh giờ nó bị Tiêu Viêm tại trước công chúng hạ nhiều lần lặp đi lặp lại tiết ngoạn, bất đắc dĩ thở dài, quên đi, vẫn là trở về lại xem đi, theo sau một lần nữa mặc giày. Toàn bộ sửa lại một chút quần áo của mình, giống vô sự phát sinh giống nhau ly khai bục giảng. Về sau, Vân Vận quả đúng như cùng Tiêu Viêm yêu cầu cái kia giảng, dòng dã hai ngày. Vân Vận mông đều mang theo này Tiêu Viêm chỉ có ấn ký, sinh hoạt hai ngày, chẳng qua những chữ này về sau bị Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy, còn bị đồ đệ của mình cười nhạo một phen. Cảnh tượng tương tự, tại Vân Lam Tông mỗi ngày đều sẽ lên diễn, Tiêu Viêm mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, duy nhất ham chính là ức hiếp chính mình Vân Vận tỷ tỷ cùng ngứa nô Nạp Lan Yên Nhiên, đôi này hai thầy trò, tại Vân Lam Tông thậm chí ra mã đế quốc cao nhất quý nữ nhân, nhiễm nhiên trở thành Tiêu Viêm thích nhất đồ chơi. Mà Vân Vận cũng không ngần ngại chút nào tùy ý Tiêu Viêm biến đổi phương pháp trêu đùa chính mình, mỗi ngày Vân Lam Tông nội đều truyền ra liên tiếp tiếng cười, Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như sống ở thiên đường. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Vân Lam Tông phía sau núi trên không, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đang không ngừng vũ động, giao thoa, va chạm, yên nhiên, tốt lắm, cứ như vậy, múa kiếm thời điểm muốn càng chuyên tâm một chút. Vân Vận cầm trong tay trường kiếm, cẩn thận sửa đúng Nạp Lan Yên Nhiên mỗi một chiêu mỗi một thức, hiển nhiên đôi này hai thầy trò đang tiến hành mỗi ngày theo thông lệ tu luyện. Hô, hô, lão sư, đều luyện mấy giờ rồi, nghỉ ngơi một chút ha. Nạp Lan Yên Nhiên thở hổn hển, khuôn mặt đã đỏ bừng, mồ hôi không ngừng theo trên trán chảy xuống, liền váy bào cũng làm ướt, nhìn mệt mỏi không nhẹ. Được rồi, vậy nghỉ ngơi một lát ha. Vân Vận nghe xong cũng dừng lại chính mình động tác, tại trán của nàng thượng cũng đồng dạng rịn ra tầng mồ hôi mịn, hiển nhiên mấy giờ tu luyện, làm Vân Vận cũng ra không ít mồ hôi. Hô, lão sư, này trời thật là nóng, ta ra không ít mồ hôi, nhất là trên chân, hiện tại cảm giác lòng bàn chân dính dính. Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra nhất cái khăn lông, lau đi mồ hôi trên đầu, theo sau đem khăn mặt đưa cho Vân Vận, đến, lão sư, người cũng lau mồ hôi à. Ân, lão sư cũng ra không ít mồ hôi đâu. Kết quả Nạp Lan Yên Nhiên đưa tới khăn mặt, Vân Vận đã ở trên mặt xoa xoa, bất quá, cái này tiểu gia hỏa khẳng định rất hài lòng à. Dứt lời liền đem tay đưa về phía lòng bàn chân, bỏ đi một chân thượng giày cao gót, lập tức, một cái bốc lên hôi hổi nhiệt khí thịt băm chân đẹp theo giày lộ ra, nhàn nhạt mùi mồ hôi cũng tràn ngập trong không khí ra. Gì, này tiểu gia hỏa đâu này? Vân Vận nhìn nhìn đế giày, cũng không có phát hiện Tiêu Viêm thân ảnh, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ ta cởi sai giày rồi hả? Lão sư, còn tại ngươi trên chân đâu? Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên chỉ lấy Vân Vận lòng bàn chân cười nói, Vân Vận giơ chân lên để vừa nhìn, quả nhiên, kia chỉ có lớn chừng ngón cái Tiêu Viêm như trước nắm chặt Vân Vận trên chân tất chân, dán tại Vân Vận lòng bàn chân tận tình ngửi nghe thấy đâu. Hiển nhiên còn chưa ý thức được Vân Vận đã đem giày cởi xuống dưới. Xì, cái này tiểu gia hỏa. Tiêu Viêm hành động chọc cho Vân Vận không nhịn cười được đi ra, theo sau nàng đưa ra ngón ngọc, đem tiểu Tiêu Viêm theo chính mình lòng bàn chân lôi kéo xuống, trước đem ngươi biến trở về đến đây đi. Dứt lời Vân Vận lấy ra dược thủy, tại Tiêu Viêm trên người phun vài cái, làm Tiêu Viêm khôi phục bình thường lớn nhỏ. Khôi phục Tiêu Viêm làm chuyện thứ nhất chính là lập tức nắm lên Vân Vận hai cái chân đẹp, một lần nữa đem dán tại chính mình khuôn mặt, điên cuồng mà hít sâu, người nghe thấy, bởi vì vừa vận động xong, cho nên Vân Vận lòng bàn chân cũng ra không ít mồ hôi, liền mỏng manh tất chân, cũng có thể cảm giác được mồ hôi ẩm ướt, bị thật chặt dán tại lòng bàn chân. Thông qua gương mặt vuốt ve, có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn chân độ ấm so bình thường lên cao không ít. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, mùi vị trở nên càng thêm nồng nặc, Vân Vận bản thân chân vốn không có quá lớn mùi là lạ, mặc dù đã trải qua mấy giờ vận động, lòng bàn chân đại lượng đổ mồ hôi, cũng chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thúi. Ngoài ra, chính là tất chân bản thân hương vị cùng với Vân Vận kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, như vậy tất chân chân đẹp. Đối với Tiêu Viêm mà nói không thể nghi ngờ là đẹp nhất vị. Tại nghe thấy đủ sau đó, Tiêu Viêm liền lè lưỡi, một tia một tấc thưởng thức lấy phần này hiếm thế món ngon, đem kia mỹ vị chân mồ hôi, nhất khẩu khẩu liếm vào miệng mình, đến cuối cùng dứt khoát đem Vân Vận toàn bộ mũi chân đều ngậm vào chính mình banh ra miệng, tận tình mút lấy Vân Vận kẽ ngón chân trong kia mỹ rượu mùi vị. Mà Vân Vận tác vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên đất, cười khanh khách nhìn Tiêu Viêm nâng chính mình hai chân. Vong tình hưởng thụ bộ dáng, Tiêu Viêm đầu lưỡi liếm tại chính mình lòng bàn chân, cũng đồng dạng làm Vân Vận cảm thấy hết sức thoải mái. Tu luyện mấy giờ, lòng bàn chân đã thập phần chua đau đớn cùng mỏi mệt. Tiêu Viêm này một trận liếm, vừa vặn làm Vân Vận hai chân buông lỏng xuống, cảm giác tựa như lòng bàn chân mát xa giống nhau. Nàng còn bất chợt nghịch ngợm câu động bị Tiêu Viêm ngậm tại trong miệng ngón chân, làm Tiêu Viêm cảm thấy càng thêm kịch liệt kích thích cảm giác. Mà một bên Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn đến sư phụ của mình hai chân bị Tiêu Viêm nhiều lần lặp đi lặp lại liếm, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, tự bị Tiêu Viêm thuần phục thành ngứa nô sau đó, nàng cũng yêu bị cong chân cùng liếm chân cảm giác, nàng hy vọng dường nào Tiêu Viêm cũng có thể giống như vậy, liếm hai chân của mình, bất quá nàng cũng biết đây là không có khả năng, bởi vì chính mình kia khác hẳn với người bình thường mùi chân hôi, Tiêu Viêm cũng không thích, sự thật thượng kể từ cùng Vân Vận ngấy tại cùng một chỗ về sau. Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên liền càng ngày càng lãnh đạm, mỗi ngày cũng chỉ là làm theo phép bình thường cong nhất cong chính mình chân trong lòng, hơn nữa cơ bản đều là tại cong Vân Vận thời điểm mang thêm đem mình cũng tăng thêm. Nàng tâm lý minh bạch, nếu không phải là nhìn tại Vân Vận mặt mũi phía trên, Tiêu Viêm thậm chí đều khinh thường ở cong chính mình. Nghĩ vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ có một chút hối hận, bởi vì lúc trước đối với Tiêu Viêm nhục nhã, khiến cho Tiêu Viêm hoàn toàn chán ghét chính mình, bất quá nàng cũng không nghĩ bỏ đi, như trước muốn lấy lòng Tiêu Viêm. Lúc này nàng nhìn thấy Tiêu Viêm dần dần nhô lên đũng quần, hiển nhiên là vừa rồi liếm Vân Vận chân làm thân thể của chính mình có phản ứng. Yên Nhiên linh cơ vừa động, lập tức tiến lên cởi bỏ Tiêu Viêm quần. Tiêu Viêm động tác hơi chút dừng lại một chút, hiển nhiên ý thức được Yên Nhiên muốn làm gì. Bất quá rất nhanh lại khôi phục động tác, quần cởi bỏ, kia bừng bừng thẳng tắp thịt bổng lập tức bắn ra. A, thẳng đến vật kia bại lộ ra, Vân Vận mới phát hiện Yên Nhiên động tác, lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, dùng tay ngọc che ở chính mình khuôn mặt. Tại cởi xuống Tiêu Viêm quần về sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền cũng bỏ đi giày của mình, lộ ra cặp kia thất đen bàn chân, lập tức một cỗ đặc hơn mùi thúi tràn ngập trong không khí ra, hôn đến Vân Vận cũng không nhịn được nhíu nhíu lông mày. Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy nói mình đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp trị liệu chính mình chân thối, thậm chí đều từ bỏ bốt dài nên mang giày cao gót, có thể trên chân mùi là lạ như trước đặc hơn. Theo sau Yên Nhiên đem hai chân đưa về phía Tiêu Viêm thịt bổng, một đôi chân nha bọc lại Tiêu Viêm thịt bổng, bắt đầu cao thấp ma sát lên. Ân, ân, đang tại vong tình liếm Tiêu Viêm phát ra rất nhỏ rên rỉ, tuy rằng Yên Nhiên chân thối hắn không thích, nhưng tiểu nha đầu này chân giao kỹ thuật Tiêu Viêm vẫn là rất hài lòng, mỗi lần ma sát đều có thể biến thành chính mình phiêu phiêu dục tiên, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trên là Vân Vận mỹ vị thịt băm chân đẹp coi như chính mình đại tiệc, phía dưới là Yên Nhiên tất đen chân đẹp tại cấp mình làm chân giao. Hưởng thụ hai thầy trò đồng thời cấp chính mình phục vụ, cái loại cảm giác này quả thực thích đến thiên phía trên, làm hắn càng thêm ra sức liếm láp. Cuối cùng qua một đoạn thời gian, tại Nạp Lan Yên Nhiên thành thạo kỹ xảo hạ Tiêu Viêm cuối cùng hoàn thành phóng thích, mà Vân Vận tất chân chân đẹp cũng đã bị chính mình liếm lấy thấm ướt. Tại đầy đủ phóng thích hoàn dục vọng của mình về sau, Tiêu Viêm cũng cuối cùng hơi chút bình tĩnh lại, nhìn đã chiếm hết chính mình nước miếng thịt băm mỹ chân, cùng dính vào kia nồng màu trắng chất lỏng tất đen mỹ chân, Tiêu Viêm đập chập lưỡi a, vừa lòng cười cười. Quá ẩn, Vân Vận cười khanh khách hỏi. Ân, quá quá ẩn. Tiêu Viêm vẫn ở chỗ cũ, trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, Vân Vận tỷ xinh đẹp chân, đơn giản là thế gian cực phẩm. Tiểu chứng thối, chỉ ngươi nói nhiều, ngày ngày ức hiếp tỷ tỷ. Vân Vận cười đùa khẽ đá một chút Tiêu Viêm đầu, theo sau sờ sờ mình đã trở nên ướt sũng bàn chân. Ngươi nhìn nhìn ngươi, đem tỷ tỷ chân liếm lấy ẩm ướt nhúc nhích, xuyên vào giày đều khó khăn thụ, còn đi đường nào vậy nha. Kia sẽ không cần phiền phức như vậy. Tiêu Viêm bỗng nhiên cười đi ra phía trước, một bàn tay nắm ở Vân Vận eo nhỏ, một bàn tay đưa vào Vân Vận đầu gối, sau đó một cái đứng dậy, trực tiếp đem Vân Vận ngồi chỗ cuối ôm, ta ôm ngươi trở về đi. A, đột nhiên bất ngờ công chúa ôm làm Vân Vận nhất thời có chút kinh hoàng, theo bản năng ôm lấy Tiêu Viêm cổ, kiều giận dữ nói, tiểu chứng thối, người làm cái gì, bị người khác nhìn thấy. Hì hì, Vân Vận tỷ, phụ cận đây nơi đó có nhân a. Tiêu Viêm cười nói, Vân Vận tỷ tu luyện lâu như vậy, khẳng định cũng mệt chết đi, ta lại liếm ngươi lâu như vậy chân, ôm ngươi trở về thiên kinh địa nghĩa a, chẳng lẽ Vân Vận tỷ không thích để ta ôm sao? Miệng lưỡi trơn tru tiểu ra hỏa, Vân Vận xì một tiếng cười mắng, theo sau nàng liền đem chân thủ tựa vào Tiêu Viêm lồng ngực phía trên. Nhất đôi tất chân chân đẹp treo ở lơ lửng không trung, nghịch ngợm qua lại đá lung tung, đi mau á, tiểu chứng thối. Tốt, Vân Vận tỷ. Được đến Vân Vận sau khi đồng ý, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận, hướng nàng tầm điện đi, mà Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau nhìn phía hai người vô cùng thân thiết bóng lưng. Vân Vận đem đầu tựa vào Tiêu Viêm trên vai, hai chân vẫn ở chỗ cũ lơ lửng không trung đá cử động lấy, hình như còn đang nói cái gì thân mật nói nhỏ, nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Yên Nhiên, người đem Vân Vận tỷ giày mang lên, đưa tới a. Đã đi ra một khoảng cách Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại nói. Ai, tốt, vừa mới còn có một chút nản lòng Yên Nhiên tại nghe được câu này về sau, lập tức giống đánh máu gà giống như, cầm lấy trên cỏ Vân Vận giày cao gót, thí điên đi theo. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm tới nói, tối làm hắn cảm thấy hưng phấn cùng hưởng thụ còn không dừng lại ở này, còn có mỗi ngày theo thông lệ cù lét dạy dỗ. Mấy tháng xuống, vô luận là Vân Vận, vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên, đều đã thích bị cong cảm giác nhột, một ngày không bị cong liền cảm thấy cả người khó chịu, mà Vân Vận tầm điện, tự nhiên là Tiêu Viêm tiến hành cù lét dạy dỗ tuyệt hảo địa điểm, có thể nói, nơi này thừa tái Tiêu Viêm tại Vân Lam Tông đẹp nhất diệu ký ức, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân dám đến quấy nhiễu. Mỗi ngày Tiêu Viêm đều có thể tại nơi này không cố kỵ gì trêu đùa Vân Vận cùng Yên Nhiên tuyệt thế mỹ chân, nghe hai thầy trò dễ nghe tiếng cười, tận tình phát tiết chính mình đối với mỹ chân dục vọng. Lại là một cái tại bình thường bất quá thời gian, lại đã mỗi ngày theo thông lệ cù lét trò chơi thời gian, tại tông trụ tầm điện, Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, nhìn trên giường nằm hai cái tuyệt thế mỹ nhân, một cái ung dung hoa quý, một cái thanh xuân tịnh lệ. Lúc này hai cái này mỹ nhân đều đã dùng dây thừng thật chặt cột vào trên giường. Mà ở Tiêu Viêm trước mặt, trưng bày hai đôi tất chân chân đẹp, một đôi thịt băng, một đôi tất đen. Không biết là bởi vì khẩn trương, hưng phấn vẫn có ý khiêu khích, hai cặp bị bao bọc tại tất chân trung xinh đẹp chân đều liên tục không ngừng xoa cử động lấy ngón chân, nhìn càng thêm mê người. Tiêu Viêm lại nhìn về phía nằm tại trên giường hai người, mắt đẹp trung không có vẻ kinh hoàng, đều mang theo hưng phấn, mong chờ ánh mắt nhìn chính mình, tiểu chứng thối, còn chờ cái gì, nhanh chút cong tỉ tỉ chân tâm nha, tỉ tỉ cũng chờ nóng này. Vân Vận đã không nhịn được bắt đầu thúc giục nói, một đôi thịt băng chân đẹp thậm chí tại Tiêu Viêm trước mặt cho nhau ma sát, phát ra toa toa âm thanh, thập phần mê người. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tuy rằng đều là cực phẩm mỹ chân, nhưng so sánh với Nạp Lan Yên Nhiên kia hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, thượng vị phát dục hoàn toàn bàn chân so sánh với, hiển nhiên là Vân Vận này đôi chút lớn hơn một chút, khắp nơi lộ ra thành thục ý vị thịt băng mỹ chân càng làm Tiêu Viêm mê muội, mà hắn cũng mỗi lần đều đem hai tay dẫn đầu đưa về phía Vân Vận chân đẹp, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đưa ngón tay tiếp xúc được Vân Vận lòng bàn chân thời điểm dễ nghe tiếng cười chớp mắt tại trong phòng tiếng vọng, ha ha ha ha ha. Rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu chứng thối, ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết á, ha ha ha ha ha ha. Chán ghét, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Vận một bên cười duyên, một bên làm nũng, hiển nhiên nàng thập phần hưởng thụ, gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên giường theo bản năng dãy giụa. Bất quá tự nhiên là trốn không ra dây thừng trói buộc. Cũng không lâu lắm, Nạp Lan Yên Nhiên tiếng cười cũng gia nhập trong này, Tiêu Viêm hai tay tại hai cặp chân đẹp thượng đồng thời mở cong, hai cặp cũng bị tại cùng một chỗ trói cực kỳ chặt chẽ chân đẹp, căn bản không có bao nhiêu dãy dụa không gian, cũng hoàn toàn không cách nào né ra Tiêu Viêm ngón tay, chỉ có thể trước sau đong đưa bàn chân, tại Tiêu Viêm ngón tay vũ động phía dưới, phát ra từng đợt kịch liệt lại thập phần hưởng thụ tiếng cười. Tất chân tại ngón chân câu động hạ xuất hiện một đạo lại một đạo mê người nếp nhăn. Mà Tiêu Viêm cũng nhắm mắt, nghe trong phòng âm thanh, tại trong lòng hắn, phòng ở quanh quẩn không phải là tiếng cười, mà là trên thế giới đẹp nhất diệu âm nhạc, từ hai cái tuyệt thế mỹ nữ sở diễn tấu tiên nhạc, mỗi một cái nốt nhạc, đầu ngón tay mỗi một lần trắng mịn xúc cảm, đối với Tiêu Viêm mà nói đều là trình độ cực cao hưởng thụ. Ngạo một hồi lâu sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu cởi hai người trên chân tất chân. Mà hai vị mỹ nhân cũng thừa dịp cái này cơ hội, xuyễn mấy hơi thở, nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Viêm đem hai người tất chân cởi xuống về sau, đoàn thành đoàn, sau đó đi đến trước mặt hai người, Vân Vận cùng Yên Nhiên tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm muốn làm cái gì. Bất quá bây giờ Vân Vận, đối với lần này đã không có một chút kháng cự, nàng ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ, tùy ý Tiêu Viêm đem chính mình xuyên qua tất chân nhét vào trong miệng của mình, sau đó Tiêu Viêm lại dùng một sợi tơ khăn đem Vân Vận ánh mắt phủ lên. Nhìn Vân Vận bị tất chân nhét phình phình miệng nhỏ, cùng kia mê người môi hồng, Tiêu Viêm hình như hạ quyết định gì, lập tức hắn cúi đầu, cách tất chân tại Vân Vận mềm mại miệng nhỏ thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Ô, cảm giác được Tiêu Viêm hôn môi, Vân Vận chớp mắt xấu hổ đến hai má đỏ bừng, phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, nội tâm lại giống như hưu con sông loạn bình thường vui sướng, kích động. Bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên tắc nhìn xem gương mặt hâm mộ, theo sau Tiêu Viêm lại cầm lấy Vân Vận một mực giày cao gót, bắt nó đắp lên Vân Vận khuôn mặt, dùng băng dán cố định nhanh. Một bên nghe thấy chính mình mùi chân hôi, một bên bị cong gan bàn chân, có phải hay không rất đẹp dây à? Tiêu Viêm cười nói, theo sau hắn lại đi đến Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, như cũ là thối tất chân bịt mồm thêm giày cao gót buồn mặt một bộ thao tác. Làm xong việc cần thiết về sau, Tiêu Viêm liền lại nhớ tới cuối giường, nhìn này hai cặp đã cởi bỏ tất chân. Trong trắng lộ hồng, non mềm đến cực điểm xinh đẹp chân, 20 căn xanh tươi tốt ngón chân chỉnh tề sắp hàng, hai cặp chân đẹp đều không có một tia tì vết nào. Tiêu Viêm vươn tay, lại lần nữa tại hai người lòng bàn chân cong. Lần này đáp lại Tiêu Viêm, là có chữ hàm hồ buồn cười ô ô âm thanh, mà đối với Tiêu Viêm mà nói, đây cũng là một loại hình thức khác tiên nhạc, kỳ mỹ diệu trình độ không chút nào kém hơn vừa rồi yêu kiều cười, tại Tiêu Viêm trong tai đều là trình độ cực cao hưởng thụ. Mà trước mắt hai cặp trần trụi chân đẹp, thì tại Tiêu Viêm không ngừng gãi gãi phía dưới, dần dần trở nên hồng phấn, kia như ngọc ngón chân, như trước liên tục không ngừng trước sau câu động, tính toán giảm bớt ngứa cảm giác. Nhìn này mê người ngón chân, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục chỉ cần thỏa mãn với nạo, tại gãi gãi đồng thời, hắn cũng đưa ra đầu lưỡi. Mê người ô ô tiếng cùng buồn cười tiếng quanh quẩn tại tầm điện bên trong, Tiêu Viêm không biết mệt mỏi cong, hắn giống như đã quên mất thời gian, quên mất thế gian toàn bộ, chỉ có trước mắt hai cặp chân đẹp, cùng trên giường vặn vẹo mạn diệu thân thể yêu kiều mỹ nhân. Hắn hy vọng giường nào thời gian có thể đọng lại tại khoảnh khắc này, cong này hai cặp gợi cảm chân đẹp, chơi đùa chính mình âu yếm vân vân tì tì. Làm thời gian lại đi chậm một chút nữa a, có lẽ tương lai, chờ ta rời đi Vân Lam Tông, liền sẽ không còn có cơ hội, ngoạn đến dạng người này ở giữa vưu vật. Bài này nguyên vì Tiểu Long Ca cùng Tích Linh trùng hợp tác sáng tác, bất quá hai người hợp tác đã kết thúc, cuối cùng này mấy chương đều do Tiểu Long Ca hoàn thành, kế tiếp nội dung cũng đều để cho Tiểu Long Ca một mình hoàn thành. Vì thuận tiện phân chia, bài này đem ở chỗ này làm giai đoạn tính kết thúc. Kế tiếp nội dung khác mở tân thiên, tên là Đấu Phá Thương Khung Chi Yêu Chân Đại Lục, Già Nam Thiên. Quyển thứ ba Già Nam Thiên. Thứ nhất chương chương một nữ vương gặp nạn. Ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm ca ca. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết á. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm ca ca thật là xấu. Ha ha ha ha ha. S-A-A-A. Hì hì ha ha ha ha ha ha. Tiểu chứng thối. Ha ha ha ha ha ha. Ta ha ha ha ha ha ha. Liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Ta ha ha ha ha ha ha. Người đây nên chết, ha ha ha ha ha ha ha. Đáng chết nô tài, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghĩ ngứa chết bổn vương sao, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm thưởng thức che mặt trước tam song chân đẹp, nghe kia dễ nghe tiếng cười. Lại nhìn về phía trước mặt cười đến cảnh hoa loạn chiến ba cái tuyệt mỹ nhân, ngọt ngào động lòng người, ung dung hoa quý, xinh đẹp lãnh diễm, đều có các xinh đẹp, người người đều làm Tiêu Viêm yêu thích không buông tay. Tiêu Viêm cong mệt mỏi, dừng lại tàn sát bừa bãi ngón tay, ba cái mỹ nhân nằm tại trên giường vô lực thở hổn hển. Tiêu Viêm cười nói, Huân Nhi, Vân Vận tỷ, nữ vương đại nhân, cảm giác như thế nào à? Người đáng chết này nô tài, nghĩ ngứa chết bổn vương a. Tam nữ trung tính tình nóng bỏng nhất bạo mỹ đỗ toa nữ vương dẫn đầu dơ lên mình bị trói chân đẹp đặng đến Tiêu Viêm trên người, nhìn khí thế thực chân, nhưng mà đặng đến Tiêu Viêm trên người lại mềm nhũn, vô dụng một chút khí lực. Ha ha, mỹ đỗ toa nữ vương đá mọi người ôn nhu như vậy sao? Như vậy chân là như thế nào đá chết nhiều cường giả như vậy đó ha? Tiêu Viêm cười nhận mỹ đỗ toa đại lễ, đem nàng chân đẹp phủng ở trong tay, một đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo chân đẹp ven. Hì hì hì, đáng giận, bổn vương đá chết ngươi. Hì hì, mỹ đỗ toa một bên làm nũng, một bên cười duyên. Đừng quên, các ngươi hiện tại có thể đều là của ta ngứa nô đâu. Tại mỹ đỗ toa hai cái chân để các hôn một cái, Tiêu Viêm cười buông xuống mỹ đỗ toa chân đẹp. Hừ, mỹ đỗ toa ngạo kiều đem chân thủ xoay đến một bên, không lý Tiêu Viêm. Mà Vân Vận cùng Huân Nhi là thẹn thùng cúi đầu. Tiêu Viêm cởi bỏ ba người sợi dây trên người, Huân Nhi cùng Vân Vận lập tức nhào vào Tiêu Viêm trong lòng, mà mỹ đỗ toa vẫn như cũng ngạo kiều nghiêng đầu, không muốn quản lý tài sản Tiêu Viêm. Nữ vương đại nhân, người không đến sao? Tiêu Viêm ôm Vân Vận cùng Huân Nhi, đối với mỹ đỗ toa vẫy vẫy tay, gặp mỹ đỗ toa như trước không phản ứng, hắn và Vân Vận Huân Nhi trao đổi một chút ánh mắt, bỗng nhiên tiến lên bắt được Thải Lân cổ tay trắng, đến đây đi ngươi. Sau đó lập tức đem mỹ đỗ toa xả vào chính mình trong lòng. Nha, mỹ đỗ toa vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo vào Tiêu Viêm trong ngực, sau đó xấu hổ dùng quyền đấm đá ngực của hắn, đáng chết nô tài, người muốn chết à? Nhưng mà Tiêu Viêm lại bất phi sở động, đem ba cái nữ hài thân thể yêu kiều ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó tại tam nữ gương mặt xinh đẹp các hôn một cái, tam nữ bị thân sau đều đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mỹ đỗ toa tại đấm đá trong chốc lát về sau, cũng cùng Vân Vận Huân Nhi giống nhau, khéo léo đem chân thủ dán tại Tiêu Viêm lồng ngực phía trên. Theo sau Tiêu Viêm nằm ở trên giường, hướng tam nữ báo cho biết một chút, tam nữ trong lòng ngầm hiểu, nhao nhao đem cặp chân đẹp của mình giẫm nát Tiêu Viêm trên người. Vân Vận dùng chân cởi bỏ quần ma sát khởi Tiêu Viêm cự long đến, Huân Nhi một đôi chân xòe ở Tiêu Viêm thân lên xuống cỏ, mà Mỹ Đỗ Toa Tắc đem cặp chân đẹp của mình gắt gao giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, đáng giận nô tài, yêu thích bổn vương chân, liền thật tốt nếm thử a. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Thải thật sự dùng sức, nhưng này non mềm đủ để, cùng thấm vào ruột gan chân hương, cũng là làm Tiêu Viêm vô cùng hưởng thụ. A, thật là thoải mái. Tiêu Viêm theo bản năng muốn thuận theo ra tay cầm chặt Mỹ Đỗ Toa chân đẹp, nhưng mà lại bị Vô Ếch chụp hụt. Tiêu Viêm kinh ngạc mở ra hai mắt, phía trước hết thảy đều không tồn tại nữa, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám. Nguyên lai, vừa mới đều là mộng a. Tiêu Viêm sờ sờ đầu tự giễu nói, bất quá, cỗ kia thấm vào ruột gan mùi thơm, cũng là vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa so với lúc trước mộng cảnh càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm theo bản năng ngồi dậy, nhưng mà vừa nâng đứng dậy, đầu lại đụng vào cái gì mềm mại đồ vật. Tiêu Viêm đưa tay sờ sờ, giống như là một mặt bức tường, nhưng là mềm mềm, trượt trượt, như là loại hàng dệt tơ, phía trên còn có một chút ướt át, mà kia mùi thơm, chính là theo trong này phát tán ra. Tùy theo đã là dần dần khôi phục, Tiêu Viêm cuối cùng nhớ tới, mình lúc này đang tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương giày bên trong, cùng Mỹ Đỗ Toa cùng một chỗ bay về phía Giả Nam học viện đâu. Khi Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, lại nằm xuống, thích ý hai chân chéo nguẩy, quá thích, dừng lại ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương giày, thật quá thích. Tiêu Viêm tham lam hô hấp kia say lòng người mùi thơm, nếu như nói dừng lại ở Vân Vận giày là hưởng thụ lời nói, kia dừng lại ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương giày, chính là không hơn không kém thiên đường, kia làm người ta vô cùng say mê mùi thơm, làm Tiêu Viêm trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, Tiêu Viêm thậm chí thoải mái mà tại Mỹ Đỗ Toa giày đánh lên lăn. Nếu như lúc này làm Tiêu Viêm lại trở lại Nạp Lan Yên Nhiên thối giày đi, vậy hắn chỉ sợ một ngày đều đợi không được. Tùy theo Mỹ Đỗ Toa không ngừng chạy đi, Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân cũng ra không ít mồ hôi, toàn bộ giày độ ấm bắt đầu chậm rãi lên cao, Tiêu Viêm xung quanh cũng bắt đầu bốc hơi lên nóng ẩm chân mồ hôi. Bất qua Mỹ Đỗ Toa chân nhưng chưa theo đổ mồ hôi mà có mùi, nàng đặc thù thể chất quyết định, mặc dù là đổ mồ hôi, chân cũng như cũ là hương. Hơn nữa còn là càng đổ mồ hôi, hương vị càng nồng đậm. Tiêu Viêm lúc này cảm giác chính mình giống như tại Trương Hương Huân tang cầm lấy giống như, vô cùng thích ý. Lại thoải mái duỗi vài cái eo mỏi về sau, Tiêu Viêm bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi giấc mộng kia, hồi tưởng lại Huân Nhi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa cùng một chỗ bị chính mình cong gan bàn chân hình ảnh, không khỏi thở dài, ai, hình ảnh như vậy, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy a. Vân Vận tỷ ngược lại đã không thành vấn đề, nhưng Huân Nhi, về phần cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thì càng thêm khó khăn a, chỉ sợ chỉ có thể ở mộng nhìn thấy. Tiêu Viêm tự giễu lắc lắc đầu, bất quá tuy nói vừa rồi đều là mộng, nhưng ta quả thật lập tức liền muốn gặp được Huân Nhi rồi, ai, cũng không biết nàng hiện tại quá như thế nào, có hay không nghĩ tới ta. Cặp kia bàn chân, Tiêu Viêm nghĩ lại Huân Nhi cặp kia chính mình thường chưa bao giờ thấy qua chân ngọc. Lúc trước cùng Huân Nhi tại Tiêu gia thời điểm chính mình còn chưa không như thế nào yêu chân, cô Nhi chưa bao giờ đối với Huân Nhi đưa ra quá yêu cầu như vậy, nhưng trải qua bị Yên Nhiên bắt đi, một năm này nhiều sau đó, Tiêu Viêm yêu chân chi hồn đã hoàn toàn thức tỉnh, đối với Huân Nhi cái kia song chưa từng gặp mặt chân ngọc, tự nhiên cũng là tràn đầy mong chờ. Nếu như ta cùng Huân Nhi lời nói, nàng hẳn là sẽ làm ta ngoạn a. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói. Quên đi, ở đây loạn nghĩ vô dụng. Vẫn là đợi đến Già Nam học viện, thử lại lần nữa a. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này đuổi ra não bộ, sau đó dịch chuyển đến Mỹ Đỗ Toa cao nhất MU bàn chân chỗ. Mỹ Đỗ Toa hãm sâu MU bàn chân khiến cho nơi này có một chỗ tiểu không gian, chỉ có ở đây, Tiêu Viêm mới có thể ngồi thẳng thân thể. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tĩnh tọa, lại bắt đầu hấp thu Mỹ Đỗ Toa chân mồ hôi cùng đấu khí, bắt đầu lên tu luyện. Mà Mỹ Đỗ Toa bên này, đang phi hành một ngày sau đó, tới gần trạng vạng, cũng tính toán dừng lại nghỉ chân một chút rồi, lúc này đã đến gần tháp qua nhĩ đại sa mạc ngoại vi, phụ cận liền có thành trấn, cho nên xanh hóa cũng biến thành nhiều. Mỹ Đỗ Toa tùy tiện tìm chỗ ốc đảo liền hạ xuống rồi. Tại một thân cây bên cạnh sau khi ngồi xuống, liền bỏ đi giày, đem giày Tiêu Viêm ngã đi ra. Nô tài, tại bổn vương giày đợi thoải mái sao, theo Tiêu Viêm biểu cảm phía trên. Mỹ Đỗ Toa liền có thể nhìn ra Tiêu Viêm đoạn đường này thượng tại giày của mình có bao nhiêu thích ý. Nhớ tới chính mình vất vả như vậy chạy đi, mà gia hỏa kia lại trốn ở chính mình giày ngủ ngon, Mỹ Đỗ Toa không khỏi có chút giận không chỗ phát tiết. Hì hì, nữ vương đại nhân giày, quả thực chính là thiên đường, bất luận kẻ nào tại bên trong ngốc thượng một ngày, chỉ sợ đều là không uổng phí cuộc đời này. Ách, Tiêu Viêm cợt nhả nói, nhưng mà còn chưa nói hết, đã bị Mỹ Đỗ Toa thô bạo một cước đạp ở tại trên mặt. Mỹ Đỗ Toa đặng được thập phần dùng sức, trực tiếp đem Tiêu Viêm đầu đã dẫm vào, còn hõm vào. Hừ, Mỹ Đỗ Toa đứng ở trên cỏ hai tay ôm ngực, từ trên nhìn xuống nhìn bị chính mình thải ở trên mặt đất Tiêu Viêm, nếu yêu thích bổn vương chân, kia liền thật tốt hưởng thụ a, bổn vương đi một ngày, lòng bàn chân dính núc ních, cấp bổn vương tắm rửa chân. Mỹ Đỗ Toa nói, dẫm Tiêu Viêm trên mặt con kia chân còn trái phải nhéo vài cái, nhìn Tiêu Viêm tại chính mình dưới chân kia ti tiện bộ dạng. Mỹ Đỗ Toa tức giận trong lòng mới tính tiêu tán một chút. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa thải thật sự dùng sức, nhưng Tiêu Viêm lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại tham lam và hưởng thụ tận tình hô hấp Mỹ Đỗ Toa chân hương, cảm nhận vậy có điểm ướt át vừa mềm trượt tất chân tại chính mình trên mặt ma sát, cái loại cảm giác này, quả thực so cắn thuốc còn muốn cho nhân nghiệt. Tiêu Viêm theo bản năng vươn tay, cầm chính mình trên mặt tất đen chân đẹp, cũng lè lưỡi bắt đầu liếm láp. Ngươi! Nhìn vong tình liếm chính mình lòng bàn chân Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng là cảm giác một hơi ngăn ở ngực, nàng thật sự là cầm lấy tên tiểu lưu manh không có biện pháp. Khẽ thở dài một cái về sau, Mỹ Đỗ Toa lại ngồi trở xuống, sau đó còn đem cái chân còn lại cũng đặng ở tại Tiêu Viêm trên người. Tiêu Viêm cười hì hì đem Mỹ Đỗ Toa một đôi tất đen chân đẹp phủng ở trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, liếm. Mỹ Đỗ Toa tựa vào cây phía trên, nhắm hai mắt lại, nhìn đồng hồ tình hình như thực thích ý. Có sao nói vậy, tuy rằng Tiêu Viêm làm Mỹ Đỗ Toa đau đầu, nhưng đối với chính mình hai chân mát xa cùng liếm, vẫn là làm Mỹ Đỗ Toa cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỹ Đỗ Toa mình cũng thừa nhận, nàng đã yêu thích bị Tiêu Viêm ngoạn chân cảm giác, đương nhiên, cong chân ngoại trừ. Tùy theo Tiêu Viêm liếm tiếp tục, Mỹ Đỗ Toa thân thì cũng dần dần buông lỏng xuống, thậm chí phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Mà Tiêu Viêm liền càng không cần phải nói, nằm ở mềm mại trên cỏ. Trước mắt mình toàn bộ tầm mắt đều bị một đôi đại mỹ chân chiếm hết, cẩn thận vỗ về chơi đùa này xong chân đẹp mỗi một ti mỗi một tấc, hưởng thụ kia mềm mại ti trượt xúc cảm, mỗi khi tay vỗ về chơi đùa đến Mỹ Đỗ Toa chân tâm thời điểm, này xong chân đẹp đều theo bản năng vặn vẹo vài cái, làm Tiêu Viêm nhịn không được muốn thật tốt cong nhất cong. Bất quá Tiêu Viêm cũng biết, không có Mỹ Đỗ Toa cho phép, chính mình không dám dễ dàng động thủ, vì thế hắn thử thăm dò về phía Mỹ Đỗ Toa hỏi, cái kia, nữ vương đại nhân. Ta lúc trước nói cái kia đề nghị, người có không có suy nghĩ qua à? Lại nghĩ cong bổn vương chân tâm, lần trước kia hồi còn chưa đủ. Mỹ Đỗ Toa mắt đẹp chừng nhìn về phía Tiêu Viêm, tức giận nói, chớ vọng tưởng, lấy ta Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực, còn dùng được lo lắng bị người khác bắt lấy. Cho ngươi ngoạn bổn vương chân đã là đối với ngươi lớn nhất ban ân rồi, thế nhưng còn nghĩ đặng mũi mặt, hừ, lấy ra, đừng đùa. Mỹ Đỗ Toa nói xong. Lập tức rút về hai chân của mình. Ai, nữ vương đại nhân, người đi đâu? Chính chơi được cuột khởi Tiêu Viêm bỗng nhiên bị Mỹ Đỗ Toa rút về chân, không khỏi có chút thất lạc, gặp Mỹ Đỗ Toa lại lên thân hình như phải đi, tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa giận thật, không khỏi nhịn không được hỏi. Bổn vương đi tắm, bị ngươi liếm đều là hạ tiện dơ bẩn nước miếng, không thể tắm rửa sao? Mỹ Đỗ Toa tức giận nói, nàng cởi xuống chính mình tất chân ném vào Tiêu Viêm trên mặt. Cầm, thưởng ngươi. Như thế này ngươi nếu như dám trộm nhìn, bổn vương nhất định phải đem ngươi tròng mắt đào ra. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa uy hiếp, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, Mỹ Đỗ Toa lóa thể, hắn từ lúc hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt liền thấy hết, cho nên cũng không có trộm nhìn ý nghĩ, lập tức cầm lấy Mỹ Đỗ Toa cởi xuống tất chân, đến một bên tiếp tục ngửi nghe thấy đi. Đợi Mỹ Đỗ Toa tắm rửa xong, trong suốt lóng lánh chân ngọc dẫm trên cỏ khi trở về. Tiêu Viêm đã chuẩn bị xong phong phú thức ăn, nữ vương đại nhân, chạy một ngày đói bụng không, ăn một chút gì à? Tiêu Viêm cười đem một cái sâu thịt đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Hừ, người tên nô tài này, còn rất thượng đạo. Mỹ Đỗ Toa cũng không có khách khí, tiếp nhận sâu thịt, đem ướt át tóc dài sau này đánh chúng, đem nướng thơm ngào ngạt cục thịt đưa vào miệng nhỏ, cẩn thận nhấm nháp. Một cỗ ngon thịt chất lỏng tại Mỹ Đỗ Toa khoang miệng nổ tung, chỉ cảm thấy thịt chất non mịn. Gắn bó lưu hương. Thực sự không nghĩ đến, người tên nô tài này còn biết nấu ăn. Nhai Mỹ vị thịt nướng, Mỹ Đỗ Toa không nhịn được nói. Nữ vương bệ hạ, hương vị như thế nào đây? Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa đã đem nhất sâu thịt nướng ăn xong rồi, Tiêu Viêm lại đưa lên một cây nói. Hừ, bình thường, miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt nhếch lên, một bộ thập phần khinh thường giọng điệu nói, nhưng mà kia lang thôn hổ yết bộ dạng, kia đã chảy đầy ru miệng nhỏ, lại cùng nàng sở lời nói hoàn toàn không tương xứng. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có vạch trần, tại xà nhân tộc cuộc sống đoạn thời gian này, hắn cũng ít nhiều biết một chút, xà nhân tộc thân ở cằn cỗi sa mạc, vật tư vốn cũng không đầy đủ, tộc nhân cuộc sống luôn luôn thực kham khổ, mỹ thực cái từ này cơ hồ cùng xà nhân tộc cách biệt, mặc dù là địa vị tối cao Mỹ Đỗ Toa nữ vương, có thể hưởng thụ đời sống vật chất cũng cực kỳ có hạn. Cho nên mỗi một thời đại Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều như vậy cố chấp muốn dẫn dắt xà nhân tộc lao ra đại sa mạc. Tiêu Viêm cũng không có nhiều lời, đem phanh chế tốt đồ ăn từng cái đưa tới, nhìn lang thôn hổ yết Mỹ Đỗ Toa, lúc này thiếu một chút nữ vương uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn một chút tiểu nữ hài bộ dáng. Tiêu Viêm cẩn thận chu đáo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vốn tuyệt sắc nàng, tại đây phó mới gia dục trang điểm phía dưới, có vẻ càng thêm cám dỗ. Vài màu đen như thác nước như mực tóc dài cúi ở trước ngực, kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều lần trước khác chỉ mặc một bộ khinh bạc áo lụa, tại dưới ánh trăng nhưng lại còn có một chút trong suốt, kia một đôi hùng vĩ hào nhũ mơ hồ có thể thấy được, hai đầu thon dài chân đẹp hướng một bên điệp mồi, cặp kia vẽ màu hồng sơn móng tay tuyệt mỹ chân ngọc, tại dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trong suốt lóng lánh, trên đời chỉ sợ không có bao nhiêu nữ tử có thể cùng cái này tuyệt sắc vưu vật đánh đồng. Mỹ Đỗ Toa sớm liền phát hiện Tiêu Viêm có chút ánh mắt đờ đẫn, bất quá nàng cũng không có vì vậy nhi động giận, cũng không có che chắn thân thể của chính mình, mà là tiếp tục ăn mỹ thực, thoải mái tùy ý Tiêu Viêm nhìn. Rất nhanh, đại bộ phận đồ ăn liền đều bị Mỹ Đỗ Toa ăn xong rồi, nàng sờ chính mình có chút phiên bụng, theo bản năng ợ một cái. Bất quá theo sau liền ý thức được chính mình hành vi có chút quá không phù hợp đế vương lễ nghi, không khỏi theo bản năng liếc Tiêu Viêm liếc nhìn một cái. Gặp đối phương hình như cũng không có phát hiện, lúc này mới yên tâm. Tiêu Viêm đem thức ăn còn dư đầy đất đống hỗn độn thu lại đến, sau đó lại cấp Mỹ Đỗ Toa bày xong giường, hai người đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm đột nhiên Mỹ Đỗ Toa sắc mặt biến được lạnh lùng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong trời đêm nơi nào đó, cùng lúc đó, nhất cỗ kinh khủng uy áp cũng theo nàng bên trong thân thể bộc phát ra. Làm sao vậy? Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa phản ứng, Tiêu Viêm cũng theo bản năng điều động lên đấu khí. Hừ, không có mắt xúc sinh. Mỹ Đỗ Toa mặt trầm như nước, đôi mắt trung sát ý giống như muốn đem nhân xé nát giống như, vừa mới thật không dễ dàng lộ ra một điểm lười biếng cùng nhu tình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lại biến trở về này cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa sở nhìn chăm chú phương hướng, xuất hiện nhất cái chấm đen, theo sau điểm đen càng biến càng lớn. Dần dần biến thành một đầu che khuất bầu trời đại xà. Ha ha ha, lão phu còn cho rằng chính mình cảm ứng sai rồi, không nghĩ tới chính xác là ngươi a, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đại xà mắt rán nhìn chăm chú Mỹ Đỗ Toa, phát ra một tiếng làm đại địa đều run rẩy cười to. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, ngươi tới làm gì? Lại đến muốn chết sao? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt sơ xác tiêu điều đến đáng sợ, nàng lúc này quả thật tương đương khó chịu. Vừa mới thật vất vả bởi vì mỹ thực cùng Tiêu Viêm hầu hạ mà mang tới tốt lắm tâm tình, tốt không khí tất cả đều bị gia hỏa kia phá hỏng rồi, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa nghĩ làm thịt hắn tâm đều có. Nàng chậm rãi thẳng lên không trung, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cùng đối diện khổng lồ kia cự xà so sánh với, đơn giản là không đáng giá nhất sách. Không có đấu khí hóa cánh, đạp không mà đi, hơn nữa chân này. Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy rõ Mỹ Đỗ Toa bộ dạng về sau. Suy tư một lát, giống như là minh bạch cái gì, ngươi tiến hóa thành công rồi hả? Hừ, nếu biết, còn không mau cút đi, bổn vương hiện đã là đấu tông, muốn giết ngươi bất quá là động động ngón tay sự tình. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, không ngờ Bát Dực Hắc Xà Hoàng đột nhiên ngửa đầu đại cười lên, bổn hoàng há là dễ dàng nói lui người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương a, ngài chẳng lẽ còn không hiểu ta sao? Tâm ý của ta đối với ngươi. Nhưng là không có khả năng dễ dàng như vậy để lại khí đó a. Theo sau ngưng cười tiếng Hắc Xà Hoàng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, trong mắt hiện ra một chút chiến đấu cuồng nhiệt, đến đây đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, để ta nhìn nhìn tiến vào đấu tông ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Có thể chết tại tay ngươi, ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Chạm ở trên mặt đất Tiêu Viêm nghe vậy cũng không cấm đối với này Bát Dực Hắc Xà Hoàng có chút khâm phục, biết rõ thực lực đối phương so chính mình cao một cái cấp bậc. Còn là không sợ hãi lựa chọn nghênh chiến, gia hỏa kia cũng là dũng sĩ a. Hừ, tự tìm đường chết. Bát Dực Hắc Xà Hoàng nói hoàn toàn đánh nát Mỹ Đỗ Toa kiên nhẫn, tay ngọc quấn quanh khí đấu khí, lần trước giáo huấn ngươi một chút để cho ngươi đi rồi, lúc này đây, bổn vương muốn cho ngươi chết ở đây. Oanh, oanh, đấu khí đụng nhau chớp mắt tại trên không bộc phát ra đến, thật lớn sóng xung kích làm trên mặt đất Tiêu Viêm đều có một chút đứng không vững. Ngẩng đầu nhìn trời thượng chiến cuộc, cục diện hoàn toàn có thể nói là nghiêng về một phía, bát sực hắc xà hoàng cơ bản chỉ có bị đánh phân. Không mấy chiêu đã bị Mỹ Đỗ Toa đánh vào trên mặt đất, văng lên đầy trời cát vàng. Ngoan ngoan, đấu tông cùng đấu hoàng chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao? Tiêu Viêm cũng bị hết thảy trước mắt chấn kinh rồi, đây là hắn lần thứ nhất thấy được như thế cấp bậc chiến đấu, cứ theo đà này, lại không mấy chiêu, này con đại xà liền muốn bị xử lý đi à nha? Không đúng, hiện tại Mỹ Đỗ Toa trạng thái hình như không đúng. Lúc này bên trong thân thể dược lão bỗng nhiên nói, đấu tông tranh đấu hoàng, cơ bản nhất chiêu liền là đủ, căn bản không cần đánh nhiều như vậy hiệp, hơn nữa vừa mới công kích, căn bản không đạt được đấu tông trình độ. Này, nghe dược lão vừa nói như vậy, Tiêu Viêm cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa đem hắc xà hoàng đánh vào sau đó, cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại dừng lại tại nguyên chỗ, tay che lấy bụng, hình như rất thống khổ bộ dạng. Đây là, nhìn Mỹ Đỗ Toa này quen thuộc bộ dạng, Tiêu Viêm đồng tử chợt co rút nhanh, hắn lập tức minh bạch, là hỏa độc. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng rõ ràng cảm giác được hỏa độc mang đến thống khổ, đáng chết, như thế nào cố tình phía sau. Hỏa độc phát tác thời điểm nếu là vẫn không nhúc nhích cũng may, một khi hơi chút vận dụng đấu khí, hỏa độc liền xâm nhập kinh mạch, tạo thành kịch liệt đau đớn, có thể cố tình chính mình lúc này chính đang chiến đấu. Hỏa độc mang đến kịch liệt đau đớn đã để Mỹ Đỗ Toa thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Lúc này bát dực hắc xà hoàng theo lòng đất lại bay đi ra, cười to nói, ha ha ha, này đấu tông lực lượng quả nhiên lợi hại, nhưng là cũng không có ta tưởng tượng chung như vậy khủng bố a. Mỹ Đỗ Toa, ngươi chính xác là đấu tông sao? Hừ, có phải hay không, đem ngươi giết sẽ biết. Mỹ Đỗ Toa cố nhịn mạnh liệt đau đớn, lại lần nữa cùng hắc xà hoàng chiến tại cùng một chỗ. Mà ở hỏa độc phía dưới cưỡng ép tác chiến, sở mang đến hậu quả chính là hỏa độc càng thêm hoàn toàn xâm nhập Mỹ Đỗ Toa kinh mạch, cho nàng tạo thành đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Mà ở này mạnh liệt đau đớn phía dưới, Mỹ Đỗ Toa cũng càng ngày càng khó lấy phát huy bình thường thực lực. Làm sao vậy, Mỹ Đỗ Toa, công kích của ngươi đang thay đổi yếu a? Lúc này bát dực hắc xà hoàng cũng phát hiện Mỹ Đỗ Toa trạng thái đang tại trở nên kém, vì thế một bên tăng mạnh công kích, một bên thả miệng pháo. Tiêu Viêm ở trên mặt đất lo lắng nhìn dần dần rơi vào hạ phong Mỹ Đỗ Toa, nếu như tiếp tục nữa, Mỹ Đỗ Toa bị bát dực hắc xà hoàng đánh bại ngược lại tiếp theo, nhưng thân thể của nàng định sẽ bị hỏa độc cấp hoàn toàn tàn phá, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Nhìn lên không trung Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút hàn quang, hình như kiên định một ít ý tưởng. A, lúc này, một tiếng nũng nịu kêu la, bát dực hắc xà hoàng cuối cùng có một đạo công kích đánh tại Mỹ Đỗ Toa trên người. Đem Mỹ Đỗ Toa đánh lùi mấy trượng xa, một vòi máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, có vẻ càng thêm thêm Mỹ. Mỹ Đỗ Toa, người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên kém như vậy? Mỹ Đỗ Toa dị trạng cũng cuối cùng dẫn tới bát dực hắc xà hoàng nghi hoặc, chẳng lẽ là vừa mới tiến hóa, chưa đi đến hóa hoàn toàn sao? Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến, phóng ngựa. Mỹ Đỗ Toa cố nhịn mạnh liệt đau đớn, lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế. Nàng cao ngạo không cho phép chính mình hướng kẻ địch biểu lộ ra nguyễn thái, nhưng là đã hoàn toàn xâm nhập bên trong thân thể hỏa độc làm Mỹ Đỗ Toa lúc này cơ hồ liền bảo trì lơ lửng đều rất khó làm được. Ha ha, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không là tác phong của ta. Bát dực hắc xà hoàng lắc lắc đầu cười nói, nhưng lập tức lộ ra một bộ tham lam biểu cảm, bất quá nha, nếu gặp được tốt như vậy cơ hội, vậy trước tiên đem ngươi chào trở về, làm bổn hoàng áp trại phu nhân a. Ha ha. Đáng giận, Mỹ Đỗ Toa tức giận đến môi phát run, nàng khi nào bị như vậy nhục nhã, nhưng là lúc này chính mình, lại liền điều động đấu khí chiến đấu đều nhanh làm không được. Chẳng lẽ, chỉ có thể như thế sao? Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân là xà nhân tộc nữ vương, nàng mặc dù tự bảo, cũng không muốn mình bị nhân bắt được thụ này vũ nhục. Chỉ hận con đường của mình vừa mới bắt đầu, liền như vậy chết, Mỹ Đỗ Toa trong lòng thập phần không cam lòng. Còn có, tên tiểu tử kia. Thực xin lỗi rồi, tiểu gia hỏa. Mỹ Đỗ Toa cười khổ một tiếng, nhìn liếc nhìn một cái Tiêu Viêm chỗ phương hướng, chuẩn bị tự bảo. Nhưng mà nàng lại phát hiện, Tiêu Viêm địa phương sở tại, sớm rỗng tuếch. Kia tiểu gia hỏa đi đâu vậy? Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc trông quanh siêu tầm, nhưng mà bốn phía lại một bóng người đều không có. Mà lúc này, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lại đã đi đến trước người, đừng từ chối, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, theo ta trở về đi. Đúng lúc này, một đạo dị thường kịch liệt mang theo nóng dực khí lãng năng lượng dao động, tại hai người phía trên xuất hiện. Thứ hai chương, chương hai bị nhốt biên cảnh thành nhỏ. Mỹ Đỗ Toa cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng đều cảm nhận được năng lượng dao động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào đã bay đến đỉnh đầu bọn họ, này tiểu gia hỏa, thế nhưng biết bay. Một màn này làm Mỹ Đỗ Toa hết sức kinh ngạc, nhưng mà càng làm nàng khiếp sợ chính là Tiêu Viêm tay bên trong, trái phải các thiêu đốt một đoàn nhan sắc khác biệt ngọn lửa. Một loại Mỹ Đỗ Toa rất rõ ràng, là thanh liên địa tâm hỏa, nhưng mà một loại khác sâm bạch sắc ngọn lửa, Mỹ Đỗ Toa nhưng chưa từng thấy qua, bất quá bằng kinh nghiệm phán đoán, đây cũng là một loại dị hỏa. Thế nhưng còn có một loại dị hỏa, này tiểu gia hỏa, thế nhưng còn che giấu như vậy một cái ta không biết đại bí mật. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc khẽ che môi hồng, bất quá, hắn muốn làm gì? Mà lập tức, Tiêu Viêm ngay tại một người nhất xà dưới ánh mắt, đem hai luồng ngọn lửa chậm rãi tới gần. Tiêu Viêm, ngươi điên rồi, đem hai loại dị hỏa dung hợp, nổ chết ngươi. Phản ứng Mỹ Đỗ Toa lập tức kinh hoàng hô, mà bên cạnh Bát Dực Hắc Xà Hoàng tắc cười to nói. Ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tên nhân loại này tiểu tử là của ngươi nam sủng sao? Nhìn đến đầu óc không quá linh quang a, thế nhưng dùng biện pháp như thế đến tử giết. Quyền kia hoàng ngược lại muốn xem hắn có thể ngoạn hoa dạng gì. Mỹ Đỗ Toa bây giờ căn bản lười quản Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang nói cái gì, nàng mắt đẹp nhìn chăm chú trên không đang tại dung hợp ngọn lửa Tiêu Viêm, dị hỏa chạm nhau bộc phát ra năng lượng đã đem Tiêu Viêm song trường đốt cháy được máu thịt be bét. Nhiều lần Mỹ Đỗ Toa đều nghĩ tiến lên ngăn cản hắn, nhưng nàng cũng biết, lúc này đánh gãy Tiêu Viêm, chỉ tăng lên hắn nguy hiểm, cho nên chỉ có thể ở tại chỗ làm cấp bách. Tiểu tử, đừng dãy dụa nữa rồi, người nghĩ nổ chết chính mình sao? Ta chỉ muốn Mỹ Đỗ Toa, đối với ngươi không có hứng thú, người đại khái không cần như vậy. Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhìn Tiêu Viêm quẫn cảnh cười to nói. Hừ, mạng của nàng, chính là ta mệnh, muốn chạm vào nàng. Hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, chút nào không lùi bước, vang dội tiếng la hét vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Lập tức, Mỹ Đỗ Toa sừng sốt, ngơ ngác nhìn không trung Tiêu Viêm, môi anh đào vi trương liễu trương, lại cũng không có nói ra cái gì đến, nhưng nhìn về phía Tiêu Viêm mắt đẹp bên trong, lại lóe lên một tia thần thái khác thường. Không biết là không phải là nhận được Tiêu Viêm quyết tâm tác động, tại Tiêu Viêm giống giận phía dưới. Trong tay dị hỏa dung hợp cuối cùng hoàn thành, một đóa dị thường tinh xảo tuyệt đẹp hỏa liên tại này trường trung thành hình, tuy rằng này hỏa liên rất nhỏ, nhưng trung sở phát tán ra khủng bố dao động lại làm Mỹ Đỗ Toa cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng đều lâm vào biến sắc. Đáng chết, Bát Dực Hắc Xà Hoàng nổi giận mắng, không khỏi vì vừa rồi khinh địch mà hối tiếc không thôi, thế nhưng cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn đối phương đem này đáng sợ đồ vật làm đi ra, nhưng mà trước mắt hối hận đã là vô dụng. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn một cái, Mỹ Đỗ Toa cũng trong lòng ngầm hiểu, nhanh chóng hướng một bên khác chợt lui đi qua. Theo sau Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nhìn cấp tốc lui về phía sau Bát Dực Hắc Xà Hoàng, đem trong tay hỏa liên ném ra. Hỏa liên mang theo kịch liệt năng lượng dao động, hướng Bát Dực Hắc Xà Hoàng bay đi, mặc dù Bát Dực Hắc Xà Hoàng liều mạng lui về phía sau, lại như cũ không sánh được hỏa liên tốc độ. Mắt thấy hỏa liên càng ngày càng gần, Hắc Xà Hoàng cũng chỉ có thể sử dụng toàn bộ đấu khí đi phòng ngự. Tiếp lấy, oanh, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, theo sau kinh thiên động địa nổ mạnh tiếng tại sa mạc trung vang lên, tiếp lấy chính là kịch liệt sóng xung kích một đạo lại một chính gốc hướng bốn phía khuếch tán đi qua, mãnh liệt năng lượng dọc theo linh hồn lực lượng ấn ký, hướng Tiêu Viêm tập kích đến, nhưng mà, Tiêu Viêm vừa rồi dung hợp dị hỏa đã tiêu hao hết lực lượng. Lúc này đã không có khí lực trốn tránh. Chẳng lẽ, ta cứ như vậy đã xong sao? Ngay tại Tiêu Viêm nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp chính mình ngã xuống thời điểm, một đầu mềm mại cánh tay bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy chính mình, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái mềm mại và hương thơm trong ôm ấp, theo sau liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, trong trời đêm một cái bóng mơ hồ kề sát mặt đất, chậm rãi phi hành, đúng là Mỹ Đỗ Toa. Lúc này nàng ôm lấy đã trọng thương đến hoàn toàn thay đổi Tiêu Viêm, mà mình cũng bị hỏa độc hành hạ đến thống khổ, Lúc này nàng mặc dù là duy trì này thong thả phi hành, toàn thân kinh mạch cũng là mạnh liệt đau đớn vô cùng. Có thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương ý chí lực cũng là xa vượt xa người thường người, cường cắn răng, chịu đựng mạnh liệt đau đớn, tiếp tục hướng trước phi hành, bởi vì nàng biết, không nhanh chóng rời đi chuyện này phát nơi, như thế này sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy một tòa thành thị, mừng rỡ trong lòng nàng liền vội vàng tăng nhanh điểm tốc độ bay đến, sau đó bay qua tường thành, lúc này dân chúng trong thành đều đã tắt đèn đi vào giấc ngủ, trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Mỹ Đỗ Toa tìm đến một chỗ bỏ hoang nhà dân, trốn tránh đi vào. Vừa che giấu tốt chính mình khí tức, liền ngẩng đầu nhìn đến trời cao trung một vệt ánh sáng thật nhanh lướt qua. Khí này hơi thở, đấu hoàng đỉnh phong, hẳn là gia hình thiên A, tới còn thực vui vẻ. Mỹ Đỗ Toa thở dài nhẹ nhõm, may mắn chính mình đúng lúc rút lui chuyện xảy ra nơi, bằng không nếu là bị phát hiện, lấy chính mình hiện tại trạng thái, quả quyết không phải là gia hình thiên đối thủ. Lại nín thở ngưng thần rất lâu, xác định gia hình thiên không có phát hiện chính mình sau đó, lúc này mới thở phào một hơi, buộc chặt thần kinh vừa mới lỏng nhẽo nhoét, kinh mạch toàn thân mạnh liệt đau đớn chớp mắt chiếm cứ đầu óc của nàng, đau đến Mỹ Đỗ Toa như muốn ngất đi. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa biết, chính mình lúc này vẫn không thể ngất, nàng tha cử động lấy mạnh liệt đau đớn thân thể, dịch chuyển đến Tiêu Viêm bên người. Tiểu gia hỏa, người thế nào? Mỹ Đỗ Toa lắc lư Tiêu Viêm thân thể, nhẹ nhàng kêu la, nhưng mà lại không có bất kỳ đáp lại nào, lúc này Mỹ Đỗ Toa mới có công phu nhờ ánh trăng, cẩn thận xem xét Tiêu Viêm thương thế, lúc này Tiêu Viêm, hoàn toàn có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung, trên người quần áo đã hoàn toàn tổn hại, da rẻ cũng bị nổ tan một mảng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra, khí tức cũng biến thành uể oải. Ngu ngốc, ngươi tại sao muốn ngu như vậy? Mỹ Đỗ Toa vuốt nhẹ Tiêu Viêm có chút tàn phá gương mặt. Trong lòng nhưng lại dâng lên một chút đau đớn, cũng may Mỹ Đỗ Toa xa trường chinh chiến nhiều năm, đối với những cái này chiến thương cứu trị cũng là thuận buồm xuôi gió, trên người cũng tồn có không ít trị liệu dược vật. Nàng theo nạp giới chung lấy ra vài lọ thuốc thủy, bất kể phí tổn vầy tại Tiêu Viêm miệng vết thương chỗ, lại lấy ra mấy mai chữa thương đan dược, nhét vào Tiêu Viêm trong miệng. Theo sau chính là vận công trợ giúp Tiêu Viêm hóa giải sức thuốc. Có thể đối với ở hiện tại Mỹ Đỗ Toa mà nói, điều động đấu khí chính là sống không bằng chết khổ hình, kinh mạch mạnh liệt đau đớn không có lúc nào là không ở tàn phá tinh thần của nàng. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương tinh thần há là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nàng nhanh cắn chặt răng trắng, nâng dậy Tiêu Viêm, tay ngọc ấn nhẹ tại Tiêu Viêm lưng, đem đấu khí của mình truyền đến hắn bên trong thân thể. Bên trong thân thể kinh mạch mạnh liệt đau đớn lần lượt xâm nhập Mỹ Đỗ Toa đầu óc, Mỹ Đỗ Toa cảm giác mình tùy thời khả năng ngất đi qua. Vì nhẫn nại cỗ này mạnh liệt đau đớn, môi hồng thậm chí đã bị ngân nha cắn ra máu, theo khóe miệng chảy xuống, có vẻ phá lệ thêm mỹ. Cũng may một phen trị liệu về sau, Tiêu Viêm trên mặt thống khổ biểu cảm cuối cùng giảm bớt không ít. Ân, lúc này, Tiêu Viêm trong miệng phát ra líu ríu âm thanh, Mỹ Đỗ Toa nghe không rõ, liền nằm sấp hạ thân đem tai dán tại Tiêu Viêm bờ môi, lúc này mới nghe rõ, thủy. Thủy. Muốn uống nước. Mỹ Đỗ Toa tâm lý phạm vào nan, trên thân thể của mình cũng không có mang thủy, mà nàng lại không dám tùy tiện đi ra ngoài tại trong thành mang nước, vạn nhất bị gia hình thiên bọn người phát hiện làm sao bây giờ. Nhưng là nhìn Tiêu Viêm thống khổ như vậy bộ dạng, nếu như không lập tức cho hắn uống chút gì không lời nói, chỉ sợ rất nguy hiểm. Mỹ Đỗ Toa cắn răng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, số tiểu tử, tiện nghi ngươi, coi như là bổn vương báo ngươi cứu mạng tri ân a. Dứt lời Mỹ Đỗ Toa nhưng lại cởi bỏ trước ngực quần áo, đem một bên hào nhũ lộ ra, tiếp lấy Mỹ Đỗ Toa nâng dậy Tiêu Viêm, ôm tại trong ngực chính mình, sau đó đem lộ ra cái kia chỉ nhũ phòng đưa tới Tiêu Viêm bờ môi. Khi cảm giác được có cái gì ma sát khóe miệng của mình thời điểm, Tiêu Viêm bản năng hé miệng, một ngụm đem Mỹ Đỗ Toa nhũ đầu ngậm vào trong miệng, sau đó mút hút. Đây hết thảy đều là bản năng phản ứng, Tiêu Viêm thậm chí một điểm ý thức đều không có. Ân. Chính mình mẫn cảm bộ vị bị tấn công, Mỹ Đỗ Toa theo bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng thời gương mặt xinh đẹp cũng đã hồng đến cổ căn, nhìn Tiêu Viêm tại trong ngực chính mình như một cái trẻ con giống nhau ăn chính mình nãi, trong mắt nhưng lại lộ ra không thuộc về nàng cái này tàn nhẫn nữ vương thẹn thùng thần sắc. Cuối cùng Tiêu Viêm uống no, buông lỏng ra miệng mình, khóe miệng còn lưu lại màu trắng nãi tí, khí tức trở nên vững vàng, mà toàn bộ sau khi hoàn thành. Mỹ Đỗ Toa cũng cuối cùng rốt cuộc không đỡ được cả người hư thoát cảm giác, trước ngực quần áo cũng không kịp sắp xếp, liền vững quyết đi qua. Ngày hôm sau mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Viêm dẫn đầu tỉnh lại, cả người truyền đến nhức mỏi cùng đau đớn làm hắn nhìn không được run run một chút. Khi hắn mở to mắt, thứ nhất mắt liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa kia gần trong gang tấc yêu diễm gương mặt xinh đẹp, nàng đang cùng chính mình song song mà ngủ, thậm chí gọi ra mùi thơm còn thổi tới chính mình khuôn mặt, lại hướng xuống nhìn, liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa lộ ra nửa bên bộ ngực. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng chậm rãi mở mắt, thứ nhất mắt liền nhìn thấy Tiêu Viêm kia chính nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực ánh mắt. Ba, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Số tiểu tử, ánh mắt hướng đến chỗ nào ngắm đâu. Mỹ Đỗ Toa sửa sang xong quần áo, có chút nổi giận đối với Tiêu Viêm nói. Kích động như vậy làm gì, lại không phải là chưa có xem qua. Tiêu Viêm có chút ủy khuất che lấy chính mình nửa bên mặt, nhỏ tiếng thưa dạ nói, nhưng mà nghênh đến cũng là Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa giơ lên tay ngọc, lại làm bộ muốn đánh chính mình. Nói nữ vương a, ngươi vì sao y quan không chỉnh tề? Tiêu Viêm lại hỏi nói. Câm miệng, bổn vương cũng không biết, không cho phép hỏi nữa. Chớp mắt nghĩ đến tối hôm qua chủ động cấp Tiêu Viêm uy nãi xấu hổ một màn, Mỹ Đỗ Toa gương mặt xinh đẹp chớp mắt lại lần nữa đỏ bừng. Xấu hổ hướng Tiêu Viêm mắng một tiếng, sau đó đứng dậy sắp xếp quần áo. Chỉ để lại không hiểu ra sao Tiêu Viêm, cùng tại nạp giới cười trộm dược lão. Đúng rồi, nữ vương đại nhân, chúng ta hiện tại ở nơi nào à? Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa không hờn giận, Tiêu Viêm cũng thức thời nói sang chuyện khác. Không biết, Mỹ Đỗ Toa ngắn gọn trả lời hắn. Cái kia, nữ vương a, ta hiện tại bị thương không có cách nào hành tẩu. Người có thể hay không giúp ta đi ra ngoài nhìn nhìn, có hay không tiệm thuốc, nếu có nói giúp ta mua những dược liệu này đến, ta có thể dùng đến trị liệu ngươi thương thế của ta. Tiêu Viêm còn nói. Cái gì, ngươi thế nhưng làm bổn vương thay ngươi chân chạy. Nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Mỹ Đỗ Toa thập phần không hờn giận. Này, ta cũng không dám a, có thể ngươi xem ta hiện tại, liền đi đường đều là vấn đề, cũng chỉ có thể phiền toái ngài. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể tại cái thành phố này khốn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi bị thương quá nặng, bổn vương liền hơn ngươi rồi hả? Mỹ Đỗ Toa mắt đẹp trừng, tuy rằng trải qua một đêm, đau đớn cảm có điều giảm bớt, nhưng kinh mạch mạnh liệt đau đớn như trước làm Mỹ Đỗ Toa thân thể đều có một chút run run. Bất quá nàng cũng biết, Tiêu Viêm sở nói đúng trước mắt biện pháp duy nhất, lập tức giẫm một cái chân ngọc, hừ, coi như ngươi khiếm bổn vương. Nói xong liền xoay người đi ra gian này rách nát nhà dân. Lúc ta không có mặt nhớ rõ dấu kỹ, đừng bị người phát hiện. Trước khi rời đi, Mỹ Đỗ Toa lại cũng không quay đầu lại dặn dò Tiêu Viêm một câu. Nhìn Mỹ Đỗ Toa bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nở nụ cười đi ra. Đường Mỹ Đỗ Toa đến đi ra bên ngoài thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, thành nhỏ một đêm ở giữa nhưng lại nhiều hơn không ít gia mã binh lính của đế quốc, tại trên phố tuần tra. Cửa thành chỗ cũng không có thiếu binh lính tại kiểm tra, hơn nữa không chỉ có như thế, trong thành đột nhiên nhiều hơn vài đạo cường đại khí tức bị Mỹ Đỗ Toa cảm giác được nhất thanh nhị sở. Như thế nào, đột nhiên nhiều ra nhiều binh lính như thế cùng cường giả đi ra. Mỹ Đỗ Toa có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do, nhất định là ngày hôm qua chiến đấu và kia tiểu gia hỏa làm ra nổ mạnh động tĩnh quá lớn, hấp dẫn hoàng thất, không đúng còn có Vân Lam Tông chú ý. Bọn hắn đoán ra chúng ta khả năng không có đi xa, cho nên mới đem phụ cận thành thị đều giới nghiêm. Nhìn thành thị cùng cửa thành chỗ gác trọng binh, Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ thở dài, cái này phiền toái, được nhanh đưa ta cùng kia tiểu gia hỏa tổn thương chữa khỏi, rời đi tòa thành thị này. Theo sau Mỹ Đỗ Toa đi đến trên đường, bắt đầu ở trong thành tìm kiếm khởi tiệm thuốc. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa như vậy cực phẩm mỹ nhân, đi tại trên phố làm sao có khả năng không dẫn tới sự chú ý của người khác. Rất nhanh nàng liền trở thành cả con đường thượng tiêu điểm, hơn nữa tệ hơn chính là, bởi vì thành nhỏ chỗ thác qua nhĩ đại sa mạc biên cảnh, cho nên tại cái thành phố này ở lại lấy các loại lính đánh thuê chiếm đa số, đều là một đám cao lớn thô kệch, huyết khí phương cương thô hán tử. Cho nên lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, điều này có thể không làm bọn hắn hưng phấn. Lập tức, huýt sáo âm thanh, ồn ào âm thanh, thậm chí không ít hạ lưu khiêu khích ngôn ngữ, tại bốn phía vang lên. Đối với những cái này khinh bạc, nếu là bình thường, Mỹ Đỗ Toa định không chút do dự vẫy tay đem bọn hắn toàn bộ giết, nhưng lần này Mỹ Đỗ Toa lại lựa chọn nhẫn nại, dù sao mình lúc này trạng thái cũng không tốt. Không lý bên đường hán tử khinh bạc, Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc tìm được một nhà tiệm thuốc, đem Tiêu Viêm sở cấp danh sách giao cho thuốc điếm lão bản. Nhưng mà người lão bản này cũng là một cái lấm la lấm lét ra hỏa, một bên phân phó lấy thủ hạ tiểu nhị đi lấy thuốc, một bên cặp kia đôi mắt nhỏ tắc liên tục không ngừng tại Mỹ Đỗ Toa trên người quét tới quét lui, ánh mắt lộ ra ngăn không được dâm quang, mà vừa rồi trên đường cái kia một chút hán tử cũng theo lấy Mỹ Đỗ Toa đi đến trong tiệm, các loại ô ngôn uế ngữ như trước bên tai không dứt. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận Mỹ Đỗ Toa, lập tức tay ngọc gắt gao siết thành quyền, nghĩ phải giải quyết những cái này nói kiêu ngạo thối nam nhân, tuy rằng điều động đấu khí sau khi được mạch sẽ rất đau đớn, nhưng một chớp mắt giải quyết hết nơi này toàn bộ mọi người là không thành vấn đề. Bất qua Mỹ Đỗ Toa cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giết chết những người này dễ dàng, nhưng vì vậy mà bại lộ chính mình liền không xong, gia hình thiên không đúng còn tại phụ cận, vạn nhất bị hắn phát hiện, lấy chính mình lúc này trạng thái chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cố tình luôn có một chút không biết sống chết ra hỏa ngại chính mình mệnh dài. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa thật vất vả đem sát ý của mình ép hồi đáy lòng thời điểm, bỗng nhiên ba một tiếng, chính mình mông cong lại bị vỗ một cái, móa nó, tiểu mỹ nhân, lão tử theo như ngươi nói nhiều lời như vậy cũng không thải ta, có phải hay không xem thường lão tử a? Một vị không biết sống chết đại hán tại vỗ Mỹ Đỗ Toa mông cong về sau, còn tiếp tục nói kiêu ngạo nói. Hi, giống như vậy tuyệt sắc, ngạo thật sự, sợ là chỉ có kia một chút công tử của đại gia tộc mới có thể phù hợp với nàng, lại làm sao có khả năng để ý chúng ta những cái này tiểu lính đánh thuê đâu này. Khác một người nam tử cũng sắp đến, một bên nói kiêu ngạo, một bên nhưng lại vươn tay, sờ lên Mỹ Đỗ Toa tất đen chân đẹp, chật chật chật, nhìn một cái chân này bộ dạng, còn xuyên cái tất chân, thật tao. Nam tử một bên sờ, một bên còn chảy ra nước miếng. Oanh, chớp mắt, nổi giận cùng sát ý chiếm hết Mỹ Đỗ Toa đầu óc, liền mắt đẹp cũng chớp mắt trở nên đỏ đậm, đem chính ở trước mặt mình thị gian thuốc điếm lão bản dọa nhảy dựng. Nàng cũng không nhịn được nữa, chính mình đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khi nào thu được vũ nhục như vậy. Nếu là lúc trước, chỉ cần là chính mình đến mức, những cái này ti tiện nhân loại cái nào không phải là nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất, khẩn cầu chính mình tha cho hắn nhóm một mạng. Người nhân loại này chẳng sợ chính là nhìn nhiều chính mình liếc nhìn một cái, đều sẽ bị chính mình đào ra ánh mắt. Mà giờ khắc này, chính mình lại muốn chịu đựng những cái này dơ bẩn ra hỏa vô tận nhục nhã, khinh bạc. Mỹ Đỗ Toa không có ý định nhịn nữa, đấu khí đã bắt đầu tại bên trong thân thể vận chuyển, nàng muốn đem những cái này không biết sống chết côn trùng nhóm toàn bộ giết sạch, mặc dù bị phát hiện rồi, mình cũng không phải là không có thể chạy đi. Ngay tại lúc Mỹ Đỗ Toa chuẩn bị đem đấu khí trong cơ thể phóng ra ngoài thời điểm, một tấm thanh tú khuôn mặt bên cạnh xuất hiện ở nàng não bộ bên trong, còn có kia người đầy vết thương, rên thống khổ bộ dáng. Cả nhân loại thiếu niên đột nhiên xuất hiện, chớp mắt làm Mỹ Đỗ Toa ý thức khôi phục một chút thanh minh, nếu như ta giết hắn đi nhóm, ta tự mình rót là có thể chạy, nhưng là cái kia tiểu gia hỏa đâu này. Hắn làm sao bây giờ? Hắn khẳng định chạy không được a, hắn bị thương nặng như vậy, nếu như không có cô ta chiếu cố, nhất định sẽ chết. Nghĩ đến người thiếu niên kia tại cô độc bất lực dưới tình huống thống khổ mà chết bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa không khỏi đau lòng. Cuối cùng nàng vẫn là cưỡng ép đem bạo trào mà ra sát ý khó khăn ép trở về tâm lý. Hừ, cảm tạ cái kia tiểu gia hỏa a, hắn cứu các ngươi, nếu không phải vì hắn, các ngươi đã sớm chết tốt mấy lần. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía bốc thuốc tiểu nhị, chờ đợi hắn nhanh chút đem thuốc nắm chắc, mình có thể rời đi cái địa phương đáng chết này. Nhưng mà kia một chút chấm mút lưu manh, hán tử cũng không biết chính mình vừa mới tại trước quỷ môn quan đi một lượt, gặp Mỹ Đỗ Toa không phản ứng chút nào. Còn cho rằng là nàng sợ bọn hắn, vì thế càng thêm không kiêng nể gì, lúc này lại thêm chỉ hai tay, tại Mỹ Đỗ Toa thân lên xuống vuốt ve, chấm mút. Tuy rằng cưỡng ép đè xuống sát ý của mình, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn bị tức giận đến thân thể yêu kiều liên tục không ngừng phát run, cúi thấp đầu, hai mắt đỏ đậm, ngân nha cắn được sát chi rung động, thậm chí còn cắn ra máu, thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, tay ngọc cũng thật chặt siết thành quyền, cốt khớp xương phát ra một trận bạo vang. Nhưng mà kia một chút hán tử cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa run rẩy, còn cho rằng nàng là sợ hãi, lập tức chấm mút cùng ngôn ngữ khiêu khích liền trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Kế tiếp mấy phút, đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói tựa như vài cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, nàng một lần lại một lần kiềm chế muốn giết chết bọn hắn xúc động, chỉ chờ đợi nhanh chút cầm đến thuốc rời đi. Cuối cùng, tiểu nhị mang theo trang bị đầy đủ thuốc bao bọc tiểu chạy qua, đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nắm lấy bao bọc, xoay người muốn đi, nhưng mà mấy người đại hán lại trùng hợp đỗ lại ở tại trước mặt nàng. Chớ vội đi a, tiểu mỹ nhân, đến lớn ra dòng binh đoàn, đại gia mang ngươi thật tốt thoải mái một chút a. Đúng đấy, vị này chính là chúng ta dòng binh đoàn đội trưởng, theo lấy nhà ta đội trưởng lăn lộn, yêu Việt không thể thiếu ngươi. Bên cạnh một tiểu đệ bộ dáng người cũng phụ họa nói. Như thế nào, tiểu mỹ nhân, không nể mặt sao, một khi đã như vậy, vậy huynh đệ vài cái cũng chỉ phải buộc ngươi trở về. Đại hán đem trong tay đại chùy quang tạp tại trên mặt đất, một bên tiểu đệ cũng thuận thế dán đi lên, một bộ muốn cường đến tư thế. Hừ, cho các ngươi cơ hội các ngươi không quý trọng. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn trước mặt cái này cao lớn thô kịch, đầy mặt dữ tợn hán tử, vừa rồi sổ hắn chấm mút nhiều nhất, Mỹ Đỗ Toa vốn không nghĩ để ý đến hắn nhóm, kết quả ra hỏa kia thế nhưng không biết sống chết còn dám dán. Nổi giận tới cực điểm, Mỹ Đỗ Toa lúc này ngược lại bình tĩnh lại, trong lòng đã có một cái có thể rất bình tĩnh giết chết đám này ra hỏa phương pháp. Nếu trước công chúng phía dưới làm chết các ngươi không tiện, vậy không bằng sẽ giả bộ nhu nhược, tùy ý bọn hắn đem ta mang đến một cái hẻo lánh xó xỉnh, sau đó lại tiếp tục bất động thanh sắc giết hắn đi nhóm. Mỹ Đỗ Toa trong mắt lóe ra hàn quang, nàng đã quyết định chủ ý muốn giết đám này ra hỏa. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa muốn thuận thế đi theo hắn nhóm lúc đi, đột nhiên một đạo cất chứa uy nghiêm âm thanh tại cửa tiệm thuốc vang lên, các ngươi đám này ra hỏa, lại đi đùa bỡn ta con gái, lại khiếm đánh sao. Nghe tới cái này âm thanh thời điểm đám này đại hán bỗng nhiên thân hình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn quay đầu đi, chỉ thấy tại cửa, đứng lấy hai cái thân hình thon dài nam tử, luận dung mạo, so với những cái này đầy mặt dữ tợn đại hán anh tuấn không biết bao nhiêu, nhưng trên mặt túc sát khí nhưng cũng một điểm không thể so bọn hắn thiếu, trong này một người mặt hướng càng thêm hung ác, trong tay cầm lấy một cây ngân thương. Mỹ Đỗ Toa cũng phát hiện đứng ở cửa hai nam tử, nhưng chẳng biết tại sao, nàng có cảm giác này tướng mạo của hai người, có chút quen thuộc. A, Tiêu Đỉnh đội trưởng, ngượng ngùng a, tiểu ta chỉ là đi ra cùng tiểu thư này chơi đùa một chút, ngài không nên tức giận a. Đại hán này chớp mắt thu hồi vừa rồi hiêu trương bạt hổ thần sắc, ngược lại như một cái chó Nhật giống nhau, đối diện miệng hai nam tử khúm núm mà nói, không biết tiểu thư này có phải là ngươi hay không nhóm thân mật, nếu như là nói. Chúng ta có biết hay không nàng với ngươi không quan hệ, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đùa giỡn dân nữ, cũng đừng trách ta cùng ta nhị đệ không nhận người, cút. Nam tử lạnh lùng quát. Đúng, đại hán lập tức không có tính tình. Mặt xám mày cho khu vực tiểu đệ của mình đi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn chúng nó chật vật rời đi, tuy rằng không có cách nào tự tay giết hắn đi nhóm, bất quá như vậy cũng tốt, bở bớt một chút phiền toái, dù sao chính mình trước mắt cấp bách muốn trở về cấp Tiêu Viêm đưa thuốc, cũng không có rảnh phản ứng những hóa sắc này. Nếu các nàng không còn cuốn lấy chính mình, như vậy liền vậy là đủ rồi. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Đại hán đi rồi, nam tử đen lên phía trước. Lễ phép hỏi. Không có việc gì, đa tạ ngươi, ta còn có việc đi trước. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu ý bảo nói, tuy rằng lấy tính tình của nàng, không muốn cùng nam nhân khác có bất kỳ cái gì tiếp xúc, có thể chẳng biết tại sao, trước mặt đôi này nam tử làm nàng cảm thấy có một chút thân cận cảm giác, cho nên cũng liền phá lệ đối với bọn hắn nói một câu tạ, sau đó liền cũng không quay đầu lại ly khai. Đợi đi đến một cái mọi nơi không người xó xỉnh. Mỹ Đỗ Toa cuối cùng không nén được chính mình, đáng chết. Nàng bay lên một cước, đem trước mặt mấy cây đại thụ ngăn đón eo đá gấy. Lúc này Mỹ Đỗ Toa trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn có một chút ủy khuất. Chính mình khi nào nhận được quá như vậy nhục nhã, bị vài cái con kiến giống nhau nhân loại như thế khinh bạc. Càng làm cho Mỹ Đỗ Toa tức giận chính là rõ ràng có thể tùy thời đến bọn hắn vào chỗ chết, nhưng lại không thể không ẩn nhẫn không phát. Mỹ Đỗ Toa không bị khống chế thở hổn hển. Hồi tưởng lại vừa rồi chịu nhục trải qua, mũi lại có một chút phát chua, hốc mắt ửng đỏ, lại có mấy giọt nước mắt theo trong mắt đẹp chảy ra, đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại bị tức khóc. Thật là kỳ quái, bổn vương đây rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lau chảy xuống nước mắt, Mỹ Đỗ Toa ngơ ngác đang nhìn bầu trời, không biết từ đâu khi lên, chính mình thế nhưng chân chính, phát ra từ nội tâm đi quan tâm một nhân loại thiếu niên an nguy, thế nhưng còn sẽ vì hắn. Mà cam nguyện chịu đựng một bầy kiến hôi dài đến mấy phút đồng hồ hèn tiết, này tại trước kia, đơn giản là không thể tưởng tượng, Mỹ Đỗ Toa cũng không biết tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Hừ, chẳng qua là cái thứ kia lưu lại hữu dụng thôi, bổn vương mới không có khả năng quan tâm hắn. Suy tư sau một hồi, Mỹ Đỗ Toa mới rốt cuộc tìm được một cái có thể làm chính mình an lòng lý do, theo sau nàng xem nhìn trong tay thuốc, là thời điểm nên trở về. Số tiểu tử, lúc này đây xem như ngươi khiếm bổn vương. Mỹ Đỗ Toa, mạnh mẽ dẫm chân một cái, nghiến, theo hàm răng trung hận hận nặn ra một câu. Thứ ba chương, chương ba kim ốc tàng kiều. Số tiểu tử, ngươi muốn đồ vật, cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa tránh thoát trên đường một chút binh lính, cuối cùng đi đến Tiêu Viêm chỗ ẩn thân, đem trong tay thuốc bao trực tiếp ném vào Tiêu Viêm trên người, theo sau liền cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngồi ở bên cạnh trên mặt đất. Làm sao vậy, nữ vương bệ hạ? Tiêu Viêm phát giác Mỹ Đỗ Toa cảm xúc, kỳ quái hỏi, nhưng mà Mỹ Đỗ Toa như trước quay lưng Tiêu Viêm, không nói câu nào. Số tiểu tử, tám phần là nhân gia tại bên ngoài thụ ủy khuất gì rồi, như vậy mỹ nhân nha, rất bình thường, nhưng là lại không thể phát tác, cho nên chỉ có thể sinh khó chịu á. Dược lão không hổ là lịch duyệt phong phú, nhân già mà thành tinh, theo Mỹ Đỗ Toa vừa lúc đi vào biểu cảm liền đoán được 78, người này ngốc tử a, đừng ở chỗ này nhi đang ngồi, nhanh chóng hò hét nhân gia a. Đúng rồi, nữ vương bệ hạ, vừa rồi ngươi không ở thời điểm ta luyện chế những cái này khư lửa đan, lần sau nếu là lại gặp thời điểm chiến đấu hỏa độc phát tác người việc, ăn vào về phía sau có thể tạm thời áp chế hỏa độc, bất quá chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn trừ tận gốc, còn phải dùng ta phía trước nói phương pháp. Tiêu Viêm cười đem một cái bình ngọc đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Gặp Mỹ Đỗ Toa như trước không có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Viêm cũng không nổi giận, như trước đem bình nâng lấy, qua sau một lúc lâu, Mỹ Đỗ Toa mới hơi hơi xoay người, đem Tiêu Viêm bình cầm tới, đồng thời yết hầu phát ra một tiếng rất nhỏ hừ. Hắc hắc, Tiêu Viêm cười ngây ngô một tiếng, hắn biết Mỹ Đỗ Toa đây là hết giận rồi, lập tức lại hỏi nói, đúng rồi, nữ vương đại nhân, người có hỏi qua sao? Nơi này là cái gì thành thị? Thạch Mạc Thành, Mỹ Đỗ Toa theo bình ngọc trung ngã vào một viên thuốc, đem để vào trong miệng, chớp mắt một cỗ dịu dàng cảm giác truyền khắp tứ chi bách hài, đem kinh mạch trung đau đớn trình độ lớn nhất hóa giải xuống, mắt thấy quả nhiên hữu hiệu, Mỹ Đỗ Toa tâm tình cũng đã khá nhiều. Cái gì, Thạch Mạc Thành, nghe được tên này, Tiêu Viêm bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hô. Làm sao vậy, Mỹ Đỗ Toa quay đầu tò mò hỏi. Đại ca ta nhị ca sáng lập xong binh đoàn liền tại cái thành phố này, chúng ta có thể tạm thời đi tìm nơi nương tựa bọn hắn. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Người hai người ca ca kháo phổ sao? Mỹ Đỗ Toa vẫn chưa giống Tiêu Viêm giống nhau vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng hiểu được cẩn thận tầm quan trọng, nhất là tại loại này sống còn sự tình phía trên, thân là nữ vương nàng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ cái gì người xa lạ. Yên tâm đi, nữ vương bệ hạ, ca ca ta cùng ta quan hệ tốt lắm, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm, sẽ không ra bán chúng ta. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là nhìn thấu Mỹ Đỗ Toa băn khoăn, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Ai, dù sao khẳng định so tại nơi này trốn tốt, cái này từ phía gió lùa địa phương, sớm muộn gì muốn bại lộ. Mỹ Đỗ Toa nhìn chung quanh, thở dài, trước mắt cũng chỉ có tuyển chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Đúng rồi, nữ vương đại nhân, tại nơi này ngươi vẫn là nghĩ một cái tên mới a, bằng không nếu như vẫn là để cho ngươi nữ vương lời nói, thực dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Viêm lại đề nghị. Ân, có đạo lý. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, nhưng là bị kêu cả đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính mình, một chốc cũng nghĩ không ra cái gì tên mới, vì thế liền hướng Tiêu Viêm dò hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Đề nghị nha. Tiêu Viêm nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa lúc trước tiến hóa khi sở ngắn ngủi hóa thân thành tân đại xà bộ dáng, cả vật thể thất thải rực rỡ vậy, trong lòng lập tức có chủ ý, đúng rồi, không bằng liền kêu Thải Lân a. Thải Lân sao, thật là tệ kình tên. Đối với Tiêu Viêm đề nghị, Mỹ Đỗ Toa một bộ cười nhạt bộ dáng, nhưng mà cuối cùng nàng lại vẫn là tiếp nhận rồi, dù sao cũng là tạm thời che lấp một chút thân phận, Thải Lân liền Thải Lân a. Vậy thì tốt quá, nữ vương, không, Thải Lân, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm cười nói. Nữ vương đứng người lên, hướng về Tiêu Viêm từ tốn nói một câu, dẫn đường. Vì thế Tiêu Viêm liền cùng với Mỹ Đỗ Toa, không, hiện tại phải gọi Thải Lân cùng một chỗ, ly khai chỗ này rách nát sân, bởi vì có lúc trước Mỹ Đỗ Toa bị đùa giỡn giáo huấn, cho nên lần này Tiêu Viêm đặc biệt chọn giấu người rất hiếm đường nhỏ, cũng may có linh hồn của dược lão lực lượng chống đỡ, tìm những cái này đường nhỏ cũng không là vấn đề. Lại kéo lấy vài người hỏi dong binh đoàn chỗ địa phương vị, Rất nhanh hai người liền tìm đến Tiêu Viêm ca ca Dòng Minh Đoàn chỗ ở, Mộc Mạc trên đại môn, viết Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn ngũ chữ to. Tiêu Viêm hướng người gác cửa thông báo tên của mình về sau, không cần một lát, chỉ thấy hai người nam thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng theo bên trong chạy đi ra, đại ca nhị ca. Tiêu Viêm vui vẻ nhào đến, cùng hai cái thanh niên nhiệt liệt ôm tại cùng một chỗ. Tiểu Viêm tử, vị này là, cho nhau đùa giỡn trong chốc lát về sau, hai vị nam thanh niên chú ý tới phía sau Tiêu Viêm Thải Lân, lúc này Thải Lân mới nhìn rõ hai người khuôn mặt, nàng kinh ngạc phát hiện, hai cái này thanh niên đúng là lúc trước tại tiệm thuốc thay chính mình giải vây hai người. Mà hai thanh niên cũng là nhận ra Thải Lân, lập tức một cái tương đối tuổi trẻ một trưởng vỗ tại Tiêu Viêm trên người, của ta trời ạ, Tiểu Viêm tử, này không có khả năng là ngươi tìm. Hắc hắc, thật xinh đẹp nha. Nhị ca, có thể đừng nói như vậy rồi, ta cũng không phúc khí đó. Tiêu Viêm liên tục cười khổ, cũng xoay người hướng Thải Lân giới thiệu, đây là ta đại ca Tiêu Đình, đây là ta nhị ca Tiêu Lệ. Đại ca nhị ca, đây là Thải Lân. Thải Lân cô nương, ngươi mạnh khỏe. Tiêu Đình đên lên phía trước, đối với Thải Lân bế một quyền nói. Bổn vương, Thải Lân gặp qua Tiêu công tử, cảm tạ phía trước tại tiệm thuốc thay Thải Lân giải vây. Lấy mỹ đỗ toa ngạo khí, nguyên bản đối với yếu như vậy nhân loại nhỏ bé liền chính mắt cũng không xem một chút, bất quá nhìn trước đây trước thay chính mình giải vây phân thượng, lại là Tiêu Viêm đại ca, cho nên vẫn là đối với hắn trả cái lễ. Đại ca nhị ca, các ngươi, phía trước gặp qua, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Vừa rồi tại tiệm thuốc gặp qua, nàng bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, chúng ta ra mặt đem kia một chút ra hỏa đuổi đi. Tiêu Đình quay đầu giải thích, tốt lắm. Chúng ta vào nhà chuyện vãn đi. Nguyên lai là như vậy. Liên tưởng phía trước Dược lão lời đã nói, Tiêu Viêm rốt cuộc minh bạch Thải Lân phía trước đều gặp được cái gì, tâm lý không khỏi đối với Thải Lân có một chút áy náy. Tại Tiêu Đình dẫn đường phía dưới, một đoàn người đi vào dòng minh đoàn đám người cũng là nhao nhao ghé mắt, đương nhiên, trên cơ bản đều đưa ánh mắt tập trung vào Thải Lân trên người, đối với lần này Thải Lân là làm như không thấy. Một đường theo lấy Tiêu Đình Tiêu Viêm hướng buồng trong đi đến, mà ở trải qua một cái nữ giúp việc bên người thời điểm, Thải Lân đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đi chân thủ ném một ánh mắt, cùng lúc đó, cái này nữ giúp việc cũng cảnh giác quay đầu liếc mắt nhìn Thải Lân. Bất quá song phương đều không nói chuyện, liếc mắt nhìn về sau, Thải Lân liền không nói một lời theo lấy Tiêu Viêm vào nhà. Tại Tiêu Đình dưới sự an bài, hai người tiến vào so góc vắng vẻ buồng trong. Phụ trách hầu hạ Tiêu Viêm chính là một cái tên là Thanh Lân tiểu nữ hài, mắt to như nước trong veo tình thật là lanh lợi đáng yêu. Nhưng mà nàng vừa thấy được Thải Lân, lập tức liền ngây dại, thật to ánh mắt chớp mắt toát ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức núp ở Tiêu Viêm phía sau run rẩy phát run. Thanh Lân, làm sao vậy? Tiêu Viêm đối với Thanh Lân bộ dạng cảm thấy thực hoang mang, nhưng mà Thanh Lân lại không đáp lời, chính là hưng hăng nhìn chằm chằm Thải Lân run rẩy. Nàng là chúng ta xà nhân tộc cùng nhân loại con lai, cho nên có thể cảm nhận được ta huyết mạch áp chế. Thải Lân ngược lại lập tức cảm ứng được Thanh Lân trên người có xà nhân tộc khí thức, quả nhiên đương Tiêu Viêm gỡ mở Thanh Lân tay áo, trắng nõn tiểu cánh tay phía trên, lộ ra một vòng vải rắn. Tiểu muội muội, ngươi tên là Thanh Lân đúng không? Đến, nhìn Thanh Lân cười đến trắng bệch mặt nhỏ, Thải Lân thân thể ngồi xổm, mặt mang ý cười về phía Thanh Lân đưa tay ra. Kỳ thật Thải Lân chính mình đối với loại người này xà con lai hậu đại cũng không có rất lớn địch ý, chính là thân là xà nhân tộc cao nhất thống soái, loại thái độ này không thể biểu hiện ra. Tại Tiêu Viêm cổ vũ phía dưới, Thanh Lân vẫn là dũng cảm bước ra bước chân, đi đến Thải Lân trước mặt, Thải Lân cười xoa nhẹ Thanh Lân đầu nhỏ, này đem Tiêu Viêm cũng nhìn ngây người, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thải Lân ôn nhu như vậy bộ dạng. Tiểu muội muội, đi ra ngoài đi. Ta và ngươi Tiêu Viêm ca ca còn có việc muốn nói. Vỗ về trong chốc lát về sau, Thải Lân ôn nhu nói, Thanh Lân nhu thuận gật gật đầu, mặc dù đã không có phía trước sợ hãi, nhưng vẫn có một chút sợ hãi thưa giả lui đi ra ngoài. Thải Lân, làm sao vậy? Tiêu Viêm hỏi. Bí mật vẫn là để cho ta Thải Lân sao? Nữ vương liếc Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, ánh mắt trung lộ ra một chút oán trách, bất quá nhưng cũng không truy cứu, quên đi, không nói cái này. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Chúng ta muốn như thế nào thoát thân? Chúng ta cũng không thể ở đây ngốc cả đời a. Ý nghĩ của ta là, chúng ta hiện tại nơi này dàn xếp xuống, đợi ngươi cùng ta thân thể khôi phục, muốn đi còn không đơn giản. Tiêu Viêm nói. Hừ, Ngươi nói đơn giản. Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ thở dài, cơ thể của ta tình trạng ta rõ ràng, lần này bị thương, cũng không như vậy mà đơn giản có thể tốt, không có cả tháng, căn bản khôi phục bất quá. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội, tóm lại hai ngày này trước tại nơi này tránh một chút ha. Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, đúng rồi, ngươi hai ngày này tốt nhất cũng còn đừng đi ra rồi, bằng không mục tiêu là tại quá lớn, nếu như có gì cần, ta đi ra ngoài giúp ngươi mua a. Nghĩ tới Thải Lân hôm nay mới chỉ là đi ra ngoài mua cái thuốc, liền dẫn tới này bao lớn xôn xao, Tiêu Viêm thật sự là có chút bận tâm. Tốt gia hỏa, ngươi này là muốn kim ốc tàng kiều sao? Giam cầm bổn vương, vừa nghe đến Tiêu Viêm ý tưởng, Thải Lân lập tức gương mặt giận dữ nhéo lên Tiêu Viêm lỗ tai. Hắc hắc, ta cái này không phải là vì nữ vương an toàn của đại nhân nghĩ sao? Hiện tại cũng là không có cách nào, tai bị Thải Lân nhéo được làm đau, bất quá Tiêu Viêm vẫn là cười theo nói. Hừ, Thải Lân cũng không nghĩ thật cùng Tiêu Viêm so đo, nhéo một thời gian sau liền buông tay ra, lập tức ngồi vào trên giường, Tiêu Viêm vuốt ve bị nhéo được đỏ lên lỗ tai, cũng cười theo mặt đi đến mép giường ngồi xuống. Thải Lân bỏ đi giày cao gót, đem một đôi tất đen chân đẹp bày ở trên giường, tất đen chân ngọc đưa đến Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm trong lòng ngầm hiểu, đem Thải Lân chân ngọc nâng lên, phóng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ân, hì hì, ừ, hi, Thải Lân tựa vào trên giường, buông lỏng thân thể của chính mình, tuy rằng Tiêu Viêm không có công chính mình, nhưng nề hà Thải Lân thật sự quá mẫn cảm rồi, mặc dù chính là bình thường vuốt ve vân vê, cũng có thể làm cho nàng ngứa được cười đi ra, bất qua Thải Lân lại cảm thấy loại này rất nhỏ ngứa cảm nhưng cũng không giống như ngoan cong như vậy khó chịu, ngược lại còn có một chút thoải mái, lại tăng thêm bên trong thân thể kinh mạch đau đớn bởi vì Tiêu Viêm mát xa mà giảm bớt không ít. Những cái này cũng làm cho Thải Lân phi thường hưởng thụ. Theo nàng vẻ mặt và buông lỏng trạng thái liền đó có thể thấy được. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói với ngươi một chút, ngươi tốt nhất chú ý một chút các ngươi chỗ này một cái nữ giúp việc. Thải Lân còn nói, nữ giúp việc, nàng có vấn đề gì không? Thải Lân nói làm Tiêu Viêm cảnh giác lên. Tuy rằng nàng giấu giếm thực lực, bất quá ta có thể cảm giác được đến, thực lực của nàng ít nhất là đấu hoàng. Thải Lân nhàn nhạt nói. Cái gì? Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, thủ hạ không khỏi nặng một chút, a ha a. Cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên nhất ngứa, Thải Lân thân thể mạnh mẽ một kích linh, theo sau một cước đạm ở tại Tiêu Viêm trên người, tiểu hỗn đản, người muốn chết a. Đột nhiên cong ta. Thật có lỗi, vừa rồi mất thần. Tiêu Viêm che lấy bị Thải Lân đạp làm đau eo, gương mặt áy náy tiếp tục nhu lên Thải Lân hai chân, na na cái đấu hoàng vì sao ẩn núp tại nơi này. Này một cái tiểu tiểu dòng binh đoàn không có gì đáng giá đấu hoàng nhớ thương đồ vật a. Quyền này vương cũng không biết, tóm lại ngươi chú ý một chút là được, bất quá đến lúc đó, đừng hy vọng bổn vương giúp ngươi ra tay. Mỹ Đỗ Toa tùy ý nói. Vậy đi từng bước nhìn từng bước a. Tiêu Viêm khẽ cười nói, tuy rằng cái này sự kiện làm Tiêu Viêm cảm thấy cảnh giác, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp ứng đối, cho nên cũng là không như thế nào hoảng loạn. Trước mắt hắn càng muốn đem lực chú ý phóng ở trong tay này song tất đen mỹ chân phía trên. Đúng rồi, Thải Lân, ngươi nếu như muốn nhanh hơn khôi phục lời nói, vẫn có phương pháp. Vuốt ve vân vê trong chốc lát Thải Lân chân ngọc sau đó, Tiêu Viêm lại không kềm chế được muốn cong Thải Lân gan bàn chân trùng động, vì thế lại thử thăm dò sách nói. Hừ, lại nghĩ cong bổn vương gan bàn chân rồi hả? Thải Lân liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Tiêu Viêm điểm tiểu tâm tư kia. Trộm đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hắc hắc, nữ vương nếu không nghĩ, quên đi. Tiêu Viêm cười khổ sờ sờ đầu, hắn cho rằng Thải Lân lại muốn cự tuyệt mình. Người nghĩ cong liền cong a. Nhưng mà ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến chính là, Thải Lân thoại phong nhất chuyển, cư nhiên đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu, theo sau còn nói, còn có, người mấy ngày hôm trước nói cái kia cổ lét huấn luyện ý tưởng, cũng có thể thử xem. Thứ tư chương, chương 4 mịt mồm cuồng cong. Cái gì? Tiêu Viêm một trận hoảng hốt, lại có một chút không tin lỗ tai của mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng này, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nâng lên hai chân, dùng chính mình hai cái tất đen chân đẹp đem Tiêu Viêm đầu kẹp ở trung gian, giống xoa khăn lau giống nhau kẹp lấy Tiêu Viêm đầu dùng sức xoa bóp, một bên xoa một bên cười mắng, bổn vương nói, cho phép ngươi cong bổn vương chân tâm, hơn nữa còn là nghĩ như thế nào cong liền như thế nào cong, nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, luống cuống tay chân theo nạp giới chung lấy ra căn kia chuyên môn dây thừng, chuẩn bị buộc chặt Mỹ Đỗ Toa. Thôi đi tiểu dâm tặc, Mỹ Đỗ Toa nhìn đến Tiêu Viêm bởi vì hưng phấn mà có chút luống cuống tay chân bộ dạng, không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng mà về như thế nào buộc chặt Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm lại phạm vào nan. Tiêu Viêm vốn là muốn giống phía trước tại xà nhân tộc giống nhau, đem Mỹ Đỗ Toa buộc ở trên giường, nhưng suy nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa bởi vì bản thể là ma thú nguyên nhân, thân thể lực lượng cao hơn người bình thường, mặc dù hiện tại đấu khí không thể sử dụng, nhưng này lực lượng cường hãn lại còn tại. Mà trong phòng những cái này vừa nhìn chính là dùng giá rẻ bó củi chế tác gia cụ, chỉ sợ căn bản không qua nổi Mỹ Đỗ Toa ép buộc. Chỉ sợ Mỹ Đỗ Toa đến lúc đó hơi quằn quại, gia cụ liền có khả năng tan nát. Suy nghĩ một lát sau, Tiêu Viêm quyết định giống lần thứ nhất buộc Mỹ Đỗ Toa như vậy, đem nàng buộc thành tứ mã toàn để tư thế, như vậy liền không cần lo lắng dẫy dụa lực độ quá lớn cái vấn đề này. Mà tại minh bạch Tiêu Viêm ý tưởng về sau, Mỹ Đỗ Toa cũng thực thuận theo xoay người sang, đem hai tay chắp ở sau lưng, tùy ý Tiêu Viêm buộc chặt. Nói nữ vương a, ngươi vì sao bỗng nhiên sẽ cùng ý ta đối với ngươi tiến hành cù lét huấn luyện nữa nha? Tại buộc chặt quá trình bên trong, Tiêu Viêm vẫn không kềm chế được trong lòng tò mò, thuận miệng hỏi. Không phải không thừa nhận trước ngươi nói vô cùng có đạo lý, sợ ngứa xác thực bổn vương bây giờ nhược điểm lớn nhất. Chẳng qua bị cong gan bàn chân thật sự quá khó tiếp thu rồi, cho nên ta vẫn có một chút kháng cự, lại tăng thêm phía trước ta còn ôm lấy một chút may mắn tâm lý, cảm thấy lấy bổn vương thực lực, không đến mức bị kẻ địch bắt lấy. Mỹ Đỗ Toa giải thích, nhưng trải qua lần này bát dực hắc xà hoàng sự tình để ta ý thức được, thực lực của ta chẳng phải là vô địch, cũng đồng dạng có bị kẻ địch bắt nguy hiểm, càng huống chi chúng ta đem phải rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, địa phương mới thực lực mạnh mẽ cao nhân càng nhiều. Cho nên huấn luyện nhược điểm của mình cũng rất có cần thiết. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Viêm không khỏi bội phục Mỹ Đỗ Toa có thể bảo trì như thế thanh tỉnh đầu óc tính táo, cùng với vì bù đắp chính mình ngắn bản cam nguyện buông xuống tư thái khí phách, đối với Mỹ Đỗ Toa nhiều hơn một chút kính nể. Nói nữ vương, ta phía trước cho ngươi ấn chân thời điểm kiểm tra một chút kinh mạch của ngươi, ngươi lần này thụ hỏa độc vết thương thực nghiêm trọng, mặc dù dùng cong ngươi gan bàn chân phương pháp trị liệu, cũng cần phải thật lâu. Ta sợ ngươi không kiên trì nổi. Ngươi nghĩ như thế nào cong, liền như thế nào cong, tính là đem ta cong hôn mê cũng đừng lo, đem ta tỉnh lại nạo tiếp. Mỹ Đỗ Toa do dự một lát sau, cuối cùng cắn chặt răng, lấy kiên định giọng điệu nói. Nghe được Mỹ Đỗ Toa lời này, Tiêu Viêm đối với nàng càng khâm phục rồi, hắn biết rõ đối với cực độ sợ hãi bị cong gan bàn chân Mỹ Đỗ Toa tới nói, hạ như vậy quyết tâm cần phải nhiều dũng khí. Lúc nói chuyện, Tiêu Viêm cũng đem Mỹ Đỗ Toa trói chắc rồi, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa song tay bị trói ở sau người, hai chân chiết khấu, cổ chân cùng cổ tay dùng dây thừng liền tại cùng một chỗ, cả người ghé vào trên giường. Đúng rồi, phụ cận đây nhiều người, nếu như ngươi cười to nói khẳng định dẫn tới người khác chú ý, đến lúc đó khả năng liền bại lộ. Đang động tay phía trước, Tiêu Viêm lại nghĩ đến một vấn đề. Vậy liền đem miệng của ta chặn đứng lên đi, Mỹ Đỗ Toa đề nghị. Được rồi, Tiêu Viêm cười xấu xa theo nạp giới lấy ra một đoàn màu đen đồ vật, bốc lên Mỹ Đỗ Toa cầm liền muốn hướng đến miệng nàng bỏ vào. Đợi một chút, ngươi dùng cái gì vậy chặn ta đấy? Ô ô, đường Mỹ Đỗ Toa nhìn đến kia đoàn quen thuộc màu đen hàng dệt tơ thời điểm chợt cảm thấy không tốt. Vừa nghĩ chất vấn Tiêu Viêm, nhưng lời còn chưa nói hết cũng đã bị Tiêu Viêm chặn lại miệng. Làm sao vậy, nữ vương đại nhân, đây chính là ngươi chính mình tất chân a, như thế nào? Ngài chẳng lẽ còn ngại chính mình đồ vật bẩn? Tiêu Viêm cười xấu xa đem tất chân toàn bộ nhét vào Mỹ Đỗ Toa trong miệng, đem nàng miệng nhỏ nhét căng phồng, lại lấy ra khác một sợi tơ miệt đem Mỹ Đỗ Toa miệng quấn lấy đầu ghìm chặt, đánh cái kết, hoàn thành bịt mồm. Vừa nghe đến là bị chính mình xuyên qua tất chặn miệng, Mỹ Đỗ Toa tức giận đến ô ô thẳng kêu, mình bình thường quả thật có đem xuyên qua tất chân tùy tay ném cấp Tiêu Viêm ngoạn thói quen, dù sao Tiêu Viêm thân là luyện dược sư là có tiền, nữ vương tự nhiên không sẽ đau lòng kia mấy đôi tất chân, không nghĩ tới bây giờ lại gài bẫy chính mình. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa xác thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng u oán ánh mắt trừng mắt Tiêu Viêm. Đừng như vậy trừng mắt ta nha, nữ vương đại nhân. Đây chính là ngươi chính mình yêu cầu nha. Lúc nào cũng là thở phì phì đối với dung mạo cũng không tốt, đến, hài lòng một điểm a. Nhìn bị trói ở trên giường không có lực phản kháng chút nào đại mỹ nhân, Tiêu Viêm lá gan tự nhiên cũng lớn lên, nói chuyện giọng điệu thậm chí đều có một chút ngả ngớn. Ngôn ngữ lúc, hắn đã đem tay đặt ở Mỹ Đỗ toa hướng lên trời lòng bàn chân, chỉ dùng một ngón tay tại kia tất đen bàn chân thượng nhẹ nhàng hoạt động. Cháo cháo, Mỹ Đỗ toa không hổ là sợ ngứa sơ tới cực điểm, mặc dù là loại này đơn giản hoạt động, cũng làm cho nàng chịu không nổi, nguyên bản theo xấu hổ mà trừng trừng một đôi mắt đẹp, chớp mắt hoàn thành hai cái tiểu nguyệt nha, bị chặn miệng nhỏ phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười. Bị trói buộc thân thể yêu kiều đã ở trên giường vặn vẹo. Nữ vương đại nhân, thoải mái sao? Ta có thể muốn tiếp tục. Loại này đơn giản hoạt động đối với Tiêu Viêm mà nói mới chỉ là nóng người. Đang đùa trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm bắt đầu gia tăng tao cong lực độ, mười ngón tay bắt đầu rất nhanh tại Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân nhảy lên vũ. Ô ô, vù vù vù vù vù, ô hô hô ô vù vù vù hô. Mỹ Đỗ toa phản ứng lập tức lớn lên, thân thể yêu kiều ở trên giường cơ hồ xoay thành một đầu rắn nước, hơn nữa còn ở trên giường nhiều lần lặp đi lặp lại nhảy nhót, làm Tiêu Viêm đều không thể không dọn ra một bàn tay đến ấn chặt Mỹ Đỗ toa thân thể. Mà bị trói lại cái kia hai chân, giống như hai đầu thoát nước con cá giống nhau qua lại kịch liệt đong đưa. Cười thành hai cái trăng rằm mắt đẹp, thậm chí đều đã chảy ra tiếu lệ. Nhưng mà, này nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật sự là, người chớ lộn xộn a. Có lẽ là ngại Mỹ Đỗ toa giãy giụa quá mức kịch liệt, Tiêu Viêm một bàn tay nhân lấy nàng không thể chuyên tâm cong, Tiêu Viêm tại Mỹ Đỗ toa mông cong dùng sức vỗ vài cái. Ô ô, cảm nhận được bờ mông có chút bỏng rát đau đớn, Mỹ Đỗ toa biết vậy nên tức giận, tên tiểu hỗn đàn này lá gan càng lúc càng lớn, không riêng cong bổn vương chân tâm, thế nhưng còn dám đánh bổn vương mông, bổn vương nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Mà giờ khắc này Mỹ Đỗ toa cũng chỉ có thể là trong lòng nghĩ nghĩ, bị trói thành thịt tống nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Theo sau Tiêu Viêm lại cũng cười cười giày bò lên giường, vừa sải bước qua Mỹ Đỗ toa thân thể, nhưng lại trực tiếp nhất mông ngồi ở nàng mềm mại mông cong phía trên, dùng chính mình cả người ép lấy Mỹ Đỗ toa làm nàng không thể lộn xộn. Ân, này mông, vừa mềm lại có co giãn, ngồi dậy thật là thoải mái a. Nương ngồi ở Mỹ Đỗ toa mông cong thượng sau đó, Tiêu Viêm càng thêm rõ ràng cảm nhận được Mỹ Đỗ toa bờ mông co giãn, thật giống như ngồi ở một cái lò xo trên giường, nhảy lên, không thể không nói chính xác là cực phẩm. Mà bị Tiêu Viêm tỏa tại trên người Mỹ Đỗ toa tự nhiên càng cảm khuất nhục, đáng tiếc như trước bất lực. Tiêu Viêm ngồi ở Mỹ Đỗ toa mông về sau, thuận thế liền đem hai chân của nàng nắm vào trong lòng, lúc này Tiêu Viêm có thể càng thêm gần gũi thưởng thức được Mỹ Đỗ toa hai chân, mê người tất đen lòng bàn chân chính hướng về Tiêu Viêm khuôn mặt. Gần như chính là gần trong gang tấc. Tiêu Viêm nhịn không được đem mặt vùi vào Mỹ Đỗ toa bàn chân, tận tình người nghe thấy kia thấm vào ruột gan chân hương. A, thật sự rất thích. Tiêu Viêm ngẩng đầu, phát ra cực kỳ thỏa mãn âm thanh. Tại Mỹ Đỗ toa chân hương kích thích cùng với lúc này nhậm chính mình sắp xếp tâm lý dưới sự kích thích, Tiêu Viêm thân thể chớp mắt có phản ứng. Mà ghé vào trên giường Mỹ Đỗ toa tại loáng thoáng cảm giác được có cái gì thô cứng đồ vật chỉa vào chân của mình thượng về sau, cũng lập tức minh bạch đó là cái gì, yêu diễm gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra hai xóa sạch đỏ ửng. Đang hưởng thụ qua đi, đối với Mỹ Đỗ toa gan bàn chân tao cong tiếp tục lái thủy, Tiêu Viêm dùng một cây dây thừng nhỏ đem Mỹ Đỗ toa hai cái ngón chân lớn buộc tại cùng một chỗ, như vậy liền có thể để ngừa chỉ nàng chân lộn xộn. Theo sau Tiêu Viêm vũ động đưa tay ngón tay, lại bắt đầu tại Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân nhảy lên vũ đến, Mỹ Đỗ toa lại lần nữa buồn cười ở trên giường vặn vẹo. Lần này Tiêu Viêm tỏa tại trên người của nàng, có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được Mỹ Đỗ toa giãy giụa vặn vẹo. Không thể không nói Mỹ Đỗ toa quả thật lực lượng lớn, mặc dù bị trói được rắn rắn chắc chắc, mặc dù thể trọng 70kg Tiêu Viêm ép tại trên người của nàng, cũng suýt chút nữa bị kịch liệt giãy giụa Mỹ Đỗ toa cấp ném đi. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình không phải là ngồi ở một người trên người, mà là cưỡi ở một kiệt ngạo nan thuần liệt mã phía trên, Mỹ Đỗ toa mỗi một lần giãy giụa đều sẽ đem Tiêu Viêm đính đến bắn lên, rơi xuống, bắn lên, rơi xuống, cảm giác kia, tựa như cưỡi ngựa nhi tại vùng quê thượng rong ruổi, dưới người liệt mã mỗi điên một chút, đều cảm giác giống tại Bạch Vân ở giữa bay lượn. Hơn nữa chính mình cù lét lực độ càng lớn, dưới người sóc này cũng liền càng kịch liệt. Không chỉ có như thế, kia bị tất đen bao bọc ngón chân cũng vì chống đỡ ngứa cảm mà theo bản năng cao thấp câu động, tựa như mười đáng yêu tầm bảo bảo giống nhau. Đồng thời đã ở lòng bàn chân tất chân cắn câu ra từng đạo gợi cảm nếp gấp, điều này làm cho Tiêu Viêm làm sao có thể nhẫn, lúc này bỏ qua Mỹ Đỗ toa chân tâm, đi bóp nàng mềm yếu không xương ngón chân, chỉ cảm thấy kia 10 căn gót ngọc tựa như nhuyễn đường giống như, tại Tiêu Viêm bóp làm hạ còn bắn ra. Tiêu Viêm cầm lấy một cây tiểu côn côn, bắt nó đưa đến Mỹ Đỗ toa một cái kẽ ngón chân, sau đó qua lại chuyển động. Tiểu côn xoay tròn liền mang theo kẽ ngón chân ở giữa tất chân cũng theo lấy cùng một chỗ xoay tròn, kia tinh mịn nhung tơ ma sát Mỹ Đỗ toa non mềm ngón chân khâu, sở mang đến ngứa cảm có thể không kém chút nào cong gan bàn chân. Ô vù vù vù hô, vù vù vù vù vù, ô ô, có lẽ là Tiêu Viêm chơi được quá mức mê mẩn, đã quên quan sát Mỹ Đỗ toa trạng thái, hoặc là bởi vì Mỹ Đỗ toa lúc trước cam đoan, làm Tiêu Viêm có gan yên tâm lý bọc vải, không chút kiêng kỵ phát tiết dục vọng của mình. Tóm lại thẳng đến dưới người dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, buồn cười tiếng dần dần sau khi biến mất, Tiêu Viêm mới lấy lại tinh thần đến, mà lúc này Mỹ Đỗ toa đã lại một lần nữa cười hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc, không nghĩ qua là, ngoạn hy, Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi gãi đầu, tham tra xét một chút Mỹ Đỗ toa thân thì tình trạng, gặp cũng không lo ngại về sau, mới yên tâm. Thừa dịp Mỹ Đỗ toa hôn mê công phu, Tiêu Viêm định đem nàng tất chân cởi xuống, kế tiếp liền định cong nàng lõa đủ. Vì thế Tiêu Viêm cởi bỏ Mỹ Đỗ toa trên chân dây thừng, đem hai chân của nàng buông xuống, hai đầu thon dài gợi cảm tất đen chân đẹp cứ như vậy mềm mềm tê liệt ở trên giường. Khi hai cái mê người tất đen bàn chân cũng đồng dạng chân úp sấp sụi lơ ở trên giường, bàn chân bị chen ép ra từng đạo nếp gấp. Bởi vì Mỹ Đỗ toa xuyên chính là liền quần màu đen tất chân, cho nên nghĩ cởi xuống nàng tất chân, Tiêu Viêm liền không thể không đem Mỹ Đỗ toa váy vén lên, thậm chí Liêu cũng may, vừa đem Mỹ Đỗ toa váy xốc lên, Tiêu Viêm liền lập tức cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng ót, hai cổ nóng rực chất lỏng theo lỗ mũi chỗ chảy xuống. Hiện ra tại Tiêu Viêm trước mắt là bị màu đen tất chân cùng quần lót ren bọc lấy gợi cảm mông cong, cùng hai đầu thon dài tất chân đẹp tốt đẹp chân cùng một chỗ, hợp thành làm người ta huyết mạch phun trào nửa người dưới, lại phối hợp Mỹ Đỗ toa lúc này hôn mê bất lực bộ dáng, quả thực chính là một khối mọi người có thể hưởng dụng dê béo thịt. Tiêu Viêm dù sao cũng là cái huyết khí phương cương thiếu niên, tuy rằng yêu chân, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với những phương diện khác không có hứng thú. Khi thấy Mỹ Đỗ toa khối này mê người ngọc thể lấy như thế bất lực phương thức hiện ra ở trước mặt mình thời điểm, Tiêu Viêm thân thể nhịn không được lại có cảm giác, hắn hai tay nhịn không được về phía trước suối, cuối cùng đụng đến Mỹ Đỗ toa mông cong phía trên. Qua, xúc cảm thật sự là tốt, Tiêu Viêm bàn tay heo ăn mặn tùy ý tại Mỹ Đỗ toa tất chân mông cong vuốt ve, tuy rằng vừa rồi đã cảm thụ qua này mông cong mềm mại cùng co giãn. Nhưng lúc này Tiêu Viêm dùng hai tay tự tay vuốt ve, cảm giác kia càng thêm tuyệt vời mê người. Kia dầu có co giãn mông thịt, lại tăng thêm tinh tế mềm mại trượt tất chân, vuốt ve đến xúc cảm đơn giản là giống như thiên đường bình thường hưởng thụ. Tiêu Viêm một bên vuốt ve, một bên còn tại bờ mông thượng nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê, kia mông thịt bốc lên tới là như vậy căng đầy, hơi chút bắt tay buông ra liền sẽ lập tức bắn trở về. Tiêu Viêm mò nghiện, lại hướng xuống, sờ lên Mỹ Đỗ toa cặp đùi mượt mà, vẫn là chặt như vậy thực. Ti trượt, dầu có co giãn, ba Tiêu Viêm giơ lên bàn tay to, tại Mỹ Đỗ toa mông cong thượng dùng sức vỗ vài cái, chỉ thấy kia mông cong lập tức giống thạch hoa quả giống nhau lảo đảo, mềm mại lại căng đầy mông thịt vỗ vào bàn tay mình thượng cảm giác cũng là thật tốt. Đương nhiên Tiêu Viêm sờ trong chốc lát sau liền dừng tay lại, hắn biết tiếp qua trong chốc lát Mỹ Đỗ toa nên tỉnh, nếu như bị nàng phát hiện chính mình lúc này xấu xa hành vi, ai biết cái này xà nhân tộc nữ vương như thế nào thu thập chính mình. Vì thế Tiêu Viêm nhanh chóng bỏ đi Mỹ Đỗ toa tất chân, đem váy cất xong, sau đó một lần nữa đem Mỹ Đỗ toa buộc. Sau Tiêu Viêm bắt tay đặt ở Mỹ Đỗ toa phấn nộn lòng bàn chân, bất quá lúc này nhưng cũng không là muốn cong nàng gan bàn chân, mà là tra xét rõ ràng một chút Mỹ Đỗ toa bên trong thân thể kinh mạch tình huống. Vừa rồi Tiêu Viêm cũng không có chỉ lo chính mình hưởng lạc, hắn cũng thật tại bang Mỹ Đỗ toa hấp thu nàng bên trong thân thể hỏa độc. Một chút tra xét đi sau hiện. Trải qua vừa rồi một vòng trị liệu, quả thật có chuyển biến tốt, nhưng bị thương vẫn như cũ thực nghiêm trọng, chỉ sợ đúng như Tiêu Viêm đã nói, được cong thượng cả một ngày mới có thể trị hết. Sau một lát, Mỹ Đỗ toa cuối cùng tỉnh lại, Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ toa nói rõ tình huống dưới mắt, Mỹ Đỗ toa cúi mắt đẹp trầm mặc một lát sau, vẫn gật đầu một cái, đồng ý Tiêu Viêm đề nghị. Vì thế Tiêu Viêm ngón tay lại lần nữa đưa về phía Mỹ Đỗ toa trong trắng lộ hồng mềm mại lòng bàn chân. Tùy theo Mỹ Đỗ toa vù vù buồn cười tiếng cùng đem ván giường đều lắc lư được sát chi rung động dãy dụa tiếng lại lần nữa vang lên, trong phòng lại một lần nữa rơi vào này có chút kiều diễm không khí bên trong. Mỹ Đỗ toa kia trong trắng lộ hồng lòng bàn chân bản, tại Tiêu Viêm ngón tay tàn sát bừa bãi hạ không ngừng trái phải đong đưa, mà kia 10 căn như ngọc ngón chân, tại thoát khỏi tất chân sau trở nên càng thêm rõ ràng, từng cây một trong suốt lóng lánh, Tiêu Viêm ngón tay không ngừng tại Mỹ Đỗ toa tối nộn chân tâm xung quanh vẽ vài vòng, thoát khỏi tất chân về sau, Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân sờ lên càng thêm trơn bóng, non mềm, cảm giác tựa như một khối đậu hủ giống như, Tiêu Viêm hơi không chú ý, liền có khả năng đem đâm thủng. Như vậy động tĩnh, tại trong phòng một mực liên tục đến đã khuya, thời kỳ, Mỹ Đỗ toa lại bị ngứa ngất đi vài lần, vì thế, Tiêu Viêm cũng đặc biệt cấp Mỹ Đỗ toa đút một viên bổ dưỡng thân thể đan dược, không để cho nàng về phần bởi vì thời gian dài cù lét mà sụp đổ mất. Tốt lắm, người bên trong thân thể hỏa độc đã bị ta khư được không sai biệt lắm, bất quá kinh mạch của ngươi như trước bị hao tổn nghiêm trọng, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều còn cần tĩnh dưỡng, mà cuối cùng muốn, đoạn thời gian này ngươi không thể lại sử dụng đấu khí, nếu không hỏa độc thực khả năng lại lần nữa xâm nhập kinh mạch của ngươi. Cuối cùng kết thúc cuối cùng một vòng cù lét trị liệu về sau, Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ toa dặn dò. Mà lúc này Mỹ Đỗ toa, trải qua cả một ngày cù lét sau giống như hồ đã không có khí lực, liền đáp lại đều không có. Tiêu Viêm đem Mỹ Đỗ toa cởi bỏ, đỡ lấy nàng nằm ở trên giường, đã bị cong đến hư thoát Mỹ Đỗ toa vô lực sụi lơ ở trên giường, đôi mắt vô thần nhìn về phía trần nhà, nhìn đến Mỹ Đỗ toa cái bộ dạng này, Tiêu Viêm cũng có một chút áy náy, bất quá muốn rất nhanh chữa khỏi Mỹ Đỗ toa thương thế, hắn cũng không khỏi không làm như vậy. Tiêu Viêm bưng đến một chậu nước ấm, đem Mỹ Đỗ toa bị tàn phá cả một ngày chân ngọc thanh rửa sạch, bất quá lúc này đây, Tiêu Viêm xuống tay rất nhẹ, cẩn cẩn thận thận sợ sẽ đem Mỹ Đỗ toa làm ngứa. Mà Mỹ Đỗ toa nhìn nghiêm túc cấp tự mình rửa chân Tiêu Viêm, mắt đẹp hiện lên một chút thần thái khác thường, môi nhẹ nhàng mân. Cấp Mỹ Đỗ toa đem chân rửa sạch sau đó, Tiêu Viêm ôn nhu đỡ lấy Mỹ Đỗ toa nằm xuống, kéo qua chăn giúp nàng đắp lên, theo sau chính mình thì ly khai gian phòng, đi tìm Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ đi.